Thiên Dạ trước tiên muốn đi xem Dạ Đồng, muốn xác định trong lòng cảm giác bất an có hay không đến từ chính nàng. Lần đi lộ trình xa xôi, cho dù anh linh điện thêm xếp vào động lực phàm, nhưng là chỉ là 5 tấm động lực phàm cung cấp động lực, cùng địa long trái tim so với thực sự là quá nhỏ, cũng bất quá đem anh linh điện tốc độ tăng lên 10% mà thôi. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, thế nhưng xuyên qua Đông Hải đường bộ là đường tắt, vì lẽ đó Thiên Dạ ấn xuống trong lòng bất an, ở anh linh điện bên trong kế tục tu luyện, đem tích trữ nguyên lực từng giọt nhỏ luyện hóa thành ánh nắng ban mai khải minh. Khoảng thời gian này tới nay, một có thời gian hắn sẽ luyện hóa nguyên lực, dự tính lại có thêm nửa tháng công phu, ánh bình minh nguyên lực sẽ trở lên tầng lầu, ngưng tụ ra thứ tư nguyên lực vòng xoáy. Mấy ngày sau trong chớp mắt, Thiên Dạ lại đi tới Dạ Đồng ẩn cư địa phương. Hắn đem anh linh điện lơ lửng ở trên hư không cùng lục khối giao giới, chính mình bay ra địa long hạm, dựa vào mạnh mẽ thân thể xuyên qua hư không báo táp, đi tới huyết tộc công tức tòa hạm rơi tan. Gia Lý Nam đứng ở hạm ở ngoài, từ lâu chờ đợi Thiên Dạ, nói, chủ nhân chỉ có thể cho người 3 phút. Thiên Dạ ngẩn ra, không khỏi cười khổ, bất quá 3 phút cũng là thật, vẫn là theo Gia Lý Nam tiến vào chiến hạm. Ở trong chiến hạm ương bên trong đại sảnh, lóng lánh u ám hồng quang, một giọt nhỏ máu trâu dường như hoàn mỹ hoàn hảo ruby, trôi nổi giữa không trung, chậm chậm lưu động, phóng ánh óng ánh như điểm điểm tinh quang. Dạ Đồng đồng bền như muốn tà giữa đại sảnh, hai tay vẫn ôm trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, dường như ngủ say. Giờ khắc này hơi thở của nàng càng cổ lão tăng thương, càng có một loại vượt qua thời không cảm giác không thật giác. Nàng phảng phất ở nơi đó, lại phảng phất không ở nơi đó. Thiên Dạ chạm ở cửa đại sảnh, yên lặng nhìn nàng, cứ như thế trôi qua 2 phút. Còn có 1 phút. Thiên Dạ thở dài, nói, ta không có chuyện gì, chỉ là tới thăm ngươi một chút. Đã xem qua. Thiên Dạ nhún nhún vai, nói, được, vậy ta đi rồi. Rời đi phòng khách thời gian, Thiên Dạ bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi, lần sau đây. Dạ Đồng lặng lẽ, chốc lát mới nói, 3 phút. Thiên Dạ nổi lên một vệt ý cười, cũng không ở thêm, xoay người mà đi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Quyển 8 chương 17, tập kích. Gia Lý Nam chờ ở chiến hạng ngoại. Xem bộ dáng là để tị hiểm, không cho Dạ Đồng và Thiên Dạ hiểu lầm hắn cố ý nghe lén cái gì. Thấy Thiên Dạ đi ra ngoài, Gia Lý Nam có vẻ có chút ngoài ý muốn, nói, nhanh như vậy liền đi ra. 3 phút. Thật chỉ có 3 phút Gia Lý Nam không biết nên nói cái gì. Có 3 phút là đủ rồi. Qua một thời gian ngắn ta sẽ trở lại. Chờ một chút. Gia Lý Nam gọi lại Thiên Dạ, hạ giọng nói, ngươi trở ra, có hay không phát giác chủ nhân trạng thái và bình thời bất động. Thiên Dạ gật đầu. Thời khắc này Dạ Đồng làm như đang ngủ say, thân thể cơ năng đều gần như đọc lại, nhưng lại vẫn duy trì ý thức thanh tỉnh. Đại sảnh hoàn cảnh cũng có chút quỷ dị, và cổ lao huyết trì cảm giác có chút tương cận, nhưng hiển nhiên không phải cổ lao huyết trì. Cảm giác của ta, chủ nhân tựa hồ ở thử lần nữa lĩnh ngộ đối tiên huyết lực vận dụng. Mặt khác, bây giờ cổ thân thể này tựa hồ đối với chủ nhân tạo thành gông cùng xiềng xiếc, cần tăng thêm cải tiến. Gia Lý Nam kiến thức không khỏi để cho Thiên Dạ coi trọng một cái. Thiên Dạ đúng lấy được tiên huyết sông dài truyền thừa mới có mơ hồ đoán, mà Gia Lý Nam tuy rằng quý vi hầu tước, huyết khí phẩm cấp còn cao hơn Thiên Dạ cấp 1, thế nhưng đáng kể tới nay, huyết tộc đều không thể cảm giác được tiên huyết sông dài, càng không thể nào lấy được bên trong truyền thừa kiến thức. Gia Lý Nam có thể biết đến điều này, sẽ chính là ở lúc còn trẻ nhận biết qua tiên huyết sông dài, sẽ chính là xem cổ tạ, cho nên bác học nhiều thức. Ý của ngươi là, chủ nhân một ngày đột phá, vô luận là cái phương diện kia, thực lực đều biết đột nhiên tăng mạnh. Chủ nhân tìm cách, có lẽ vậy phải về đến mộ làm vinh dự lục, để cho vô quang quân vương làm cho này lần vô lễ trả giá thật lớn. Đợi được khi đó, ngài lẽ ra đứng ở chủ nhân bên người. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, ngài thực lực bây giờ còn xa xa không đủ. Cho nên lưu cho ngài thời gian không nhiều lắm. Thiên Dạ hướng Gia Lý Nam sâu đậm nhìn thoáng qua, nói, vì sao nói với ta điều này? Huyết tộc ở giữa, sẽ phải có không ít thích hắn đi. Có thể, cũng bao gồm ngươi. Gia Lý Nam cười khổ, nói, ta biết một chút ngài qua lại trải qua, hết sức truyền kỳ, nhưng cũng có thể đối với chúng ta huyết tộc nội bộ kết cấu không phải hết sức hiểu rõ. Chủ nhân huyết mạch quá mức cường đại, có thể cả huyết tộc cũng không có mấy người có tư cách trở thành chủ nhân bầu bạn. Ở mặt chủ nhân trước, chúng ta chỉ biết có run sợ lòng kính sợ, mà không sẽ có ý tưởng khác. Đây là tiên huyết sông dài nội sắp xếp thứ tự quyết định. Mà ngài bất đồng, ở ngài trên người, ta đồng dạng cảm thấy để cho ta run sợ lực lượng. Chỉ có như vậy cổ lao huyết mạch mới xứng đôi chủ nhân. Thế nhưng ngài thực lực bây giờ còn là quá yếu. Ta nghĩ, vô quang quân vương nếu như biết đến ngài tồn tại, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ ngài. Thiên Dạ gật đầu, cầm lời nói này ghi tạc đáy lòng, giống như Gia Lý Nam cáo biệt. Bởi và Dạ Đồng trong lúc đó có quá mức cảm ứng, Thiên Dạ hiểu Dạ Đồng trạng thái cũng không như giả Lý Nam nghĩ như vậy lạc quan. Ở bên trong đại sảnh, đương trực diện nàng thời điểm, Thiên Dạ bắt được kia lóe lên tức thể hư nhược. Dạ Đồng bị thương, hơn nữa thương thế rất nặng, nàng ở lần nữa lực lĩnh ngộ lượng đồng thời đã ở khôi phục thương thế của mình. Thiên Dạ không biết thương thế của nàng cứu lại như sao, thế nhưng thời gian dài như vậy còn chưa có khỏi hẳn, đã nói rõ có bao nhiêu nghiêm trọng. Hơn nữa, tâm cao khí ngạo nàng được Mai Đan tá mấy tên thủ hạ đả thương, phải trốn ở trung lập nơi khôi phục thương thế, cái này trên thực tế là vô cùng sỉ nhục. Đối với thượng vị huyết tộc mà nói, cứu hận như vậy, cần dùng 1000 năm đi trả thù. Thiên Dạ trong lòng âm thầm thở dài. Hắn không phải là không muốn tăng lên huyết khí, mà là Lê Minh một bên tăng lên căn bản không gấp được, chỉ có thể từng bước tích lũy thực lực. Chuyện của tôi lốt nét. Không có Vĩnh Dạ một bên cường hóa qua thân thể làm ủng hộ, Lê Minh nguyên lực giống như cắt trên tháp, một ngày cao liền dễ dàng đổ nát. Mà không có Lê Minh nguyên lực làm ngăn được, Vĩnh Dạ một bên cũng biết không có chế ước phát triển, cuối sẽ đem Thiên Dạ chuyển hóa thành chân chính huyết tộc, trở về tiên huyết sông dài. Thiên Dạ từ biệt giả Lý Nam, cầm Anh Linh Điện tiếp tục huyền đứng ở lục khối sắt biên giới vị trí, mình chạy tới Nam Thanh Thành. Trên đường thời điểm, Thiên Dạ cố ý đến Lâm Cảng Thành đi xem một cái. Lâm Cảng Thành từ lâu ở trong chiến tranh biến thành một mảnh phế tích, nhưng mà bây giờ ở phế tích trung ương, vừa tu kiến khởi một tòa tất yếu thức kiến trúc. Tường ngoài và nơi khúc quanh đều thụ chứ màu đen sắt thép gai nhọn. Như vậy giữ tận tục tàng phong cách, đúng nện ma đặc thủ. Lâm Cảng Thành chi chiến, đánh chủ lực chính là Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ và Lang Vương, Chu Đế ở trong đó cũng không có ra bao nhiêu lực. Nhưng bây giờ nhìn tòa thành này bảo, tựa hồ Chu Đế mới là chủ nhân. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, liền quyết định vào xem. Cửa thành thủ vệ đều là bóng tối trùng tộc, Thiên Dạ thoáng thả ra một chút huyết khí, đã đem kia hai cái cấp thấp huyết tộc trấn nhiếp sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Bọn họ nào còn dám ngăn Thiên Dạ, lập tức cho đi. Tất yếu nội lui tới đều là bóng tối trùng tộc, thỉnh thoảng ở bên cạnh trên thụ chứ mấy cái lồng sắt, mới có thể thấy bên trong giam giữ chứ một số người tộc. Đại đa số lồng sắt đều là trống rỗng, nhưng mà màu đầm vết máu vẫn có thể nhìn ra đã từng chuyện gì xảy ra. Lâm Cảng Thành đại đa số cư dân đều bị bắt đi, trở thành huyết nhục tế đàn nguyên liệu. Cho đến ngày nay, có Anh Linh Điện nơi tay, Thiên Dạ rốt cuộc minh bạch huyết nhục tế đàn biểu hiện ra đúng mê hoặc địa long ý chí. Trên thực tế thì là để áp chế chỉ cực vương ý niệm. Chẳng qua là vệ lao những người này không có nghĩ tới nhiều năm đi qua, chỉ cực vương ý niệm không ngờ đạt tới độc lập tồn tại, độc lập suy tính trình độ, nếu không phải không có thân thể, hắn hầu như có thể coi là cái kia chỉ cực vương. Đối như vậy chỉ cực vương ý niệm mà nói, huyết nhục tế đàn căn bản không có tác dụng. Hắn theo đuổi vệ lao đám người lên, cũng chỉ là bởi vì Thiên Dạ. Đương nhiên, nếu như Thiên Dạ chống đỡ không được đỉnh núi, không qua loạt khảo nghiệm, vậy hết thể hưu đề, cùng lắm thì đợi lát nữa mấy trăm năm chính là. Chỉ cực vương năm đó thế nhưng táng tâm hơn thế, cũng không định để cho Anh Linh Điện và nòng súng xuất thế. Thiên Dạ ở Lâm Cảng bên trong thành lung lay một vòng, chỉ thấy mấy trăm tên được nhốt nhân tộc. Bọn họ kết quả có lẽ là biến thành thức ăn, có lẽ là nô lệ. Vốn là Tô Định Càn tọa trấn Lâm Cảng thành là lúc, trong thành người quá tuy rằng khăng khổ, nhưng dù sao rốt cuộc cư dân, có. Ít nhất. Tôn nghiêm. Mà bây giờ... Hơn 2 vạn người chỉ còn lại điểm này người, một chút không hề người tức giận. Giờ này khắc này, Thiên Dạ trong lòng nói với Trương Bất Chu không ra chán ghét. Lấy Trương Bất Chu tu vi, cùng với tự xưng là nhân tộc bảo vệ, lẽ ra đối lãnh địa nội nhân tộc tăng thêm che chở. Thế nhưng hắn phân công Lang Vương, đối với người tộc chết sống chẳng quan tâm, chẳng qua là bế quan tu luyện, nhất tâm mong muốn vượt qua Thiên Vương cảnh. Thiên Dạ trong lòng du nhiên nhi sinh tức giận, như vậy Thiên Vương, muốn hắn làm cái gì? Lúc này sau lưng bỗng nhiên vang lên to khoáng thanh âm, ngươi ở đây đứng đang làm gì? Thiên Dạ nhìn lại, đúng một đầu khỏe mạnh nện ma, có tước sĩ tiêu chuẩn. Thời khắc này hắn mấy con ánh mắt chính nhìn chằm chằm Thiên Dạ, trên dưới xem kỹ. Thời khắc này Thiên Dạ tâm tình đúng là không tốt, lập tức sắc mặt phát lạnh, một luồng huyết khí quay đầu này nện ma phun đi, quát dẹp đường, cút. Nện ma tước sĩ được Thiên Dạ huyết khí một sông, nhất thời tráng váng đầu hoa mắt, 8 căn lễ đủ mềm nhũn, lại ngồi phịch ở trên đất. Thiên Dạ cổ lao huyết tộc huyết mạch phẩm cấp thẳng đuổi nện ma đốc quân, cho dù cách trùng tộc, lực uy hiếp có điều suy yếu, cũng không phải trước mắt đầu này không chính hiệu tiểu nện ma có thể chống lại. Thiên Dạ nhưng không có lúc đó buông tha nó, mà là tiến lên một bước, một cước đạp ở nện ma một cây lễ đủ trên, răng rác trong tiếng, nhất thời đem giáp xác đạp được nát bấy. Đầu này nện ma tức sĩ hét thảm một tiếng, cũng không dám động thủ phản kháng. Thời khắc này sổ dĩ bách kế nện ma chiến sĩ cùng với những thứ khác bóng tối trùng tộc binh sĩ nghe được gào thảm, từ các nơi vọt tới. Thiên Dạ cũng không có đi, mà là đối tê liệt ngã xuống trên mặt đất nện ma tước sĩ lạnh lùng thốt, lần sau muốn tìm tra, trước đem ánh mắt đánh bóng điểm. Nện ma tước sĩ được huyết khí kinh sợ, thời khắc này ý thức nhưng có chút mơ hồ. Hơn nữa thiên dạ không giữ lại chút nào sát khí để cho hắn hiểu, chỉ cần một cái trả lời không đúng, thiên dạ lập tức cũng biết hạ sát thủ. Nhện ma thiên tính như thế nào đi nữa hung hãn, đại thể cũng vậy sợ chết. Bóng tối chủng tộc nội bộ quan hệ giữa cũng vậy hết sức thực tế tàn khốc, không một lời hợp, cấp trên thống hạ sát thủ ví dụ chỗ nào cũng có. Thấy nện ma tức sĩ cũng không nói chuyện, những thứ khác chu đế các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thiên dạ thần sắc chuyển lạnh, ám kim huyết khí bỗng nhiên ngoại phóng, lạnh nhạt nói, vây quanh ta nghĩ đang làm gì? Tìm khắp chết sao? Ám kim huyết khí hơi thở thâm trầm thả cổ lão, mơ hồ lộ ra bóng tối cuối ý tứ hàm xúc. Nó chỉ là lộ ra một luồng, cũng để cho tất cả đê giai bóng tối chủng tộc sinh ra phát ra từ linh hồn chỗ sâu run sợ. Thực lực mạnh còn có thể lui về phía sau, yếu tiểu nhân dứt khoát liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mất đi năng lực hành động. Đối với điều này lính tôm tướng cua, thiên dạ cũng không có động thủ hứng thú, tự trong đám người ngang nhiên đi qua, hướng tất yếu đại môn đi đến. Dọc theo đường đi không người dám ngăn, tất yếu nội hơn 1.000 bóng tối chủng tộc binh sĩ, cứ như vậy đưa mắt nhìn thiên dạ rời đi. Tất yếu trên thành, một gã mặc rất nặng áo giáp, mặt mày dữ tợn nam nhân nhìn thiên dạ bóng lưng, sắc mặt tâm trầm. Trên mặt hắn có xanh đậm sắc văn lộ, rõ ràng là thôi có thể hóa thân thứ hình người quá cao dài nhện ma. Bên cạnh một gã lang nhân tử tức nói, bá tước đại nhân, lẽ nào cứ như vậy để cho hắn đi? Việc này truyền đi, chu đế mặt mũi của cũng không tốt nhìn a. Nhện ma ba tước hừ một tiếng, nói, người này quả thực khả nghi, nếu không liền do ngươi đi bắt hắn trở lại đi. Ta xem hắn và lang vương đoạn thời gian trước phát lệnh truy nã triệu dạ rất có chút giống nhau, nói không chừng chính là của hắn. Lang nhân tử tước khuôn mặt lập tức có chút lúng túng, nói, cái này, làm sao sẽ giống nhau đây? Rõ ràng không phải một người sao. Ách, ta xem hắn là thượng vị huyết tộc, làm cho không tốt đúng tiên huyết vương toàn người. Nhện ma ba tước gương mặt châm trọng, nói, triệu dạ nói không chừng chính là tiên huyết vương tọa đi ra ngoài, cái này không mâu thuẫn. Lang nhân tử tước vội vàng nói, nơi nào, triệu dạ rõ ràng chính là cá nhân tộc. Nhện ma ba tước kéo dài thanh âm, a, thì ra là thế. Đúng là như vậy. Lang nhân luôn miệng nói. Nhện ma ba tước hừ một tiếng, hướng tả hữu nói, trở về đi, ở nơi này chứ tâm phiền. Dứt lời, hắn liền xuất lĩnh thủ hạ chính là xuống trên thành, đem lang nhân một mình ném vào tại chỗ. Lang nhân ngây ngô đứng đó một lúc lâu. Trên mặt đông nhiên lộ ra âm ngoan, hướng thiên dạ rời đi phương hướng nhìn một cái, vội va đi. Nửa ngày sau, thiên phương hoàng hôn, thiên dạ đã đến Nam Thanh thành ngoại, thẳng vào thành. Cửa thành thủ vệ quan tự nhiên nhận được thiên dạ, nhanh tiến lên đón, ân cần nói, thiên dạ đại nhân, ngài thế nào tới? Muốn đi đâu, tiểu nhân dẫn đường cho ngài. Phủ thanh chủ, lập tức sẽ làm. Thủ vệ quan tức khắc điều chiếc xe, mời thiên dạ lên xe, lái về phía phủ thanh chủ. Xa hành giữa đường. Thiên dạ cái lô thai bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, bắt được một trận bánh răng bay nhanh xoay tròn thanh âm của. Đó là nhiều quản cơ pháo dự nhiệt thanh âm của. Ngay sau đó một đạo kinh khủng lửa lưu vượt qua trường ngai, đánh phía thiên dạ tòa xe. Đợt, hai ngày này sinh chàng bệnh nhẹ, nghỉ ngơi hai ngày. Hai chương này sẽ hết sức ở tháng 7 bổ túc. Cồn vật bi, kinh tạ. Quyền 8 chương 18, giao phong. Phích một tiếng, thiên dạ một quyền đánh bay trần xe, phóng lên cao. Vô số miệng to kính cơ pháo đạn pháo lập tức cầm thiên dạ tọa xe phá tan thành từng mảnh. Trong xe thủ vệ quan và tài xế liền gào thảm cũng còn chưa kịp phát ra, đã bị kim trúc ngọn lửa kéo thành mảnh nhỏ. Ngọn lửa trong nháy mắt xé nát tọa xe, lập tức vòng vo cánh ngoặt, nảy hướng thiên không trong thiên dạ. Cơ pháo thủ thuật bắn đã tới cấp đại sư cảnh giới, bắn được vừa nhanh vừa độc, thề phải cầm thiên dạ đưa vào chỗ chết. Lúc này hai bên đường phố phòng ốc cửa sổ đều bị chấn vỡ, có hai môn cơ pháo đồng thời nã pháo. Phong trận thiên dạ tả hữu phương hướng, để cho thiên dạ không thể nào lánh, có thể nói hung ác cực kỳ. Thiên dạ bỗng nhiên trên không trung cuộn thành một đoàn, lấy song trưởng bảo vệ diện mạo, lúc đó bất động. Ba đạo ngọn lửa hầu như đồng thời quất vào thiên dạ trên người, không nghĩ tới hợp lực dưới tác dụng lại giữ vững vi diệu cân đối, chẳng qua là cầm thiên dạ càng thôi càng cao. Nhiều nòng cơ lửa đạn lực cực mạnh, mấy trăm phát dây đạn trong nháy đi tới cuối, cơ pháo nhất thời ách hỏa, lượn vòng pháo quản đã trở nên đỏ bừng, chính là còn có đạn pháo cũng vô pháp bắn. Ba gã pháo thủ đều là thở hổn hển, muốn ngự động loại này nhiều nòng cơ pháo, cần đại lượng nguyên lực, mặc dù bọn hắn đều có chiến tướng tu vi, nhưng toàn lực xạ kích sau, nguyên lực cũng sắp khô kiệt, nhất thời mệt mỏi muốn chết. Các pháo thủ hướng không trung nhìn lại, trong phút chốc tất cả đều trợn tròn cả mắt. Ở giữa không trung, thiên dạ chính chậm rãi thư triển thân thể. Trên người của hắn chiến giáp được đánh cho phá thành mảnh nhỏ, thế nhưng lộ ra da thịt lộ ra đỏ xăm kim kim loại sáng bóng, phía trên bày có lấm tấm vết máu, giống như con kiến đốt qua. Mà điều này huyết điểm chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc biến mất. Ba gã pháo thủ như trong ngộng, nhất thời không phân rõ mình ánh mắt có đúng hay không tìm. Đây chính là cấp 5 nhiều nòng cơ pháo, hơn nữa còn là ba cái. Ba cái bắn một lượn, đánh hết dây đạn, cư nhiên chẳng qua là miễn cưỡng làm cho phá thiên dạ ra. Thời khắc này theo thân thể xoáy ra, thiên dạ toàn thân giấy lên phi ngọn lửa màu vàng, khớp xương phát ra rậm rạp chẳng chịt giòn vang lên. Hắn rốt cục trương khai hai mắt, lạnh lùng quét mắt phía dưới pháo thủ. Ba gã pháo thủ kinh hãi gần chết, xoay người đã nghĩ trốn chạy, thế nhưng bên thai bỗng nhiên vang lên một loạt nổ vang, lập tức chính là một trận thiên toàn địa chuyển, ngay sau đó liên tiếp kịch liệt va chạm để cho bọn họ nhãn mạo kim tinh, như muốn ngất đi. Thiên dạ trong nháy mắt cầm ba gã pháo thủ nói lên, kể cả bảy tên phụ trợ nhân viên đều ném ở tâm đường, đắp ở chung với nhau. Thiên dạ một cái ngắm qua, chỉ biết bọn họ đều là cao hầu người, dù sao dùng máy móc cải tạo thân thể là cao hầu người chiêu bài đặc thủ. Không đợi thiên dạ đặt câu hỏi, một gã cao hồ pháo thủ liền hung tợn nói, thiên dạ, ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, đồng thời phát thể sau này không hề nhúng tay chúng ta cao hồ người chuyện, nếu không, Hồng Liên đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên dạ khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi, Hồng Liên ở đâu? Hắn căn bản không hỏi Hồng Liên là của ai, để cho pháo thủ ngẩn ra, pháo thủ lập tức phun, hung ác nói, ngươi đừng hòng biết. Phải. Thiên dạ cười nhạt một cái, thiện tay cầm lên một trận cơ pháo. Hắn ác chính là pháo quản, mặc dù pháo quản thời khắc này vẫn là đỏ sậm, hiển nhiên bị vây nhiệt độ cao trạng thái, thế nhưng thiên dạ lại tựa hồ như không hề được tổn thương cảm giác. Cái này một nguyên lực cơ pháo dài đến một thước nữa, có mấy trăm ký lô nặng, chiến tướng dưới đừng nói chính xác xạ kích, chính là mang lên tới, đứng vững lực phản chấn đều rất cật lực. Tuy rằng bọn họ chẳng qua là cấp 5 nguyên lực vũ khí, thế nhưng vừa uy lực to lớn, thật không thua gì lục cấp vũ khí. Nhưng mà thiên dạ bây giờ không có ý định nghiên cứu, mà là tua khởi cơ pháo. Nặng nề nện xuống. Pháo thủ hét thảm một tiếng, chân trái liền máy móc mang huyết nhục đều bị đập đến nấu nhừ. Cứ như vậy, cho dù y thuật lại cao minh, chân trái cũng vô pháp sống lại. Cao hầu người lại am hiểu lấy máy móc cải tạo thân thể, cũng phải ở thân thể trụ cột trên cải tạo, mới có thể dễ sai khiến. Nếu như chẳng qua là thuần túy máy móc, cũng liền không có đáng giá xương đạo chỗ. Hồng Liên ở đâu? Thiên dạ lại hỏi một lần. Pháo thủ mặc dù đau đến đưa ra mồ hôi lạnh, vẫn như cũ cắn răng. Hung hăng nói, ngươi và cao hầu người là địch, trung lập nơi lại không ngươi chỗ dung thân. Không riêng gì ngươi, còn ngươi nữa a. Thiên dạ huy động liên tục cơ pháo, cầm pháo thủ tứ chi kể hết đập nát, sau đó nói, còn thật ngạnh khí. Ta cái gì? Ngươi nhà. Pháo thủ đã đau đến nói không ra lời, vẫn là hung ác trừng mắt thiên dạ. Lúc này bên cạnh một gã cao hầu người uy hiếp nói, thiên dạ, ba vị này đại nhân đều là của ta tộc nhân vật trọng yếu, ngươi nếu như giết bọn họ. Chính là và chúng ta cao hầu người kết làm huyết kiểu, không chết không thôi. Ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, chuyện ngày hôm nay coi như huyết kiểu. Thiên dạ mỉm cười, cơ pháo huy rơi, nhất thời đem kia pháo thủ đầu đập nát, sau đó tài năng danh vọng hướng người nói chuyện. Tên kia cao hầu người râu tóc đã hoa râm, khoảng chừng bát cấp nguyên lực, trên người khắp nơi đều là cơ giới bộ món. Hiển nhiên hắn tuổi thọ cầm tận, cho nên lựa chọn hoàn toàn cải tạo thân thể lấy tăng lên chiến lực. Thời khắc này hắn hai gò má co rúm. Vừa đau lòng vừa tức giận, nhìn thiên dạ ánh mắt của hầu như muốn phún ra hừng hực liệt hỏa tới. Thiên dạ cũng lười và hắn nói nhiều, cơ pháo hạ xuống, trực tiếp đem hắn đưa đến sinh mạng cuối. Thiên dạ lúc này đi tới tên thứ hai pháo thủ bên người, hỏi, Hồng Liên ở đâu? Tên này pháo thủ trên mặt lóe lên một chút do dự, lập tức trở nên lạnh cứng rắn, nói, ngươi trực tiếp giết ta đi, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Thiên dạ gật đầu, tốt. Nhưng mà nên hỏi vẫn là nên hỏi. Thiên dạ liền hỏi mấy lần Hồng Liên ở đâu, mỗi lần không có được câu trả lời liền đập nát pháo thủ tay chân, sau cùng lấy tính mạng của hắn. Còn lại cao hầu người hô to gọi nhỏ, muốn ngăn cản thiên dạ. Thế nhưng bọn họ bị bắt hạ lúc đều bị trọng thương, liền năng lực hành động đều đã mất đi. Cái này ba gã pháo thủ đều có chiến tướng tu vi, ở chẳng bao giờ sinh ra qua thần tướng cao hầu người nhất tộc trong, chính là trụ cột vững vàng vậy chính là nhân vật. Mỗi chết một gã, cao hầu mọi người sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Thiên dạ lại tới đến một tên sau cùng pháo thủ bên người, nhàn nhạt hỏi, Hồng Liên ở đâu? Một tên sau cùng pháo thủ rốt cục hiện ra vẻ sợ hãi, mong muốn nói chút kiên cường nói, làm thế nào cũng không xẻ ra miệng. Hắn biết đến, câu này cứng rắn nói chỉ cần cửa ra, tay chân của mình cũng liền phế đi. Nói nhiều vài câu, tự chịu diệt vong. Thiên dạ giết khởi người đến không chút nào nương tay, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Mắt thấy pháo thủ dao động, bên cạnh vài tên cao hầu người vừa sợ vừa giận, cao giọng quát mắng, liền mắng mang uy hiếp. Hơn nữa còn là lấy pháo thủ người nhà già trẻ uy hiếp. Thiên dạ mặt không thay đổi, chuyển qua cơ pháo, nguyên lực dưới sự thúc dục, pháo quản bắt đầu lượn vòng. Lúc này đường phố đối diện lao ra một gã thành vệ quân cao cấp thống lĩnh, hướng về phía Thiên Dạ quát dẹp đường, to gan. Mau dừng tay. Nếu không, không đợi hắn nói ra được nếu không liền muốn như thế nào, Thiên Dạ trong tay cơ pháo đã bắt đầu gào thét, hơn 10 phát nguyên lực đạn từ pháo khẩu bắn ra, cầm còn sót lại 6 gã cao hầu người toàn bộ đánh thành thi thể. Thiên kia thống lĩnh kinh sợ nảy ra, chỉ vào Thiên Dạ nói, ngươi, ngươi dám. Thiên Dạ trong tay cơ pháo còn không có dừng lại xoay tròn, thời khắc này vang một tiếng, càng đạn pháo cách ngược bay ra, bắn về phía thống lĩnh đầu. Tên này thống lĩnh kinh hãi, hoàn hảo phản ứng cực nhanh, trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận nóng bỏng, thì có ấm áp tiên huyết chảy xuống. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu còn có cảm giác, đã nói lên mạng nhỏ bảo vệ. Chẳng qua là cái này cả kinh không phải chuyện đùa, cùng tử vong sát bên người mà qua tư vị cũng không tốt chịu. Hắn đơn giản quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, làm bộ ngất đi. Hắn mang tới những thành vệ quân đó thời khắc này cũng vậy, mỗi người mặt có vẻ sợ hãi, nào dám đến gần Thiên Dạ. Hồng Liên ở đâu? Thiên Dạ lặp lại một lần vấn đề. Pháo thủ lần này rốt cục khuất phục, nói, nàng bây giờ phủ thành chủ, Hà phu nhân trong sân làm khách. Mang ta đi. Thiên Dạ một cái nhấc lên pháo thủ, khéo tay mang theo nhiều nòng cơ pháo, bước đi hướng phủ thành chủ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã đến phủ thành chủ nơi cửa chính, cũng không hiểu cửa thủ vệ, trực tiếp vào đại môn, đi về phía hậu viên phóng đi. Thời khắc này từ chắc diện lóe ra một cái khôi ngô uy nghiêm đại hán, cáo kỉnh quát dẹp đường, dám xông vào phủ thành chủ, chết. Đại hán bật hơi mở lời, đùi phải trên mặt đất nặng nề một bước, toàn thân chợt nỡ rộ màu cam nguyên lực tia sáng, không trung xuất hiện một cái như quần mặt trời một vậy to lớn nắm tay hư ảnh, thẳng tắp đánh về phía Thiên Dạ. Đại hán này tức là Nam Thanh Thành thành vệ quân quan Trung Lưu, trước đây từng có gặp mặt một lần. Thời khắc này hắn nén giận xuất thủ, quả nhiên uy thế bất phàm. Chẳng qua là Thiên Dạ há là tầm thường đối thủ. Loại này nguyên lực ly thể biến hóa công kích chiêu thế, đối Thiên Dạ mà nói ngược lại là suy yếu uy lực. Thiên Dạ không tránh không tránh, phi thân về phía trước, giơ tay lên một quyền đánh bể to quyền huyết ảnh, sau đó cả người vừa người đánh vào Quan Trung Lưu trên người. Phịch một tiếng, Quan Trung Lưu bay rất ra ngoài, liên tiếp đâm cháy hai đạo tường, lúc này mới dừng lại. Trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ, nhìn chằm chằm Thiên Dạ, khó mà tin được mình mà ngay cả Thiên Dạ một kích đều không tiếp nổi. Thiên Dạ cái này va chạm hết sức trầm trọng, Quan Trung Lưu đồng dạng lấy uy mãnh chiêu thức tăng trưởng, nhưng lại ở chính diện trong đụng chạm thất bại thảm hại. Lúc này vang lên một tiếng thở dài, Kỷ Thụy trên không trung hiện thân, tay phải ngũ chỉ trường khai, lăng không áp hướng Thiên Dạ. Một kích này nhìn qua Kỷ Thụy là muốn ngăn Thiên Dạ, thế nhưng tay phải vừa ra, không trung tức vang lên nhiều tiếng bén nhọn khiếu gọi, cả phủ thành chủ đều nông thượng tầng một nhàn nhạt màu xanh, không khí chính là không hề lưu động, mà là trở nên trệ sáp vô cùng, dường như hóa thành thủy ngân. Một đạo màu xanh tự Kỷ Thụy tay phải thả ra, bắn nhanh Thiên Dạ. Một kích này, Kỷ Thụy vài đã xuất toàn lực. Kỷ Thụy bình thời như thế nào đi nữa hòa khí, dù sao cũng vậy 17 cấp đại cao thủ, khoảng cách thần tướng có chừng một bước xa. Lần này ngay mặt xuất thủ, hoặc là Thiên Dạ xuất chiến tới nay ngay mặt đối mặt mạnh nhất đối thủ. Mắt thấy thanh quang kéo tới, Thiên Dạ sớm có dự liệu, cầm pháo thủ và nhiều nòng cơ pháo bỏ xuống, vận chuyển nguyên lực, trong phút chốc không trung vang lên trầm trầm biển rộng ba đảo chi âm. Mấy chục thước trong vòng chợt xuất hiện kinh khủng áp lực, vô luận phong ốc còn là tường núi đá, đều đỡ không nổi cái này đáng sợ áp lực, rối rít sợ. Trung quanh không gian màu xanh nhất thời có ngưng trệ ý, lập tức được áp lực xông đến thất linh bát lạc. Tuy rằng màu xanh chợt đại thịnh, không ngừng bổ mạnh, cùng Thiên Dạ lĩnh vực nhiều lần tranh đấu, nhưng thế nào cũng không sửa đổi được giữ lẫn nhau cục diện. Kỷ Thụy âm thầm giật mình, lĩnh vực của mình lại và Thiên Dạ giết cái bình thủ. Phải biết màu xanh hít thở không thông, thế nhưng ở Đông Hải tiếng tăm lừng lẫy lĩnh vực, Thiên Dạ Thái Huyền binh phạt quyết thôi vận lần nữa nhanh hơn, biển rộng tiếng sóng chợt mãnh liệt, không gian đều trở nên không hề ổn định, vô số hư không nguyên lực tán giật đi ra ngoài, vây quanh Thiên Dạ xoay tròn chạy trồm, lại thật tạo thành một cái như ẩn như hiện to lớn nguyên lực vòng xoáy. Đây là Thiên Dạ tu luyện Thái Huyền binh phạt quyết thành công tới nay, lần đầu tiên lấy chi toàn lực xuất thủ, ngay mặt đối địch. Thiên Dạ đồng dạng một quyền đánh ra, một quyền này vô cùng chậm rãi, lại dường như bí mật mang theo chư Tam Sơn ngũ nhạc, nặng nề mà trệ sát. Không trung nguyên lực vòng xoáy tùy theo nghiêng, như biển rộng khuynh đảo, áp hướng Kỷ Thụy. Cồn vật bi, kinh tạ. Chương 19. Điều động thiên địa nguyên lực vì đã dùng, hơn nữa hiển hóa cho ngoại, đó là thần tướng dấu hiệu. Lĩnh vực theo vô hình đã có hình là tương bước, theo hữu hình đến có thể hiện ra cụ thể thiên địa vạn vật, lại là một cái cảnh giới. Rồi sau đó cấp độ là thần tướng đỉnh phong đạt tới cảnh giới. Kỷ Thụy khoảng cách thần tướng chỉ kém tương bước, vô luận xuất thủ vẫn là lĩnh vực đều là thành quang đầy trời. Khi hắn tu vi tái tiến thêm một bước, có thể lĩnh ngộ đến mộ sự kiện vật, mô dạng này nọ chí lý, thanh quang sẽ hiển hóa thành như vậy sự vật. Chỉ có đến kia từng bước, mới là thần tướng thủ đoạn. Giờ phút này thanh quang trung có chi chi mũi tên nhọn như ẩn như hiện, đây là Kỷ Thụy đối nguyên lực lĩnh ngộ biểu hiện. Đại vạn tên thành hình, hắn lại vừa tạ này vượt qua thần tướng thiên quan. Nhưng mà thiên dạ bất quá 12 cấp, nhưng lại cũng đem lĩnh vực tu luyện đến nguyên lực ngoại hiển bộ. Nhìn trong hư không kia mơ hồ đại hải lốc xoáy, Kỷ Thụy trong lòng nhưng lại ẩn ẩn có sợ hãi ý. Nguyên lực hiển hóa cũng có cao thấp chi phân. Bình thường công nhận là vật chết không bằng vật còn sống không bằng thiên địa vĩ tượng. Kỷ Thụy vạn tên cứ việc số lượng phần đông, có thể nói hiển hóa vật phẩm cao nhất, nhưng đúng là vẫn còn vật chết. Dạ đồng trong lĩnh vực huyết sắc manh thu tức là hiện ra sinh mệnh thể, cũng chính là vật còn sống. Về phần Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết, Triệu Quân Độ Tử Cực Sinh Thanh, cùng với Ngụy Phá Thiên Thiên Trọng Sơn, đều khả đưa về thiên địa vĩ tượng nhất loại. Chẳng qua nếu là tỉ mỉ trao chuốt, Thiên Trọng Sơn khắc ý thành phần chiếm đa số, chỉ có thể nói dính điểm biên. Mà dạ đồng huyết thú linh tính 10 phần, giống như có linh hồn của chính mình, tương lai một khi huyện hóa ra xảo huyệt, tức là thiên địa vĩ tượng trung cực cao nhất loại. Cho nên theo lĩnh vực xem, mọi người tiềm lực đều ở thần tướng phía trên, bởi vậy mới bị dự vì thiên tài. Thiên dạ đại hải lốc xoáy tự không cần phải nói, lại cực to lớn thiên địa vĩ tượng, so với Kỷ Thụy ít nhất cao hai cái đại phẩm giai. Kỷ Thụy đáy lòng ẩn ẩn hiện lên sắc khí, nguyên lực thúc dục càng trừng, một chút tiễn phong đã hóa hư vì thực, dấu ở phần đông màu xanh hư ảnh trung, theo bốn phương tám hướng hướng thiên dạ vọt tới. Giờ phút này đại hải đem khuynh, sóng biển bên cạnh hung hăng đánh lên thanh quang, lẫn nhau tiêu ma. Thanh quang tuy rằng tràn ngập hơn trăm thước phạm vi, theo lượng đi lên xem mấy là biển sâu lốc xoáy thập bội, nhưng mà vừa mới đối chạng, Kỷ Thụy liền cảm giác được đại hải ba đảo chung làm như đựng vô số cực phong duệ thật nhỏ khỏa lạc, coi như lợi nhận bình thường sinh sôi đem thanh quang thiết thất linh bắt lạc, chợt liền bị ba đảo dập tắt. Lĩnh vực vừa mới giao phong, Kỷ Thụy sắc mặt liền nháy mắt xanh mét. Thanh quang yếu tiêu hao thất bát phần, lại vừa đổi hồi một phần đại hải ba đảo. Loại này tiêu hao tỷ lệ, nhất thời làm cho Kỷ Thụy khóc đi ra tâm đều có. Tuy rằng vẫn là có thể thắng, nhưng là nguyên bản trong dự đoán thoải mái thủ thắng sẽ không thực hiện, tu xuất toàn lực. Lĩnh vực giữ lẫn nhau, thiên dạ dù sao chịu thiệt ở tu vi rất thấp, toàn qua dần dần trở nên loãng. Nhưng mà hắn một quyền như trước về phía trước, ở vạn đạo thanh quang trung nghịch lưu mà lên, tuyệt không quay đầu lại. Kỷ Thụy cũng không chậm trễ, thân nội lại trào ra đại phiến thanh quang, sau đó một trường trục lạc. Quyền trường đánh nhau, không trung đống nhiên vang lên một tiếng nổ vang, thiên dạ đại hải lốc xoáy rốt cục chống đỡ không được, như vậy tiêu tán. Thanh quang cũng là thất linh bắt lạc, như một cây căn phá mảnh vải, qua lại phiêu đãng. Thiên dạ bay ngược mấy chục thước, sau đó mới vừa rồi rơi xuống đất, lại ngay cả lùi lại mấy bước, thét lớn một tiếng, khóe miệng chảy ra một vòi máu tươi. Kỷ Thụy ngưng lập không trung, thẳng bất động, nhưng không có thừa thắng xông lên, phản đem hai tay phụ ở sau lưng, phong phạm tấn hiển. Nhưng là bên cạnh quan trung lưu lại chú ý tới, Kỷ Thụy tay phải đang ở run nhẹ nhẹ, đến bây giờ còn khống chế không được. Kỷ Thụy giờ phút này trong lòng khiếp sợ, tột đỉnh. Vừa mới kia một khắc, thiên dạ quyền dâng lên đến không cách nào hình dung khủng bố lực lượng, thố không kịp đề phòng, Kỷ Thụy hộ thân nguyên lực cơ hồ bị một quyền đánh nát. Loại này lực lượng, Kỷ Thụy trong trí nhớ chỉ tại huyết tộc hầu tức hoặc là nhện ma gở dù ỷ ẩn bá tức trên người nhìn thấy quá. Nhân tộc huyết nhục chi khu, ít khả năng có loại này lực lượng. Thiên dạ chẳng sợ một chút nguyên lực đều không có, cận dựa vào thân thể cường hãn, chém giết chiến tướng liền không có gì trì hoãn. Sinh trưởng ở trung lập nơi, Kỷ Thụy biết rõ loại này trời sinh cường hãn thân thể có bao nhiêu khủng bố. Hắn tuy rằng có thể ở nguyên lực thượng áp đảo thiên dạ, khả kia cũng phải là khổ chiến. Mà thiên dạ lực lượng như thế khủng bố, muốn cầm giết hắn thế tất khó khăn thật mạnh, phải hảo hảo bố trí một phen lại vừa. Nhưng là hiện tại, thành chủ phủ hiển nhiên không có loại này bố trí, một khi bị thiên dạ đào tẩu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà thiên dạ vẫn chưa như Kỷ Thụy sở liệu như vậy xoay người tức trốn, mà là đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nhìn Kỷ Thụy, hơi thở không ngừng kéo lên. Giữ lẫn nhau một lát, thiên dạ trên người nguyên lực chợt phát ra, hơi thở cùng thăng, thứ bốn chỗ nguyên lực lốc xoáy đại tỏa ánh sáng mũi nhọn, dĩ nhiên thành hình. Thiên dạ hướng Kỷ Thụy vừa chắp tay, nói, đa tạ thành chủ trợ ta giúp một tay. Kỷ Thụy không biết nói cái gì cho phải, lúng túng nói, làm sao, làm sao. Thiên dạ bản đã đột phá sắp tới, chỉ đợi nguyên lực ngưng luyện hoàn thành. Cùng Kỷ Thụy giao thủ hết sức hắn toàn lực ứng phó, trong ngoài song trọng áp lực dưới, nguyên lực liền như bị rèn thiết khối, nhanh chóng địch thanh tạp chất, cô động như nhất, làm tân nguyên lực lốc xoáy như vậy ngưng tụ. Thiên dạ thân thể cực độ cường hãn, bởi vậy người thường khả năng cần mấy tháng củng cố nguyên lực lốc xoáy quá trình, ở hắn nơi này trong nháy mắt liền tức khắc hoàn thành. Thiên dạ hơi thở rất nhanh kéo lên, căn bản không có phập phồng, hô hấp trong lúc đó đã đạt tới cao nhất. Kỷ Thụy miệng càng mở càng lớn, cuối cùng hóa thành cười khổ, chậm rãi buông xuống tay phải. 12 cấp thiên dạ còn mới có thể bị lưu lại, nhưng 13 cấp thiên dạ, không có vạn toàn chuẩn bị, đừng mơ tưởng liệp sát. Kỳ Thụy rơi trên mặt đất, hướng thiên dạ đi rồi vài bước. Thiên dạ không nhúc nhích, chính là lạnh lùng nhìn hắn. Gặp thiên dạ như thế chấn định, Kỳ Thụy trong lòng lại là đột nhiên nhảy dựng. Hắn rốt cục thu liễm nguyên lực, đôi khởi tươi cười, nói, thiên dạ tướng quân, đột nhiên nhảy vào ta nội phủ động thủ, đến tột cùng là vì cái gì a? Ta này thành chủ bên trong phủ, khả có cái gì nhân đắc tội ngươi? Thiên dạ thản nhiên nói, ta muốn tìm Hồng Liên. Kỳ Thụy nheo mắt, nói, Hồng Liên. Đó là nhị âm cao hồ chiến nữ hậu tuyển, theo ta có cái gì quan hệ? Thiên dạ đá một cước thượng pháo thủ, nói, này vài người chịu Hồng Liên sai xử, muốn làm phố tập giết ta. Theo hắn nói, Hồng Liên liền tránh ở thành chủ phủ Hà Phu Nhân trong viện. Kỳ Thụy biến sắc, dậm chân nói, này, điều này sao có thể đâu? Người tới, đi Hà Phu Nhân trong viện nhìn xem, đến tột cùng có hay không cái kia cái gì Hồng Liên. Quan Trung Lưu ứng, định hướng vào phía trong phủ đi, lại bị thiên dạ thân thủ ngăn lại. Vẫn là ta đi xem đi. Thiên dạ lạnh nhạt nói. Quan Trung Lưu giận dữ, đầu vai nhoáng lên một cái, dùng sức hướng thiên dạ chàng đi qua, miệng quát, lớn mật. Thành chủ nội viện, khởi là ngươi có thể đi. Thiên dạ không tránh không tránh, tiến lên trước một bước, chỉ phải nhất thanh nguồn hưởng, liền kết rắn chắc thực cùng Quan Trung Lưu chàng cùng một chỗ. Song phương không chỉ có là đánh giá thân thể lực lượng, nguyên lực cũng không hề hoa xảo hung hăng đụng phải một cái. Quan Trung Lưu trong phút chốc chỉ cảm thấy chính mình như chàng ở trong núi cự nham phía trên, sở hữu nguyên lực toàn bộ bị phản chấn trở về, nhất thời ngũ tạng lục phủ đều giống như điên đảo. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, mạnh phun ra một ngụm tiên huyết, chậm rãi ngã ngồi, không ngờ không thể đứng thẳng. Kỳ Thụy sắc mặt đại biến, lấy hắn nhãn lực, tự mình nhìn ra Quan Trung Lưu bị thương rất nặng, hơn nữa thương đến căn bản, từ nay về sau muốn đột phá, thực là nan càng thêm nan. Thiên dạ tướng quân, đây là ý gì? Kỳ Thụy nén giận quát hỏi. Kỳ thanh chủ, ta đổ muốn hỏi ngươi đây là ý gì? Lần trước ở hắc rừng rậm đuổi bắt của ta nữ nhi Chu Cơ, việc này vừa mới chấm dứt chưa lâu, mặt sau liền xuất hiện đế quốc quân bộ nhân tưởng muốn giết người cấp hóa. Mà hiện tại, ta vừa mới tiến của ngươi Nam Thanh Thành, đã bị nhân bên đường tập kích, thành vệ quân còn muốn bao che hung thủ. Có phải hay không về sau vô luận là ai muốn giết ta, chỉ cần hướng ngươi này trong phủ thành chủ nhất trốn, liền mọi sự đại cát. Kỳ Thụy hừ một tiếng, lạnh giọng nói, đế quốc quân bộ cùng ta không hề quan hệ, cái gọi là cướp hóa một chuyện ta không chút nào cảm kích. Mà trước mắt, chỉ dựa vào người này một mặt chi tử, ngươi sẽ hướng ta nội phủ bắt người, điều này làm cho ta thành chủ mặt mũi hướng làm sao cắt. Thiên dạ nhìn Kỳ Thụy, tựa tiếu phi tiếu, nói, Kỳ thành chủ, ngài vừa mới ra tay, khả chút không tính cho ta lưu mặt mũi. Ngài cảm thấy, ta còn cần cho ngài lưu cái gì mặt mũi sao? Kỳ Thụy hai hàng lông mày nhất dựng thẳng, cả giận nói, ngươi đây là định muốn cùng ta Nam Thanh Thành là địch. Thiên dạ bất vi sở động, nói, Kỳ thành chủ, của ta tính tình ngài là biết đến. Hôm nay không đem Hồng Liên giao ra đây, vậy không thể, đành phải cùng ngài chỉ cái địch nhân rồi. Kỳ Thụy giận dữ phản cười, nói, hảo hảo, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Xem ra ta Kỳ Thụy vẫn là xem ngươi. Bất quá, ngươi liền như vậy có năm chắc thắng được Kỳ mỗ. Thiên dạ cao thấp đánh giá một chút Kỳ Thụy, đồng nhiên mỉm cười, nói, Kỳ thành chủ, cho dù ta hiện tại không thắng được ngươi, khả ngươi chẳng lẽ có thể ở một năm nội đột phá thần tướng thiên quan. Kỳ Thụy trong lòng máy động, nhịn không được nói, ngươi có thể ở một năm nội đột phá. Ta có thể hay không đột phá cũng không trọng yếu. Bất quá Kỳ thành chủ, ta không thắng được ngươi không nhất định đại biểu giết không được ngươi. Hơn nữa một ngày ngươi không có đột phá thần tướng thiên quan, này Nam Thanh Thành sinh ý cũng đừng muốn làm đi xuống. Kỳ Thụy sắc mặt tâm trầm, ngươi liền như vậy có năm chắc giết được Kỳ mỗ. Thiên dạ nói, thành chủ nếu thật sự không tin, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Kỳ Thụy sắc mặt âm tình bất định, sau một lát, thật mạnh dậm chân, nói, cũng thế. Ngươi theo ta đến, chúng ta cùng đi Hà Phu Nhân trong viện, nhìn xem kia Hồng Liên hay không ở nơi nào. Nếu như không ở, kia lại như thế nào? Chịu nhận lỗi, cùng Kỳ thành chủ kết minh. Cũng thế. Đi theo ta. Kỳ Thụy kính hướng vào phía trong viện bước vào, có đi lên ân cần thăm hỏi hạ nhân, đều trực tiếp bị hắn một cái tắt chụp khai. Cái này tất cả mọi người biết hắn đang ở nổi nóng, thế nào còn dám đi lên rủi ro. Hai người đi được cực nhanh, trong nháy mắt đi vào Hà Phu Nhân trước cửa hai cái thị nữ vội vàng đón đi lên, cố ý vô tình ngăn lại đường đi, nói, lao ra, như thế nào đột nhiên lại đây. Kỳ Thụy giờ phút này nào có tâm tình cùng hai cái tiểu nha đầu ngoạn cái gì tâm kế đa dạng, quát một tiếng cút, phất tay trong lúc đó, liền đem hai cái thị nữ đều trụ bay ra, thật mạnh đánh vào tường viện thượng, trực tiếp chết ngất đi qua. Kỳ Thụy đi lên bậc thang, nhấc chân sẽ đoán môn. Bất quá hắn một chân nâng ở giữa không trung, như vậy dừng lại, đống nhiên hồi đầu, nói, thiên dạ tướng quân sẽ không sợ ta ở bên trong bày ra cạm bẫy, vừa mới đem ngươi hô sát sao. Thiên dạ mỉm cười, nói, thành chủ cứ việc thử xem. Cồn vật bi, N. Quyền 8 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, có gì bất đồng. Kỳ Thụy hướng thiên dạ sâu đậm nhìn một cái, lắc đầu nói, thật không biết tướng quân tự tin thế nào. Thiên dạ vẫn là câu nói kia, thành chủ thử một chút thì biết. Kỳ Thụy ánh mắt biến ảo, cuối cùng không có thể quyết định buông tay thử một lần. Cái này thử một lần, thử ra không chỉ là thiên dạ sau cùng thủ đoạn, còn có thể chống rông tăng một cái đại địch. Thiên dạ mới vừa rồi đã biểu hiện ra có thể khi hắn thủ hạ chính là đào sinh thực lực, một ngày để cho thiên dạ đào tẩu, kia Nam Thanh Thành trừ mình ra, còn có ai đúng thiên dạ đối thủ. Khi đó thế cục liền đúng như thiên dạ nói, Nam Thanh Thành buôn bán cũng nữa không cần làm. Nếu như mời làm việc chu đế, lang vương xuất thủ, tự có khả năng bắt thiên dạ. Vấn đề ở chỗ mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, một ngày để cho hai người này đem đưa tay tiến Nam Thanh trong thành, vậy sau này tòa thành thị này còn họ không họ kỷ, sẽ rất khó nói. Trong nháy mắt, Kỳ Thụy suy nghĩ đã định, một cước bước ra, cầm viện môn đã bay. Sân không lớn, nhưng thanh lưu lịch sự tao nhã, có một phong cách riêng. Vừa vào sân, hơi ướt gió mát lập tức đập vào mặt, làm cho rất là thoải mái thích ý thì ra là chỗ ngồi này trong sân nhỏ an trí có thể điều tiết khí hậu nguyên lực hàng ngũ, có thể thấy được cái này Hà phu nhân được sủng ái trình độ. Tiểu viện chia làm trước sau hai tiến, lướt qua trong hành lang, hậu viện có cái nho nhỏ sân nhà, lại sau thì là phòng chính. Hai bên nhà kề cộng lại bốn gian, đều là bọn chỗ ở. Như vậy tiểu nhân sân, thiên dạ nhận biết đảo qua, liền đều ở nắm giữ. Trong viện ngoại trừ chính phòng trong một nữ nhân và hai người thị nữ ngoại, cũng không cao hầu người tung tích, Hồng Liên cũng không ở chỗ này. Kỳ thực cái kết quả này đã ở thiên dạ như đã đoán trước, hắn và Kỳ Thụy giao thủ động tĩnh huyên to lớn như thế, liên thành chủ phủ đều bị hủy một góc, Hồng Liên không trốn nữa, nhưng chỉ có dại dột hết có thuốc chữa. Vừa sở nói điều kiện, cũng không cho Kỳ Thụy một cái dưới bậc thang. Tin tưởng đi qua lần này giao phong, Kỳ Thụy cũng không dám. Nữa ở sau lưng đùa bỡn cái gì mở ám. Đương nhiên, lấy Kỳ Thụy lao gian cự hoạt, lần sau nếu tái phát khó khăn, tất là có 10 phần chuẩn bị phương sẽ động thủ. Nhưng mà thiên dạ cũng vậy không hái sợ, Kỳ Thụy vô luận như thế nào cũng suy đoán không được thiên dạ tốc độ tu luyện. Một năm thời gian, đầy đủ thiên dạ ở Lê Minh nguyên lực trên lại tăng 2 cấp. Có Lê Minh nguyên lực ngăn được, Vĩnh Dạ một bên là được vững vàng tấn cấp hầu tước. Khi đó sẽ cùng Kỳ Thụy giao thủ, cho dù không cần nguyên sơ chi thương cùng với chỉ cực vương di bảo, Kỳ Thụy cũng khó trốn bại một lần. Hà phu nhân tất nhiên là nghe được viện môn động tĩnh, từ nội tiến đi ra coi. Nàng nhìn thấy thiên dạ, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cắn răng nghiến lợi, mặt giận dữ, như muốn nhào lên căn xé. Thế nhưng Kỳ Thụy đứng ở bên cạnh, lúc trước đã rất là nghiêm nghị dạy dỗ nàng, nàng cũng biết thiên dạ lợi hại, chính là liều mạng cũng vậy vô dụng. Hồng Liên ở đâu? Thiên dạ cũng chính là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có trông cậy vào lấy được kết quả. Ai biết Hà phu nhân nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức nhớ ra cái gì đó, cất tiếng cười to, nói, ngươi nghĩ bắt Hồng Liên đúng không? Ta cho ngươi biết, nàng sớm đã đi, ngươi căn bản đừng nghĩ tìm được nàng, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ. Đắc tội cao hầu người, ngươi cả đời đều muốn sống ở lo lắng để phòng trong, ở trung lập nơi nửa bước khó đi. Chờ ngươi đã chết, nữ nhân của ngươi, nữ nhi đều biết biến thành đồ chơi, ta phải đem nàng các đưa cho nhện mà, ngoạn cú liêu sống thêm ăn tươi rơi, ha ha, ha ha. Đối với Hà phu nhân ác độc nguyền rủa, thiên dạ không nhúc nhích, chẳng qua là lặng lẽ nhìn Kỳ Thụy. Kỳ Thụy trên mặt thanh một trận đỏ một trận, rốt cục không nhịn được, phất tay chính là một cái vang dội lỗ thai, quát dẹp đường, câm miệng. Hà phu nhân được này được lảo đảo ngã xuống đất, ngạc nhiên nhìn Kỳ Thụy, run giọng nói, ngươi, ngươi đánh ta. Ngươi dám đánh ta. Năm đó nếu không phải cha ta dòng binh đoàn trợ ngươi, ngươi có thể có hôm nay. Bây giờ ngươi lại dám đánh ta. Kỳ Thụy sắc mặt tâm trầm, hận hận mắng câu ngu xuẩn, xoay người rời đi. Chờ ra viện môn, Lưu Tổng Quản liền tiến lên đón, nhỏ giọng hỏi, lao ra, làm sao bây giờ? Coi chừng nàng, không chính xác nàng bước ra viện này môn một bước. Mặt khác, trong viện điều này nha đầu lá gan mập, lại dám đầu độc chủ nhân, đều lôi ra đi đánh chết. Ách đúng. Lưu Tổng Quản thấy thành chủ đang ở nổi nóng, không dám quên nhiều. Thiên dạ cùng sau lưng Kỳ Thụy, thẳng đến vào thư phòng, hai người ngồi vào chỗ của mình, mới nói, thành chủ, việc này nói như thế nào? Kỳ Thụy cười khổ, tướng quân cần gì như vậy người gây sự? Thiên dạ mỉm cười, nói, nơi này chính là trung lập nơi. Nghĩ muốn cái gì đồ, đàm là không được, chỉ có thể dựa vào đánh. Đây là thành chủ dạy cho đường của ta lý. Kỳ Thụy nặng nề thở dài, nữ nhân hỏng việc, nữ nhân hỏng việc. Việc này phải làm như thế nào giải quyết, tướng quân còn là cho cái tin chính xác đi. Ba máy chiến hạm nổ pháo, muốn đế quốc sản xuất, cấp 3 trở lên, loại ưu phẩm. Kỳ Thụy Mập trên mặt mồ hôi lập tức đã đi xuống tới, kêu lên, điều đó không có khả năng. Hạm dùng nổ pháo, đều là cầm đảm đương chủ pháo dùng. Cấp 3 hạm pháo, có thể lắp ráp ở khu trục hạm cấp phủ không khác hạm trên làm chủ pháo sử dụng. Nói cách khác, Thiên Dạ một hơi thở muốn 3 máy khu trục hạm chủ pháo. Chính là 3 máy. Thiên Dạ không chút nào nhả ra. Cái này nhưng làm ta hơn phân nửa thân gia đều móc rỗng. Cùng với như vậy, còn không bằng và ngươi khai chiến quên đi. Còn nữa nói, nếu không nữ nhân kia, sợ rằng tướng quân cũng không có mở miệng này cơ hội đi. Kỳ Thụy cười khổ. Nếu như không phải Hà phu nhân mình thú nhận Hồng Liên ở nàng nơi đó đợi qua, cục diện khẳng định không phải như bây giờ. Thiên Dạ là chuẩn bị miệng nói lời xin lỗi, sau đó cùng Kỳ Thụy bình thường mậu dịch qua lại. Bởi vì nhìn ngay lúc đó tình huống, Thiên Dạ chỉ biết Kỳ Thụy đối lần này tập kích hơn phân nửa không biết chuyện, xác nhận sao phu cùng Hồng Liên lén bí mật bày kế đi ra ngoài. Bây giờ Kỳ Thụy đã đem nói được phân thượng này, Thiên Dạ lúc đầu cũng vậy đòi hỏi nhiều, lập tức hỏi nói, kia thành chủ là có ý gì? Một máy cấp 4 nổ pháo, đế quốc hàng, 8 phần 10 mới. Không thể nhiều hơn nữa. Kỳ Thụy nhịn đau nói. Ở Thiên Dạ trong dự đoán, anh Linh Điện hai cánh phó pháo liền chuẩn bị dùng cấp 4, cũng tức là tàu bảo vệ cấp bậc nổ pháo. Nhìn qua tàu bảo vệ tựa hồ tầm thường, thế nhưng cấp 4 nổ pháo đúng đương chủ pháo dùng, một con thuyền tàu bảo vệ trên một vậy chỉ có thể sắp đặt một máy, nhiều hơn nữa nói động lực sẽ không đủ. Như vậy mặt hàng, ở trung lập nơi rất khó lấy được, Kỳ Thụy thân là thành chủ, trên tay cũng không có vài bản. Có thể cho ra một máy 8 phần 10 mới, quả thực sẽ làm hắn đau lòng. Thiên Dạ cũng không quá đáng bức bách, gật đầu nói, cứ làm như vậy. Kế tiếp, hai người lại lần nữa thương nghị một phen nổ pháo buôn bán. Cuối sao định do Kỳ Thụy phụ trách cung cấp cấp 4 nô pháo chí ít 7 bản, cấp 3 nô pháo 2 bản. Thiên Dạ vẫn như cũ lấy hắc tinh tiền trả. Kỳ Thụy bồi đi ra ngoài kia bản nô pháo cùng nhau giao hàng, cộng đúng 10 bản. 10 bản nô pháo hơn nữa nguyên bộ tên nỏ, vừa gần 100 vạn làm ăn lớn. Chẳng qua là tống xuất một máy cấp 4 nô pháo sau, Kỳ Thụy tại đây bút buôn bán trong sở kiếm đã không nhiều lắm. Cho nên gương mặt mập kia trên lộ vẻ nụ cười, thấy thế nào đều có chút miễn cưỡng. Thiên Dạ ngược lại cũng hiểu. Cấp 4 nổ pháo ít nói cũng muốn 6-7 vạn một máy, đặt ở kia đều không phải là bút số lượng nhỏ. Bây giờ cũng bởi vì Hà phu nhân nhiều vài câu miệng, kết quả mấy vạn kim tệ liền bay, đặt của người nào trên người tâm tình cũng sẽ không tốt. Nhưng mà đây cũng không phải là Thiên Dạ chuyện, quyết định giao dịch chi tiết sau, Thiên Dạ liền cáo từ rời đi. Lúc này đây, Thiên Dạ tin tưởng Kỳ Thụy sẽ không còn dám chơi tiệt hóa tiết mục. Chờ Thiên Dạ đi rồi, Kỳ Thụy thật lâu ngồi ở trong thư phòng, mặt âm trầm không nói được một lời. Ngày gần đây tới nay, hắn ở trong thư phòng đợi thời gian càng ngày càng dài. Thẳng đến sắc trời thôi mực, Kỳ Thụy mới phân phó người đốt đèn lên, từ trên giá sách lấy ra một sách cuốn sách, cẩn thận xem. Cuốn sách trên đều là Thiên Dạ đã qua của tư liệu. Càng xem, Kỳ Thụy hai hàng lông mày liền tỏa được càng chặt. Thiên Dạ rời đi phủ thành chủ, ở Nam Thanh bên trong thành tìm nhà lữ điếm ở tên kia cao hồ pháo thủ nhắm mắt theo đuôi theo sát sau lưng Thiên Dạ, một đường khổ gương mặt. Hắn phản bội Hồng Liên. Thời khắc này đúng là nửa bước khó đi, chỉ có dựa vào Thiên Dạ. Nhưng mà cái này pháo thủ quả thật có chút tác dụng, khéo tay cơ pháo dùng cho ra thần nhập hóa không nói, bình thời cũng vậy cái không sai sức lao động. Thời khắc này ba máy cơ pháo đều lưng khi hắn trên lưng của, cũng không gặp hắn đoán trách một câu. Ở lữ điếm ở, Thiên Dạ liền hướng pháo thủ hỏi Hồng Liên tình huống. Thì ra là Hồng Liên và Thanh Nguyệt tuổi tác sắp xỉ, huyết thống cũng có chút tới gần, lại nói tiếp còn là biểu tỷ muội quan hệ. Hồng Liên so Thanh Nguyệt lớn một tuổi. Hai người năm đó đều là cao hồ chiến nữ người được đề cử. Thanh Nguyệt dựa vào đối ẩn thân trang bị hoàn mỹ truyền hình 2 trong 1, lấy được các trưởng lao nhất trí xem trọng, cuối tháng hiểm Hồng Liên, trở thành cao hồ người chiến nữ, chiếm được chấp trưởng không gian trang bị tư cách. Lấy máy móc cải tạo nghe tiếng cao hồ người, bất kỳ không gian trang bị đều ý nghĩa thêm vào nhiên liệu và đạn dược, đây là sức chiến đấu. Cho nên lấy được trong tộc có chừng số món không gian trang bị sau, Thanh Nguyệt chiến lực tăng nhiều, đã mơ hồ đuổi bình Hồng Liên. Hồng Liên đối với lần này cực không cam lòng, nàng mẹ tộc ở cao hồ nhân trung thế lực khổng lồ, âm thầm có không ít động tác. Mà ở địa Long Xào huyệt trong, ủng hộ Thanh Nguyệt hai gã trưởng lão tất cả đều chết trận dưới đất, trong trưởng lão hội thế lực đối lập liền xảy ra biến hóa vi diệu. Lần này Thanh Nguyệt nhận thức Thiên Dạ làm chủ, chuẩn bị vì cao hồ người thành lập mới tổ địa, tin tức vừa ra, nhất thời làm cao hồ toàn tộc chấn động, đối Thanh Nguyệt phụng người làm chủ tranh cãi lập tức dẹp loạn. Tuy rằng di chuyển tổ địa việc còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn thành, nhưng việc này một thành, Thanh Nguyệt thế tất trở thành cao hồ mới tộc trưởng, Hồng Liên cũng liền lại không có cơ hội. Hồng Liên cũng vậy cái âm ngoan vai tuồng, biết đến Thiên Dạ mới là nhân vật then chốt, bởi vậy bí mật lẻn vào Nam Thanh Thành, mong muốn tập sát Thiên Dạ, cướp đoạt Thiên Dạ trên người bí mật. Nàng mượn Cao Hầu người mạng giao thiệp, cùng Hà Phu Nhân ăn nhịp với nhau, ở Hà Phu Nhân toàn lực dưới sự trợ giúp, cầm sát thủ ở Nam Thanh Thành lặng lẽ mai phục xuống, chỉ chờ Hậu Thiên Dạ đến. Hồng Liên bày ra đúng là đúng giết cục, cho dù là Kỷ Thụy cao thủ như vậy bước vào trong cuộc, được ba gã pháo thủ tập lửa, thố không kịp đề phòng dưới chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Nhân tộc thân thể trời sinh yếu ớt, đây là khó có thể thay đổi chuyện thật. Nhưng mà Hồng Liên vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Dạ lại nhưng ngạnh kháng ba máy cơ pháo tập lửa, còn không bị thương chút nào. Kết quả ba gã pháo thủ và tất cả phụ trợ nhân viên toàn quân bị diệt, đối Hồng Liên cũng đả kích trầm trọng, như vậy pháo thủ, cho dù là nàng mẹ tộc cũng có chừng 4 người. Nàng dưới trướng thực lực một cái đã bị lột bỏ hơn phân nửa. Nói xong cả chuyện trước sau đi qua, pháo thủ chỉ trên đất trong đó một môn cơ pháo, nói, đại nhân, cửa này cơ pháo và những thứ khác hai bàn bất đồng, là của chúng ta Cao Hầu người trong tộc chí bảo một trong. Thiên Dạ nhìn phía cửa kia cơ pháo. Hắn thấy, cái này ba cái cơ pháo lớn lên giống nhau như lúc, không có cái gì khác biệt. Cấp 5 hơn quản cơ pháo tuy rằng hiếm thấy, nhưng là chưa nói tới chân quý bao nhiêu không, cho nên Thiên Dạ cũng không có để ý. A, có gì bất đồng? Thiên Dạ hỏi. Cồn vật bi, kinh tạ. Chương 21, có vẻ thuần khiết quyển 8. Pháo thủ cầm lên cái kia cỗ pháo máy, thuần thục dỡ xuống một người trong đó linh kiện, lộ ra ẩn dấu ở phía dưới một khối dị thường tinh xảo kỳ kiện, kỳ kiện trên có khắc đầy tỉ mỉ hoa văn, lại là đặc thù nguyên lực hàng ngũ. Chỉ cần kích hoạt cái này quá tải hàng ngũ, pháo máy uy lực sẽ trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên trên, đạt đến cấp 6 trình độ, mà uy lực lớn nhất có thể đạt đến cấp 7. Nếu như lại phối hợp đặc chế thực thể đạn, như vậy uy lực còn có thể lại trên một nấc thang. Ở đại sư cấp xạ thủ điều khiển dưới, cái môn này pháo máy có thể có tiếp cận cấp 8 uy lực. Quá tải hàng ngũ. Thiên Dạ xưa nay chưa từng nghe nói loại này nguyên lực hàng ngũ. Bất quá chỉ xem chất liệu, liền biết cái này quá tải hàng ngũ giá trị phi phàm. Có thể nói toàn bộ pháo máy tinh hoa đều ở cái này hàng ngũ trên. Thiên Dạ chỉ hơi trầm ngâm, nói như vậy, cái môn này pháo máy là Cao Hổ Nhân tối bảo vật quý trọng chứ. Cấp 7 súng nguyên lực giới chính là Cao Hổ Nhân có thể sử dụng cực hạn. Cấp 8 thương thường thường yếu thần tướng mới có thể vung uy lực. Này rất pháo máy vô cùng thích hợp Cao Hổ Nhân sử dụng, hơn nữa mới bắt đầu chỉ cần cấp 5. Tuy rằng quá tải thời gian rất ngắn, thế nhưng đối với cao xạ nhiều nòng pháo máy tới nói, đã hoàn toàn được rồi. Bách dây đạn chỉ cần mấy liền biết đánh nhau không. Vì lẽ đó loại vũ khí này, chân thực uy lực cách xa ở mặt ngoài đẳng cấp bên trên. Cao Hổ Nhân lại lấy đặc chế thực thể đạn thay thế cần rót vào nguyên lực thực thể đạn, tuy rằng hạn chế nhiều nòng pháo máy đẳng cấp cao nhất, nhưng cũng hữu hiệu gia tăng rồi uy lực, đồng thời vẫn không có tăng cao đối với nguyên lực yêu cầu. Pháo thủ nói, này rất pháo máy vẫn do Hồng Liên tiểu thư mẫu thân bảo quản, nàng là hai đời trước chiến nữ. Lần này để bảo đảm không có sơ hở nào, cho nên nàng cố ý đem cái môn này pháo máy mượn đi ra. Cho dù là Hồng Liên tiểu thư, cũng không gánh vác được thất lạc pháo máy trách nhiệm. Thiên Dạ lập tức rõ ràng, nói cách khác, chỉ cần cái môn này pháo máy ở trên tay ta, nàng liền không thể không tìm đến ta. Nàng sẽ không một người đến. Pháo thủ nhắc nhở. Đến bao nhiêu người đều giống nhau. Thiên Dạ ánh chừng một chút cái kia cố đặc thù pháo máy, xoay tay một cái, pháo máy liền đã biến mất, bị đưa vào ẹn đỏ dạ trong không gian thần bí. Pháo thủ giật nảy cả mình, đại nhân, ngài. Các ngươi đã Cao Hổ Nhân đều có không gian trang bị, như vậy ta có một cái hai cái cũng không có gì. Thiên Dạ bình tĩnh nói. Pháo thủ lại là sợ hãi, lại có chút thiết hỉ. Giờ khác này số mệnh của hắn đã cùng Thiên Dạ quân lấy nhau, Thiên Dạ càng mạnh, hắn cũng là càng an toàn. Thiên Dạ đem ưỡn một cái pháo máy ném cho pháo thủ, lại để cho hắn tự đi chọn lựa trang bị, sau đó đem còn lại trang bị chồng đến gian phòng một góc. Làm xong những này, Thiên Dạ biểu hiện nghiêm lại, hỏi, người tên gì? Ta tên Trục Phong, đại nhân. Kim đêm 37 tuổi, nguyên lực cấp 11, thân thể cải tạo hoàn thành độ 40%. Ở 50 trước, có thể lên cấp 12 cấp. Thân thể cải tạo sức chịu đựng vì là 55%. Trục Phong nói rồi một chuỗi lớn Thiên Dạ chưa từng nghe qua danh từ, hỏi kỹ bên dưới, mới biết cái gọi là cải tạo hoàn thành độ là Cao Hổ Nhân đặc biệt một loại cân nhắc hệ thống, chỉ chính là có thể đủ máy móc thay thế bao nhiêu bộ phận thân thể. Nhân dù sao không phải cơ khí, không thể toàn bộ do máy móc thay thế huyết đục. Vì lẽ đó bình thường có thể quá 50%, đã là tương đương ghê gớm con số. Chỉ có gần đất xa trời lão Cao Hổ Nhân, mới sẽ liều lĩnh điên cuồng cải tạo thân thể, để cầu tăng lên sức chiến đấu. Tổng hợp hết thể số liệu, cái này Trục Phong ở Cao Hổ Nhân bên trong cũng tính là tương đương hiếm thấy nhân tài. Không chỉ là nhị âm cao tộc, để ở nơi đâu đều có thể có được trọng dụng. Trục Phong phối hợp pháo máy, hoàn toàn có thể cùng cấp 14 chiến tướng chống đỡ được. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, rất tốt, sau đó ngươi hãy cùng ta làm đi. Chỉ cần không phản bội, như vậy tương lai tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Cao Hồ Nhân Tân Tổ, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Nghe nói qua, đại nhân. Vậy ngươi thì nên biết, Tân Tổ chính là ở ta quốc gia bên trong. Sau đó chỉ cần ngươi lập xuống công huân đầy đủ, không khó ở tổ bên trong được một khối thuộc về chính ngươi lãnh địa, đồng thời có thể chuyển cho hậu thế. Trục Phong vừa mừng vừa sợ, lúc này quỳ một chân trên đất, phủ nói, đại nhân yên tâm, ta Trục Phong tất hiệu tử lực. Thiên Dạ gật gật đầu, liền để Trục Phong trở về phòng của mình. Chờ Trục Phong đi rồi, Thiên Dạ ngay khi trong phòng ngồi vào chỗ của mình, chậm rãi vận chuyển Diệu Thiên, từng bước luyện hóa nguyên lực. Hai ngày nay hắn liền dự định đợi ở chỗ này, ngồi đợi Hồng Liên tìm đến mình. Nếu cái môn này thêm ghi lại quá tải hàng ngũ pháo máy ở trong tay chính mình, không tin Hồng Liên sẽ liền như vậy bỏ qua. Ngược lại hiện tại phải đợi hậu kỳ Thụy bị hàng, mặt khác Diệu Thiên luyện hóa nguyên lực cũng cần thời gian, Thiên Dạ ngược lại không gấp, tu luyện được ôn hòa nhã nhặn. Ở khoảng cách Nam Thanh Thành cách đó không xa một thị trấn nhỏ, lái vào một chiếc cũ kỹ xe tải. Xe tải ở trong trấn trên quảng trường dừng lại, từ trong buồng xe nhảy xuống gần trăm người, cũng không biết nhiều người như vậy là làm sao chui vào được nhỏ bé trong buồng xe. Trong đó có cái người trẻ tuổi, một bộ da giáp, mài đến có chút bạch, xem ra như là cái thợ săn, bất quá là một bộ sống đến mức không thế nào thật dáng vẻ. Trong tay hắn mang theo cái dương da, hết nhìn đông tới nhìn tây, ánh mắt trong suốt, có vẻ đối với cái gì đều thật tò mò. Người trẻ tuổi một đường đi một đường hỏi, nhân hắn có được anh Tuấn, khẩu tài lại được, bởi vậy chấn nhỏ trên người đều không có khó khăn hắn, trên căn bản là hỏi gì đáp đấy. Cuối cùng người trẻ tuổi thuận lợi tìm tới trên chấn náo nhiệt nhất quán rượu. Chui vào. Quán rượu vĩnh viễn là tin tức tối tấn, linh thông nhất địa phương, người trẻ tuổi rất nhanh sẽ cùng một đám con ma men hòa mình, từ bọn họ lời say bên trong nghe được không ít kỳ văn giật sự. Mấy bình say rượu, hắn loạn choạng mà nhào tới góc một cái bên cạnh bàn, dầm ngồi xuống, liền nằm ở trên bàn. Bất quá người trẻ tuổi cũng không thể thoại nguyện ngủ thiếp đi, vang lên bên tai ầm ầm thanh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy chắc đối diện ngồi cái đại mỹ nữ, chính lạnh lùng mà nhìn mình. Ầm ầm. Nàng lại gõ gõ bàn. Người trẻ tuổi hướng về trên tay của nàng vừa nhìn, nhất thời cả kinh ngồi dậy đến, cảm giác say toàn tiêu. Tay phải của nàng trên không thấy bao nhiêu huyết nhục, tất cả đều là lóe sáng máy móc xương cốt. Như vậy một cái tay đặt ở trên người nàng, so sánh thực sự quá mức mãnh liệt. Người trẻ tuổi nhìn kỹ một chút tay của nàng, lại nhìn lại một chút mặt của nàng, thở dài, đem một chén rượu phóng tới trước mặt nàng, nói, hay là ta hẳn là thay cái chỗ ngồi, bất quá ta vẫn là muốn mời ngươi uống một chén. Không mời như ngươi mỹ nữ như vậy uống rượu, ta sẽ ngủ không được. Nữ nhân mẩn ra, lạnh leo trên mặt mơ hồ có hòa hoãn, không nói hai lời, tiếp nhận tiểu uống một hơi cạn sạch. Người trẻ tuổi này cứ việc có chút chán nản, nhưng là nhìn cũng làm người ta rất thoải mái. Hơi đàm luận vài câu, liền có thể biết hắn kiến thức uyên bác, ra sao đề tài đều có thể tán gẫu đến xuống. Trong lúc vô tình, nữ nhân cùng hắn liền hàn huyên xuống, cho tới hài lòng nơi tất nhiên là uống rượu. Là lấy cũng không lâu lắm, lại đều có bảy. Tám cảm giác say. Nàng đống nhiên xem thời gian, đứng dậy định rời đi. Người trẻ tuổi rất là bất ngờ, lớn đầu lưỡi hỏi, ngươi muốn đi nơi nào? Nữ nhân hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói, đi đâu ngươi không nên hỏi, có bản lĩnh liền cùng lên đến. Nàng âm thanh không nhẹ, hơn một nửa cái trong tiểu quán người đều nghe thấy, liền vô số ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi trên người. Trong ánh mắt có ước ao, có đố kỵ, cũng có mấy đạo cười trên sự đau khổ của người khác. Người trẻ tuổi một mặt kinh hỉ. Lại có chút kinh hoàng nhìn chu vi, vội vội vàng vàng đi để chiếc kia cũ nát cái dương. Luống cuống tay chân sau khi, còn kém điểm té lộn mèo một cái, dẫn tới trong tiểu quán người một trận cười vang. Hắn anh tuấn mặt sưng đến đỏ chót, túi đầu, vội vã ra quán rượu, theo cô gái kia rời đi. Nữ nhân đi không nhanh không chậm, bất quá chấn nhỏ không lớn, rất nhanh hai người liền đến một đống hoàn toàn không có đèn đuốc hai tầng tiểu lâu trước. Tòa này tiểu lâu hoàn toàn tĩnh mịch, cô nơi chấn nhỏ biên giới, lân cận đều không có cái gì kiến trúc. Chỉ có vài cây lẻ loi cổ thụ, không gặp hữu tĩnh, chỉ có một mảnh âm u cùng khủng bố. Nữ nhân đứng ở lâu trước, thoáng quay đầu lại, nói, ngươi nếu dám đối với ta có ý đồ không an phận, vậy sẽ phải lá gan rất lớn mới được. Một hồi ta sẽ cho ngươi xem ý thứ, hy vọng ngươi không nên bị dọa đến. Mặt khác, ta tên Hồng Liên. Dứt lời, nàng chợt bắt đầu một viên cởi áo trụ. Người trẻ tuổi nhất thời cả kinh trợn mắt ngoát mồm, mau mau xoay người, luống cuống tay chân mở ra cũ nát vali. Ở bên trong tìm kiếm cái gì, vừa lắp bắp nói, ta cũng có đồ vật cho người xem. Chờ, lập tức liền tìm tới, chết tiệt. ta đem nó thả đi đâu rồi, nhất định ở trong này. Nhìn thấy người trẻ tuổi bộ dáng này, Hồng Liên khỏe môi hơi dương lên, lộ ra một tia mơ hồ ý cười. Ở trung lập nơi, như vậy tiểu tử thú vị nhưng là không hơn nhiều. Nàng cũng không có dừng lại động tác, rất nhanh giải toàn bộ y trụ, cởi áo khoác, lộ ra một cái bán huyết nục, bán máy móc thân thể. Người trẻ tuổi kia kiến thức uyên bác, ăn nói thú vị, nhưng tựa hồ đối với cao hổ nhân không biết gì cả, vừa nhìn chính là mới vừa tới đến trung lập nơi. Hồng Liên bỗng nhiên muốn nhìn một chút, khi hắn nhìn thấy chính hắn một dáng vẻ thì, sẽ dọa thành hình dáng gì. Đồng thời, nàng cũng đối với người trẻ tuổi muốn cho nàng xem đồ vật sản sinh một điểm hiếu kỳ. Đã hồi lâu, nàng không có hiếu kỳ như vậy quá. Người trẻ tuổi rốt cuộc tìm được đồ vật, quay lại, nụ cười như ánh mặt trời giống như sáng lạ. Hai người đồng thời nhìn thấy lẫn nhau, nhưng là khiếp sợ không phải người trẻ tuổi, mà là Hồng Liên. Ở người trẻ tuổi trong tay, cầm một thanh ánh bạc sáng sủa đoạn thương, sáng loáng lượng mũi thương trên vầng sáng lưu chuyển, dường như rực rỡ cầu vồng, rõ ràng là nguyên lực tu vi đạt đến cực kỳ cao thâm tinh khiết trình độ. Người trẻ tuổi giờ khắc này trên mặt hoảng hốt ngây ngô diệt hết, được thay thế bởi khiến người ta say mê nụ cười, ôn nhu nói, đúng rồi, vừa quên nói cho ngươi tên của ta. Ta tên Tống Tử Ninh. Khách sạn bên trong, Thiên Dạ tinh tọa trên giường, từng giọt nhỏ ngưng luyện nguyên lực. Đây là như nước chảy công phu, chút nào cũng gấp thiết không được. Thái Huyền binh phạt quyết một ngày tu luyện đoạt được nguyên lực, liền cần một tháng công phu mới có thể hết mức luyện hóa thành thần hy khải minh. Này tế Thiên Dạ tuy rằng ngưng tụ ra thứ tư nguyên lực vòng xoáy, đạt đến 13 cấp. Nhưng mà so với bất cứ lúc nào có thể lên lẹ vào cổ lão hầu tức tinh lực, vẫn là yếu đi rất nhiều, chỉ là miễn cưỡng có thể cân bằng. Tống thị sách cổ tu luyện vẫn không có đường tắt có thể đi, chỉ có thể từng bước tu luyện. Cho tới bây giờ, duy nhất tăng nhanh tiến độ chính là cùng Kỷ Thụy đại chiến. Bất quá Thiên Dạ giờ khắc này tâm tính đã trầm ổn rất nhiều, thực sự không muốn thông qua phương thức này đến tăng nhanh tu luyện tiến trình. Nhân tộc tu luyện, chú ý căn cơ vững chắc, nguyên lực càng là tinh khiết, tương lai thành tựu liền càng cao. Là lấy Thiên Dạ không vội không táo, lòng yên tĩnh như nước, dù cho trong phòng có con muỗi bay lượn, tiếng ông ông không dứt bên tai, cũng bất động với tâm. Bất quá Thiên Dạ trong lòng đống nhiên hơi động, ra sao con muỗi mới sẽ không sợ hơi thở của chính mình, ở này bay vo ve liên tục. Hắn hai mắt mở ra, chỉ thấy một mảnh lá xanh ở trong mắt phiêu phiêu mà rơi. Chính là này cái lá cây, không ngừng ra tiếng ông ông, quấy nhiễu nhân thanh tĩnh. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 22, hai người đồng thời lên quyển 8. Làm sao đối phó này phiền phức mà lại quỷ dị lá cây, từ lúc năm đó, Triệu Vũ Anh thì đã từng làm mẫu. Thiên Dạ giơ tay đã bắt. Cái kia mảnh phiêu diệp kinh hãi, chuyển ngập như điện, cấp tốc thiểm di. Nhưng là mặc nó phi đến nhanh hơn nữa, nhưng chạy không thoát Thiên Dạ ngũ chỉ sơn. Một đạo không cách nào chống cự đại lực đưa nó bọc lại, sau đó bị Thiên Dạ một cái chộp vào trong tay. Thiên Dạ trên tay dùng sức, liền chuẩn bị đem này cái lá cây xoa thiên nắm viên. Lúc này khe hở bên trong truyền ra một tiếng thét kinh hãi, không được. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, năm ngón tay mở ra, để cái kia cái lá cây từ lòng bàn tay bay ra. Phiêu diệp trên không trung đã mấy lần, lúc này mới ổn định, có vẻ hơi sợ hãi không thôi. Lập tức Tống Tử Ninh hình ảnh ở phiêu diệp trên xuất hiện, bất quá chỉ bằng ngón tay, ngưng đứng ở phiêu diệp bên trên, như đạp thuyền cô độc, phần này phong lưu, xác thực thế gian hiếm thấy. Tống Tử Ninh trên dưới đánh giá một phen Thiên Dạ, khen, thực lực lại có tiến bộ, thực sự là hiếm thấy. Còn tiếp tục như vậy, ta thật muốn đánh không lại ngươi. Thiên Dạ nở nụ cười, nói, ngươi có thể đánh thắng ta. Cái kia đều là bao nhiêu năm trước chuyện. Tống Tử Ninh bị vạch trần gốc gác, một mặt giận dữ, ta nhưng là Tống Phiệt thất thiếu, không cùng ngươi người man dợ này chấp nhận. Đánh đánh giết giết cái gì, tối vô vị. Đúng rồi, nghe nói ngươi gần nhất sống đến mức không ra sao a, lại là kẻ thù một đống. Thiên Dạ không đáp, mà là hỏi, ngươi không ở phủ trên lục địa đánh trận, chạy đến tới đây làm gì? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, ta quyết định giải giáp quy điển, cố gắng kinh doanh ta Ninh Viễn trọng công, tương lai lấy phú giáp thiên hạ, lấy đức thu phục người. Nghe nói trung lập nơi là khối bảo địa, vì lẽ đó ta đi đầu lại đây khảo sát khảo sát. Thiên Dạ dở khóc dở cười, thân chỉ làm dáng muốn đạn, đe dọa nói, nói tiếng người. Tống Tử Ninh kinh hãi, muốn điều động phiêu diệp Nazi, rồi lại bị vô hình đại lực ổn định. Nhìn không gian xung quanh mơ hồ hiện lên phi kim quang mang, biết dù như thế nào tránh không khỏi Thiên Dạ chỉ tay, hắn chỉ được thở dài một tiếng, nói, Thiên Dạ, ngươi học cái xấu. Thiên Dạ bật cười, nói, nơi này nhưng là trung lập nơi, giả không được thuần lương. Được rồi, nói đơn giản một chút, chính là quân bộ đã biết rồi ngươi ở trung lập nơi. Dựa theo những người kia tính tình, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Ta lo lắng một mình ngươi ứng phó không được, vì lẽ đó liền tới xem một chút. Đúng rồi. Quân độ cũng biết chuyện này, phái mấy viên đắc lực chiến tướng lại đây. Thiên Dạ giật mình trong lòng, vội hỏi, hắn phái ai? Tống Tử Ninh nói rồi mấy cái tên, đều là Thiên Dạ biết rõ hắn tướng. Hắn nhất thời liền cung lên, nói, đem những người này phái lại đây, hắn bên kia phòng tuyến làm sao bây giờ? Hắc ám chủng tộc chính là dễ đối phó như vậy. Ngươi tại sao không ngăn cản hắn? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, liền ngươi tứ ca cái kia tảng đá đầu, định ra sự sẽ chứa được người khác xen mồm. Nếu không là hắn hiện tại nhất cử nhất động động tĩnh quá lớn, làm không cẩn thận liền muốn chính mình tới xem một chút. Này Thiên Dạ bỗng nhiên một câu nói đều không nói ra được. Được rồi, ít nói nhảm, đừng luyện ngươi cái kia quỷ công, ta nhìn liền phiền. Còn tiếp tục như vậy, thiếu gia ta còn đánh thắng được ngươi sao? Ta thật vất vả mới chạy tới nơi này, mau mời thiếu gia ta uống rượu. Thiên Dạ nở nụ cười, nói, liền ngươi này điểm tử lượng, cũng tới khiêu khích. Đêm nay liền để ngươi làm nóng một chút Hoàng Tuyền cái kia chàng ác ngộng. Tống Tử Ninh hướng về Thiên Dạ mạnh mẽ giơ ngón giữa, nói, thiếu gia ta buổi chiều liền đến Nam Thanh, cố gắng chờ. Lúc này khoảng cách sau giờ ngọ còn có đoạn thời gian, lấy này suy đoán, Tống Tử Ninh chí ít còn ở 100 km ở ngoài. Cái kia mảnh phiêu diệp hóa thành một mảnh phổ thông diệp tử, lẳng lặng nằm ở Thiên Dạ lòng bàn tay. Thiên Dạ khẽ vuốt phiêu diệp bóng loáng mặt ngoài, trong lòng tràn đầy vui mừng. Hồi lâu không gặp, Tống Tử Ninh lĩnh vực dùng đến càng thêm xuất thần nhập hóa, hiển nhiên tu vi càng tiến vào một tầng. Thiên Dạ tốc độ tu luyện đã là hiếm thấy trên đời, nhưng mà cho tới nay, Tống Tử Ninh đi theo từng bước, một bước cũng chưa từng hạ xuống quá. Trong nháy mắt bóng đêm sắp tới, Thiên Dạ thu rồi rượu Thiên Huyền Công, ra khách sạn, hướng về lân cận một gian quán rượu đi đến. Tống Tử Ninh nếu có thể ở Nam Thanh Thành bên trong tìm tới hắn, vậy cũng nhất định tìm được này quán rượu. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, Thiên Dạ một hơi kêu 10 bình mãnh liệt nhất ỉu, một người ngồi đợi Tống Tử Ninh đến. Một người uống rượu. Ta có thể ngồi xuống không? Thiên Dạ ngẩng đầu, nhìn thấy một cái vóc người cao gầy nữ thợ săn đang xem nàng. Nàng có được rất có anh khí, chỉ là trên mặt hai đạo vết đao phá hủy không được lệ sắc. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta đang đợi bằng hữu. Cũng được, hắn đến rồi cùng uống. Đêm nay ta xin mời. Nữ thợ săn cũng không phải khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Thiên Dạ nhún nhún vai, không có từ chối. Hắn ngày hôm nay tâm tình đang tốt, hơn nữa từ trên người nàng, ngờ ngợ nhìn thấy một chút năm đó dư anh nam cái bóng. Không nghĩ tới trong nháy mắt, đã nhiều năm như vậy. Thiên Dạ trong lòng cảm thán. Có thật nhiều thời điểm, hắn cũng có quên thời gian cảm giác. Huyết tộc được xưng trường sinh loại, sinh mệnh trường, vượt xa nhân tộc. Đến hậu kỳ thực lực cao cường thượng vị huyết tộc càng có thể dựa vào ngủ say cùng huyết chỉ kéo dài tính mạng, sống mấy ngàn niên ví dụ cũng không phải là không có. Hắn hiện tại thân thể đã thành cổ lao huyết tộc, thời gian mấy năm căn bản không có ở trên thân thể lưu lại một điểm vết tích. Nhưng là đối với nhân tộc tới nói, những này thời gian đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Một khi bắt đầu uống, tiểu liền xuống đến đặc biệt nhanh. Không hiểu ra sao, rượu trên bàn liền thiếu một bán. Thiên Dạ đều không nhớ ra được cùng cái kia nữ thợ săn nói cái gì, cũng không có nhớ tới nàng nói cái gì. Trong hoàng hốt, vô số chuyện cũ tới dồn dập, mỗi một chuyện đều tác động nỗi lòng của hắn. Không biết lúc nào, chỗ ngồi bỗng nhiên xuất hiện một người, cái kia thản nhiên bóng người, không phải Thất Thiếu thì là người nào. Tống Tử Ninh ngồi vào chỗ của mình, nắm quá bình rượu cho mình đổ đầy, cười nói, đã lâu không gặp, bản lĩnh tăng trưởng à, này đều có người bồi uống rượu, không sợ sau khi trở về Dạ Đồng đánh gãy chân của ngươi. Dạ Đồng. Thiên Dạ cười khổ, chính mình quán một chén rượu lớn xuống. Tống Tử Ninh cỡ nào thông minh, nhất thời biết không đúng, hỏi, nàng làm sao? Này! Dạ Đồng là ai? Nữ thợ săn uống đến cũng có 7, 8 phân cảm giác say, nghe được cái này rõ ràng là tên của nữ nhân, nhất thời có vẻ không cao hứng như vậy. Thiên Dạ hoàn toàn đem nữ thợ săn âm thanh loại bỏ ở bên ngoài, thở dài, nàng đi rồi. Nữ săn bắn người nhất thời tâm tình chuyển được, nói, đến, uống rượu. Vào lúc này uống rượu cũng chính là thích hợp, liền Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ đem rượu trong chén ngửa đầu cạn sạch rồi. Trong nháy mắt cảm giác say dần lên, hai người đều từng người nhớ tới tâm sự, đều trầm mặc không nói, chỉ là một chén chén làm. Rượu trên bàn bình hết rồi, đổi tân, sau đó cũng đều hết rồi. Tống Tử Ninh thở dài một hơi, hiện tại hắn hô hấp trong lúc đó đều mang theo nồng đậm mùi rượu. Hắn bỗng nhiên vỗ Thiên Dạ kiên, nói, Nam Hoa chết rồi. Ừm, ta tự tay giết. Hả? Nếu như, quên đi, không có nếu như. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, sau đó càng làm đầu mâu chỉ về Thiên Dạ, ngươi đây, chuyện gì xảy ra? Thiên Dạ muốn nói lại thôi. Lúc này nữ thợ săn cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng, nguyên lai hai người này dài đến tốt như vậy xem tiểu tử tình yêu đều xuất hiện vấn đề, hơn nữa vấn đề tựa hồ còn không tiểu. Nàng nhất thời trong lòng vui vẻ, hai tay cùng xuất hiện, ở Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ trên vai dùng sức vỗ một cái, dũng cảm nói, không phải là nữ nhân sao, nơi nào không có. Đừng suy nghĩ nhiều, đêm nay lão nương bồi các ngươi, đồng thời đến, ha ha. Biến hóa này thực sự quá đột nhiên xuất hiện, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh cảm giác say trong nháy mắt đều tỉnh không ít. Hai người nhìn một chút nữ thợ săn, lại nhìn lẫn nhau một chút, giờ mới hiểu được trước mắt phiền phức tình cảnh. Nữ thợ săn lúc này chính đắc ý vô cùng, trong tiểu quán là sơn hô hải khiếu giống như khen hai tiếng, có người thậm chí nhảy lên bàn, phải làm chàng quan chiến. Nữ thợ săn cười to vài tiếng, đầy ngập anh hùng khí khái, lại hướng về Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh vỗ tới, trong miệng nói, đường rông dài, đêm nay đều cùng lão nương trở lại. Nhưng là nàng hai tay tầng tầng đập ở trên bàn, chấn động đến mức đau nhức, nhưng nào có Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh bóng người. Nàng cả kinh trợn tròn cặp mắt, nhìn chung quanh, trước mặt chính là một tâm chất đầy vỏ chai rượu bàn trống, cái nào còn có người. Trong giây lát này, nữ thợ săn thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ, toàn bộ buổi tối đều là ở trong mơ vượt qua. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy toàn bộ trong tiểu quán người đều ngơ ngác mà nhìn bàn trống, mỗi người há hốc mồm, một bộ nhìn thấy quỷ dáng vẻ. Các ngươi, vừa nãy xem tới đây là có người, đúng không? Nữ thợ săn hỏi. Mọi người có gật đầu, có mê man, cũng có người xoa xoa con mắt sau, lựa chọn lắc đầu. Ở đây sao nhiều con mắt nhìn kỹ, hai cái người sống sờ sờ làm sao có khả năng biến mất không còn tăm hơi. Giờ khắc này Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ chính một trước một sau chuồn ra quán rượu cửa lớn, sau đó ở trong màn đêm cấp tốc đi xa. Chỉ chốc lát sau, hai người ngồi ở Nam Thanh Thành trên tường thành, tắm rửa gió đêm, ngóng nhìn bầu trời ngân hà. Thật không nghĩ tới, người lĩnh vực còn có thể như thế dùng. Thiên Dạ nói. Tống Tử Ninh cười nói, một ít tiểu thủ đoạn thôi, chỉ có thể lừa gạt một thoáng người bình thường. Gặp phải nhân vật lợi hại cũng mặc kệ dùng. Được rồi, không nói những này, muốn uống rượu sao? Còn có tiểu. Thiên Dạ có chút kỳ quái. Đó là đương nhiên, ngươi không nhìn ta là ai. Nói, Tống Tử Ninh dương dương tự đắc từ trong lồng ngực móc ra hai cái bình rượu, ở Thiên Dạ trước mặt quơ quơ. Thiên Dạ đại hỉ, đoạt quá một bình, một hơi uống xong nửa bình, mới nghĩ tới một chuyện, hỏi, rượu này là từ đâu tới? Đương nhiên là vừa nãy không uống xong, lúc đi ta thuận lợi dẫn theo hai bình. Nhưng là chúng ta dường như vẫn không có trả tiền. Tống Tử Ninh cười ha ha, dùng sức ở Thiên Dạ trên vai vỗ một cái, nói, coi như ngươi đêm nay tiếp rượu chi phí. Cút. Cười đùa qua đi, Tống Tử Ninh dung sắc nghiêm lại, hỏi, ngươi cùng Dạ Đồng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải tinh thông thiên cơ thôi diễn. Nếu có thể tìm được ta, vậy còn sẽ không rõ ràng Dạ Đồng sự. Tống Tử Ninh cười khổ, tìm ra ngươi đã bỏ ra rất lớn đánh đổi, này vẫn là ngươi đối với ta không có chống cự. Việc này không nói cũng được. Không qua Dạ Đồng bên kia ứng có biến hóa rất lớn, ta chỉ là sơ qua thôi diễn chuyện của nàng, ngay lập tức sẽ gặp phải phản vệ, suýt chút nữa liên mệnh đều làm mất đi. Ngươi nói ta còn làm sao dám coi như nàng. Hắn vừa nói như thế, Thiên Dạ lập tức hiểu được. Chần chờ chốc lát, Thiên Dạ rốt cục mở miệng, đừng tiếp tục coi như nàng, nàng hiện tại đã xem như là một người khác. Nàng bây giờ, căn bản không phải ngươi ta có thể so sánh. Sau đó, Thiên Dạ đem đến trung lập nơi sự chậm rãi nói, một cách tự nhiên nói ra Dạ Đồng thức tỉnh. Tống Tử Ninh liền lặng lặng mà nghe, từ đầu đến cuối không có ngắt lời. Dù cho nghe được Dạ Đồng để lộ ra nàng từng là phía trên ngọn Thánh Sơn tồn tại, cũng không có kinh ngạc. Nhưng là nghe được Thiên Dạ nói muốn đưa nàng đăng lâm Thánh Sơn thì, Tống Tử Ninh đột nhiên nhảy lên, kêu lên, người điên lên rồi. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 23, đã từng là giấc mơ quyển 8. Thiên Dạ kéo lại Tống Tử Ninh, đem hắn đè đến ngồi xuống, nói, đừng kích động như thế. Tống Tử Ninh liều mạng dãy rủa, nhưng là hắn lĩnh vực như thế nào đi nữa tinh diệu, dù sao cũng là loài người, ở Thiên Dạ vô song đại lực trước mặt căn bản không có phản kháng chỗ trống, bất luận thế nào dãy rủa, trên vai cũng như đè lên một ngọn núi lớn, trước sau không đứng lên nổi. Cuối cùng Tống Tử Ninh chỉ có thể từ bỏ dãy rủa, nhưng mà không buông lòng chút nào nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nói, ta có thể không kích động. Ngươi biết ngươi muốn làm chính là cái gì không? Đó là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt thành vĩ nghiệp. Ngươi nếu có thể đem hai chân của chính mình bước lên Vĩnh Dạ Hội Nghị Thánh Sơn, vậy ngươi liền nhất định vượt quá Thái Tổ cùng Vũ Tổ. Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Thiên Dạ cười cợt, ta chỉ là nói một cách khác thôi, đừng coi là thật. Tống Tử Ninh nhưng không có cười, nghiêm túc nói, ngươi không phải đang nói đùa, ngươi là thật lòng. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi lừa gạt không được ta. Thiên Dạ thu hồi nụ cười, ngước nhìn tinh không, trường thở dài. Giờ khắc này trong bầu trời đêm chậm rãi thổi qua một cái lục hối, che kín ánh sao ngút trời ánh trăng, đem bóng tối đầu ở Thiên Dạ trên mặt. Thiên Dạ trong nháy mắt có chút xuất thần, từ từ nói, coi như đây là một giấc mơ đi. Giấc mơ tổng phải kiên trì, vạn nhất thực hiện cơ chứ. Này không là giấc mơ, đây là điên cuồng. Mặc kệ ngươi khoảng cách thực hiện nó có bao nhiêu gần, nhưng chỉ cần ngươi bước ra bước cuối cùng, liền nhất định diệt vong. Tống Tử Ninh lên giọng. Bước cuối cùng còn quá xa xôi, chúng ta trước tiên nói trước mắt sự đi. Ngươi lần này lại đây dự định ngốc bao lâu? Sẽ không thật sự không đi trở về chứ? Trở về hay là muốn trở lại, bất quá không cần phải gấp gáp. Ta đã hướng về Bá Khiêm đại soái xin nghỉ, sau này không lại đảm nhiệm quân chức. Lần này lại đây, ta chính là muốn dùng Ninh Viễn trọng công làm hòn đá tảng, ở trung lập nơi cùng đế quốc trong lúc đó dựng một con đường, lợi dụng hai bên tài nguyên bù đắp nhau, cuối cùng ở trung lập nơi, thậm chí là khu vực biên giới dựng lên chúng ta địa bàn của chính mình. Nói tới chỗ này, Tống Tử Ninh sán lạn nở nụ cười, vô vô Thiên Dạ Kiên, nói, ngươi còn nhớ sao, chúng ta đã từng nói, muốn đồng thời đánh ra một cái quốc gia. Đương nhiên nhớ tới. Bất quá, quá khứ đế quốc bên trong sẽ không có người nghĩ đến muốn làm như vậy sao? Đương nhiên là có, vẫn luôn có. Chỉ bất quá bọn hắn cuối cùng phát hiện, trung lập nơi cơ vốn là một khối đất không lông, đánh xuống cái được không đủ bù đắp cái mất mà thôi. Trung lập nơi khoảng cách đế quốc quá mức xa xôi, đón đánh hao tiền tốn của, sẽ chỉ làm hắc ám chủng tộc nắm lấy cơ hội. Trên thực tế, ở trung lập nơi mới lập thời gian, hắc ám chủng tộc rất muốn đem nơi này biến thành bọn họ tân lãnh địa, đồng thời suýt chút nữa liền thành công. Tại sao không thành công? Bởi vì đế quốc bám lấy chân sau của bọn họ. Hắc ám chủng tộc viễn chinh trung lập nơi, tiền tiền hậu hậu tổng cộng bỏ ra mấy chục năm, này mấy chục năm bên trong, đế quốc liên tục nhìn chằm chằm vào bọn họ đánh mạnh, bản đồ tăng thêm 10 cái tỉnh. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là suýt chút nữa để hắc ám chủng tộc thành công, nếu như không phải tiên huyết vương tọa trên vị kia cũng chạy đến trung lập nơi. Đối với đoạn lịch sử này, Thiên Dạ không biết gì cả. Tiên huyết vương tọa trên vị vương giả kia đã từng là huyết tộc bên trong hiếm thấy thiên tài, nhưng mà xuất thân thấp hèn. Ở nghiêm ngặt lấy huyết thống cao quý luận cao thấp huyết tộc bên trong, hắn từ nhỏ liền trải qua rất không như ý cứ việc sức chiến đấu rõ ràng cao hơn cùng thế hệ, nhưng mà từ đầu tới cuối không chiếm được nên có đãi ngộ cùng khẳng định. Rốt cục, lúc đó đã thành hầu tức hắn, người yêu bị một vị công tước mạnh mẽ cướp đi, chúng đến bạo phát. Hắn cũng là gan to bằng trời, càng trộm đi huyết tộc chí bảo, đương đại thập đại tên thương một trong phá toái lưu niên. Cũng lấy thương này một lần đánh gục vị kia công tước. Sau đó hắn chạy trốn tới trung lập nơi, ở trung lập nơi lại đổ sát tung hành, trọng thương hắc ám chủng tộc liên quân, huyết tộc càng là cơ hồ bị hắn tàn sát hết sạch. Lấy vô số huyết tộc thi thể cùng tiên huyết, mới xây thành tiên huyết vương tọa huy danh hiển hách. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toái này chiến dịch sau khi, hắc ám chủng tộc một hồi đại loạn, thất lạc danh thương, đối với vĩnh dạ hội nghị đặc biệt là huyết tộc đả kích trầm trọng. Nếu không là dạ chi nữ vương ở trên cao nhìn xuống, trưởng không đại cục, còn chưa chắc chắn sẽ phát sinh cái gì. Mà đế quốc ở giữa ngư lợi, thực lực cấp tốc tăng trưởng. Thuận lợi ở Tây Lục đứng vững bước chân, đồng thời chiếm cứ ưu thế. Giả lấy thời gian, không khó đem toàn bộ Tây Lục đều bỏ vào trong túi, quốc lực lại tăng. Sau lần đó vĩnh dạ, đế quốc cùng trung lập nơi, cùng với biên giới địa vực một đám tiểu quốc liền hình thành vi diệu cân bằng. Hắc ám chủng tộc một đôi trung lập nơi dụng binh, đế quốc liền thừa dịp cháy nhà hôi của. Mà từ bên trong nếm trải ngon ngọt sau khi, đế quốc càng sẽ không phạm hắc ám chủng tộc sai lầm, tùy tiện đối với trung lập nơi động thủ. Trung lập nơi trở thành vùng hẻo lánh nơi, cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, có đầy đủ lực tự bảo vệ. Vì lẽ đó, dựa vào ngoại lực chiếm cứ trung lập nơi là không thể. Chỉ có ở đây cắm rễ xuống, một chút mở rộng, mới có thể từ từ trưởng thành, cuối cùng hoa cương mà chỉ. Ngươi là dự định ở trung lập nơi cắm rễ? Đương nhiên, Thiên Dạ không biết nói cái gì tốt, cũng biết căn bản khuyên không được Tống Tử Ninh, chỉ có thở dài một tiếng. Tống Tử Ninh ngược lại vô vô hắn, nói, Dạ Đồng hiện tại ở đâu? Ngươi còn có thể thấy nàng sao? Nàng còn ở trung lập nơi. Thiên Dạ do dự một chút, vẫn là đem mình và Dạ Đồng trong lúc đó hiện trạng nói rồi. Việc này kỳ thực quấy nhiều hắn rất lâu, nhưng không người có thể nói. Đúng lúc gặp giờ khắc này Tống Thất ở bên, vừa vặn có thể tham mưu một chút. Tống Tử Ninh cau mày nói, như vậy không được, ta đi tìm nàng nói chuyện. Thiên Dạ kinh hãi, ngươi muốn đi chịu chết sao? Chuyện này làm sao sẽ là chịu chết? Thiếu gia ta đánh không lại chẳng lẽ còn trốn không thoát? Nàng thực lực ra sao thiếu gia ta vẫn là rất rõ ràng. Ngươi không rõ ràng. Thiên Dạ cười khổ, hiện tại đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không nắm chắc từ nàng dưới tay chạy thoát. Hai chúng ta tính gộp lại cũng không phải là đối thủ của nàng. Nàng hiện tại tính cách, ta căn bản là không biết. Ngươi đồng ý đi gặp một cái hoàn toàn xa lạ thượng vị huyết tộc sao? Tống Tử Ninh sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, nói, quên đi, trên thế giới nữ nhân nhiều như vậy, cần gì phải ở trên một cái cây treo cổ. Sau đó theo thiếu gia ta hốn, nữ nhân thiếu không được ngươi. Thiên Dạ mỉm cười lắc đầu, ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú. Đúng rồi, ta có vài thứ muốn cho người xem. Nhìn cái gì? Một cái tân sinh quốc gia. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe Việt dã một trước một sau chạy khỏi Nam Thanh Thành, hướng về lục khối khu vực biên giới một đường chạy như bay. Thiên Dạ tự mình lái xe dẫn đường, Trục Phong thì lại điều khiển khác một chiếc xe theo sát ở phía sau. Hắn chiếc xe kia còn phụ trách chuyên chở pháo máy các loại chiến lợi vật tư. Tống Tử Ninh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai chân trực tiếp gác ở cửa sổ xe trên, đem lưng ghế dựa đẩy ngã, bán nằm bán tọa, rất là thoải mái thích ý, nói, tọa quen rồi lơ lửng giữa trời tàu, vẫn cảm thấy xe Việt dã càng có cảm giác. Hùng hổ. Thiên Dạ cười ha ha, một cước giẫm chết chân ga, xe Việt dã gào thét rít gào, như một con phẫn nộ hùng sư một đường nhằm phía phương xa. Tùy ý chạy như bay không có kéo dài bao lâu, phía trước thì có mấy chiếc xe tải chặn ở trên đường. Này mấy chiếc đều là do loại nhỏ xe vận tải cải trang vũ trang xe, mỗi chiếc xe bên trong buồng xe đều chứa vài tên lính đánh thuê, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, vừa uống rượu, vừa cao giọng đàm tiếu. Mấy chiếc vũ trang trên xe bày đặt âm nhạc điếc tai nhức óc, xếp hàng ngang, đem toàn bộ mặt đường đều lấp kín, chậm chậm khởi hành. Trên xe bọn lính đánh thuê nhìn thấy chạy như bay tới xe Việt dã, nhưng không chút nào nhường đường dự định, vừa uống rượu, vừa chỉ vào xe Việt dã cười, máng. Có thẳng thắn mở ra quần, quay về xe Việt dã làm hạ lưu động tác. Tốt nhất che lỗ thai. Thiên Dạ nói. Tống Tử Ninh còn không phản ứng lại, Thiên Dạ liền đột nhiên kéo dài một cái van. Nhiệt độ cao cao áp hơi nước vọt qua chật hẹp đường ống, từ nóc xe phun khẩu đột nhiên phun ra, phát sinh chói thai sắc bén kêu to. Đây là đặc chế còi hơi, bình thường đều là dùng ở cano hoặc là hạng nặng xe tải trên, kết quả không biết bị ai trang đến này đài nhỏ nhỏ trên xe Việt dã. Loại này âm lượng còi hơi, đối diện nghe chói thai, người trong xe càng là khó có thể chịu đựng. Thất Thiếu lại là nguyên lực tu vi thâm hậu, cũng bị sợ hết hồn. Đột xuất đến chói thai còi hơi khiến phía trước bọn lính đánh thuê giật nảy cả mình, mở ra quần vị kia càng là một thất thủ, toàn bộ liệu ở chính mình đũng quần bên trong. Bọn lính đánh thuê đều là tính tình nóng nảy, nơi nào nhận được cái này. Bọn họ nhất thời trì hoãn tốc độ xe, đem con đường phong đến càng chết. Có chút gia hỏa đã nắm lấy vũ khí, nhắm vào Thiên Dạ xe Việt dã. Nay không phải là uy hiếp, trong mắt bọn họ đều mang theo sát khí, một khi nhắm vào liền muốn xạ kích. Đây chính là trung lập nơi, một lời không hợp sẽ có giết chóc thổ địa. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, thu hồi hai chân, tay phải năm ngón tay thư giãn, chuẩn bị mở ra lĩnh vực, quấy giày đối diện xạ thủ tầm mắt. Nhưng mà hắn lĩnh vực còn chưa kịp dùng ra, xe Việt dã giống như bị người đá một cước như thế, đột nhiên xông ra ngoài, đang vang rền giống như động cơ rít gào bên trong, đột nhiên thêm đến cao tốc nhất, hết tốc lực hướng về đối diện vũ trang xe tải đánh tới. Không. Người người điên. Thất Thiếu một tiếng kêu sợ hãi, vừa đưa tay nắm chặt tay vịt, xe Việt dã đầu liền tàn nhẫn mà va vào hai chiếc vũ trang xe đuôi xe. Âm một tiếng, hai chiếc vũ trang xe bị đụng phải bay lên, hai bên trái phải mạnh mẽ đập về phía hai bên. Thiên Dạ nhưng không bỏ qua, đơn giản từ trong xe chạm lên, một cước đem đã biến hình cửa xe đá bay, sau đó mạnh mẽ đá vào vũ trang xe tải tiến lên. Hô một tiếng, vũ trang xe tải kể cả mặt trên mười mấy cái lính đánh thuê đột nhiên bay lên, như cưới mây đạp gió giống như bay ra mấy chục mét, tầng tầng ngã xuống đất, liên tục lăn vài quyển mới ngừng lại. Mặt trên lính đánh thuê đại thể bị quật bay đi ra ngoài, trong buồng lái mấy cái cũng rơi sừng mặt sừng mũi. Cũng may những lính đánh thuê này thực lực không sai, mỗi người da dày thịt béo. Xuất như thế một thoáng còn không đến mức làm mất đi mạng nhỏ. Thiên Dạ bóng người lóe lên, lại xuất hiện ở xe Việt dã một bên khác, đem hai chiếc vũ trang xe tải toàn bộ đá đến mấy chục mét ở ngoài, lúc này mới trở lại còn đang tiến lên xe Việt dã bên, khiêu lên xe. Trục Phong từ phía sau xe Việt dã đỉnh dò ra thân thể, cầm nhiều nòng pháo máy, tối om om nòng pháo nhắm ngay bọn lính đánh thuê. Cá biệt tính tình hung mãnh lính đánh thuê bị rơi đầu góc choáng váng, vẫn không có biết rõ tình hình liền chửi ầm lên, lại bị đồng bạn một cái che miệng lại. Thiên Dạ từ trong xe vươn tay trái ra, huyết tinh mạn đà la liền nổ bốn phát súng, đem bốn chiếc vũ trang xe tải động cơ toàn bộ đánh nổ, lúc này mới hừ một tiếng, lái xe nên ngang rời đi. Trục Phong lộ ra cười gằn, nhiều nòng pháo máy đột nhiên phun ra lửa thiệt, trong nháy mắt đem một chiếc vũ trang xe tải phá tan thành từng mảnh. Thật ở trong xe lính đánh thuê đều bị văng ra ngoài, lúc này mới kiếm về một cái mạng nhỏ. Hai chiếc xe Việt dã cấp tốc đi xa, bọn lính đánh thuê thì lại cả kinh ngốc chạm tại chỗ. Mãi đến tận xe Việt dã hoàn toàn biến mất, bọn họ mới dám đi phế tích bên trong tìm kiếm chút còn có thể sử dụng đồ vật. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 24, người có gia đình quyển 8. Chạy như bay trong xe Việt dã, Tống Tử Ninh có nhiều thú vị mà nhìn Thiên Dạ, nói, ngươi hiện tại ra tay so với quá khứ tàn nhẫn có thêm A. Đây là trung lập nơi, không tàn nhẫn điểm sớm đã chết rồi. Đã sớm nên như vậy, xem ra trung lập nơi mới thật sự là thích hợp địa phương của ngươi. Không, nếu như có thể có lựa chọn, ta thà rằng mãi mãi cũng sẽ không tới đến trung lập nơi. Trong xe Việt Dã bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, hai người đều không nói gì. Lại qua chốc lát, Tống Tử Ninh chợt nhớ tới một chuyện, nói, suýt chút nữa đã quên một cái chuyện rất trọng yếu. Đi, đi với ta một chỗ, thấy một người. Thấy ai? Ngươi thấy liền biết rồi, là cô gái đẹp. Mắt thấy Tống Tử Ninh làm thần bí, Thiên Dạ chỉ là cười cười, dựa theo hắn chỉ dẫn đổi phương hướng, hướng về hoang dã nơi sâu xa mở ra. Khoảng chừng có một giờ lộ trình, ở phía trước xuất hiện một trấn nhỏ. Thiên Dạ đem xe Việt Dã đứng ở ngoài trấn, để Trục Phong trông coi, chính mình theo Tống Tử Ninh đi vào trấn nhỏ. Tống Tử Ninh đi tới một tòa cũ nát sân trước, đẩy cửa mà vào, dẫn Thiên Dạ tiến vào. Vừa đi vào tiểu viện, Thiên Dạ liền nghe đến trong phòng truyền ra ô ô âm thanh, thật giống người nào bị bịt miệng. Tống Tử Ninh cười thần bí, dẫn Thiên Dạ vào nhà, hướng về trên giường chỉ tay, tỏ rõ vẻ cười xấu xa nói, như thế nào, là mỹ nữ chứ? Trên giường xác thực có một nữ nhân, nói một cách chính xác hơn, là bị trói ở trên giường. Nàng hai mắt bị che đậy, tay chân các bị trói ở một cái góc giường trên, cả người bị kéo thành một cái đại tự. Có thể thấy được nữ nhân này vóc người rất tốt, nhân cao chân dài, dài đến cũng vô cùng làm tức giận. Trong miệng nàng lung tung nhét vài bố, một câu nói cũng không nói được, chỉ có thể hàm hồ gọi. Nàng cảm giác được có người vào nhà, dãy rủa đến lợi hại hơn. Như vậy hơi quằn quại, hình ảnh ngay lập tức sẽ trở nên mê hoặc rất nhiều, khiến người ta có loại không nhịn được muốn phạm tội kích động. Thiên Dạ đưa tay ở nàng trên bắp chân nhẹ nhàng rung một cái, lạc tay nơi phát sinh chính là kim loại vang vọng. Cao hồ nhân. Đương nhiên, hơn nữa là một cái rất trọng yếu cao hồ nhân. Nàng là Hồng Liên. Nghe nói ngươi cũng đang tìm nàng. Nàng chính là Hồng Liên. Nàng thực lực phải rất khá, làm sao đơn giản như vậy liền bị ngươi trói lại. Tống Tử Ninh dùng chỉ là phổ thông dây thừng, buộc chặt phương thức cũng không lạ kỳ. Như vậy trói lại người bình thường vẫn được, muốn trói lại cao hồ nhân, đặc biệt là Hồng Liên người như vậy, lại kém quá xa. Nhưng là Tống Tử Ninh không riêng trói nàng, xem ra còn trói rất lâu. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, không phải ta trói lại nàng, mà là bản thân nàng đem mình cho trói lại. Cao hồ nhân dùng để cải tạo thân thể máy móc trang bị, nếu như rơi xuống hữu tâm nhân trong tay, chính là ràng buộc chính bọn hắn tốt nhất công cụ. Sau đó Tống Tử Ninh giải thích cặn kẽ một trận, Thiên Dạ mới rõ ràng Tống Tử Ninh là đem Hồng Liên then chốt nơi động lực trang bị một lần nữa điều tiết một thoáng, thay đổi nó xuất lực phương hướng. Như vậy ở Hồng Liên bộ phận cơ thể phát sinh về phía trước mệnh lệnh thì, động lực trang bị nhưng kéo then chốt về phía sau. Cứ như vậy, bất luận Hồng Liên làm cái gì động tác, đều giống như là cần nhờ sức mạnh thân thể đến khắc phục tự thân máy móc trang bị. Những này trang bị vốn là dùng cho cường hóa cao hổ nhân thân thể, dỡ xuống trang bị sau, cao hổ nhân còn không bằng một người bình thường, bọn họ cơ thể sức mạnh có thể tưởng tượng được. Hồng Liên cũng không ngoại lệ, cho nên nàng giờ khắc này dãy rủa sức mạnh liên người bình thường cũng không bằng, bị Tống Tử Ninh không biết trói lại bao lâu. Ngươi làm sao bắt đến nàng? Thiếu gia ta muốn tìm cá nhân, vậy còn không là bắt vào tay. Thiên Dạ cảm giác sâu sắc đau đầu, cựu biệt gặp lại, vị này Tống Việt thất thiếu gia mặt tựa hồ trở nên càng thêm dày hơn. Thiên Dạ tăng háng một cái, nói, vị này thất thiếu, ngươi bắt được một người như vậy, là dự định làm cái gì đấy? Đưa cho ngươi a, ngươi không cảm thấy dung mạo của nàng cũng rất tốt sao? Mặt khác nàng ở cao hổ nhân bên trong địa vị rất cao, đem nàng thu rồi, thì tương đương với đem 1/3 cao hổ nhân cầm ở trong tay. Chúng ta muốn thành lập một cái quốc gia, chung quy phải có người chứ. Chờ một chút. Thiên Dạ mau mau ngừng lại Tống Tử Ninh, phòng ngừa hắn kế tục nói bậy, cao hổ nhân đã có rất nhiều trạm ở bên ta. Nàng có lẽ có cái khác tác dụng, bất quá thu rồi chuyện này, sau này hãy nói. Nghe được hai người đang thảo luận chính mình, Hồng Liên dãy rủa đến lợi hại hơn, chỉ tiếc ngoại trừ tăng cường mê hoặc, gây xích mích nam nhân thú tính ở ngoài, không còn cái khác tác dụng. Tống Tử Ninh đi tới bên giường, mở ra mông mắt bố, lại rút ra trong miệng nàng vải vụn. Hơi chiếm được do, Hồng Liên đã nghĩ rít gào, nhưng là vừa nhìn thấy Tống Tử Ninh, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, cũng không dám nữa hơi động. Nay là được rồi, nghe lời có thể thiếu chịu khổ. Tống Tử Ninh tán một câu, sau đó tay chỉ vung nhẹ, bắn ra mấy mảnh phiêu diệp, đem trên người nàng ràng buộc toàn bộ chặt đứt, nói, đứng lên đi, đi theo chúng ta. Hồng Liên cắn răng, chậm rãi đẩy lên thân thể bỏ lên. Tống Tử Ninh không có xóa trên người nàng động lực trang bị thiết trí, bởi vậy nàng hiện tại so với phổ thông thiếu nữ còn muốn nhược một ít. Chỉ chốc lát sau, ba người liền ngồi lên rồi xe Việt Dã, chạy khỏi trấn nhỏ, hướng về lục khối biên giới phương hướng chạy tới. Tống Tử Ninh như trước ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, Hồng Liên ở phía sau bài. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh sau nao muốn hại, chỗ yếu ngay khi trước mặt nàng Hoàng A Hoàng, nhưng là coi như nàng ra tay cũng vô dụng, có thể hay không làm phá ra đầu đều là chưa biết. Ngay khi Hồng Liên vẫn không có nghĩ kỹ đến tột cùng yếu không nên động thủ thời khắc, Tống Tử Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, nói, Hồng Liên, đây là huynh đệ ta, Thiên Dạ. Sau này ngươi chính là hắn người rồi. Như thế nào, đối với ngươi không sai chứ? Hồng Liên nhất thời cắn răng, Thiên Dạ là nàng trời vừa sáng muốn ngoại trừ người, hiện tại càng là hận thấu xương. Nàng thủ hạ thành viên nòng cốt hơn nửa phân tổn hại trong tay Thiên Dạ, tổn thất cực kỳ nặng nề, còn đem mẫu trong tộc quan trọng nhất bảo vật, có chứa quá tải mô khối pháo máy cho làm mất đi. Vì lẽ đó tự phủ thành chủ trốn sau khi đi, nàng căn bản là không dám trở lại trong tộc, chỉ có thể ở bên ngoài du đãng, nhìn có cơ hội hay không từ Thiên Dạ trong tay đem cái kia cỗ pháo máy cho lén ra đến. Kết quả không nghĩ tới còn không có động thủ, liền bị Tống Tử Ninh tìm tới cửa bắt. Hồng Liên trong mắt tràn đầy tức giận, bất quá Tống Tử Ninh ánh mắt ở nàng ngoài miệng cùng nơi cổ họng hết sức dừng một chút, ý tứ sâu xa nói, ở trước mặt chúng ta cũng không nên làm chuyện điên rồ, nói như vậy kết quả sẽ phi thường gay go. Hồng Liên bị Tống Tử Ninh ánh mắt một nhìn chăm chú, lập như phủ đầu bị rót buồn nước lạnh, toàn thân phát lạnh. Nàng con ẩn giấu cuối cùng thủ đoạn, trong miệng có đem loại nhỏ súng nguyên lực, viên đạn thì lại giấu ở yết hầu vị trí. Nơi này vừa đến khó có thể siêu kiểm, mặt khác nếu như gặp phải cắt thiết hầu loại hình vết thương chí mạng, nguyên lực đạn còn có thể tạo được bảo vệ tác dụng. Nhưng bị Tống Tử Ninh như thế vừa nhìn, trong lòng nàng nhất thời nghi ngờ không thôi, hắn lẽ nào nhìn ra rồi. Tống Tử Ninh lúc này trong mắt hàn ý đánh tan, cười nói, bất quá ta này huynh đệ như vậy ưu tú, còn đúng là tiện nghi ngươi. Hồng Liên hướng về Thiên Dạ nhìn tới, từ phía sau xem, chỉ có thể nhìn thấy Thiên Dạ gò má. Nhưng mà này đã đầy đủ, lấy dung mạo mà nói. Thượng vị huyết tộc vẫn là toàn bộ vĩnh dạ thế giới đỉnh cao, ngoại trừ số ít ma duệ có thể đánh đồng với nhau, hoàn toàn có thể nghiền ép cái khác tất cả chủng tộc. Mà Thiên Dạ là cổ lao huyết tộc huyết mạch, so sánh lẫn nhau hôm nay thượng vị huyết tộc, ít đi một chút tinh xảo ôn nhu, nhưng có thêm tuyên cổ xa xưa khí chất. Chỉ liền sức hấp dẫn mà nói, đang dung chuyển bên trong trung lập nơi, Thiên Dạ sức hấp dẫn càng lớn hơn chút. Hơn nữa Thiên Dạ sức chiến đấu Hồng Liên đã từng gặp qua, đó là hoàn toàn không hợp lẽ thường cường hãn. Hồng Liên bày xuống sát cục đều có khả năng trọng thương 16, 17 cấp cường giả, nhưng là ở Thiên Dạ trước mặt toàn quân bị diệt, nhưng chỉ làm hắn vết thương nhẹ. Trung lập nơi là một cái thói quen dựa vào cường giả địa phương. Các đời lấy lính đánh thuê mà sống cao hổ nhân thì càng là như vậy. Vì lẽ đó Hồng Liên trong lòng đống nhiên có một chút cảm giác khác thường. Cảm giác này vẹn vẹn là một điểm, như xuân đầu mùa đông trưa, đóng băng trên mặt đất nổi lên một điểm tân lục. Nghe được Tống Tử Ninh, Thiên Dạ cười khổ lắc đầu, nói: Đừng hồ đồ, ta là người có gia đình. Tống Tử Ninh đang uống nước, nghe vậy một cái thủy toàn bộ văng đi ra ngoài. Lần này hình tượng bị hao tổn, nhất thời làm hắn tức đến nổ phổi. Ngươi, ngươi có gia đình. Ngươi cảm thấy ngươi có gia, nhân gia để ý đến ngươi sao? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ôm nhân gia bắt đuổi. Huynh đệ, tỉnh lại đi, trời còn chưa tối không, thiên lập tức liền sáng. Thiên Dạ cười hì hì, sau đó luôn có thể ôm được với. Tống Tử Ninh thở dài, nói, ngươi tỉnh táo điểm đi. Nếu như nàng đúng là như ngươi nói vậy, vậy ngươi căn bản cũng không có cơ hội cùng được với bước chân của nàng. Coi như có một ngày, ngươi miễn cưỡng có thể cùng nàng đứng ngang hàng, cái kia lại là chuyện khi nào? Mấy chục năm thậm chí là hơn trăm năm, người nào đều sẽ thay đổi. Chờ đến lúc đó lại nói. Tống Tử Ninh đối với Thiên Dạ cố chấp không thể làm gì, cả giận nói, hành. Đến thời điểm chờ ta gặp được Dạ Đồng, nhất định cùng với nàng cố gắng nói một chút 17, 19 sự. Nha, đúng rồi. Còn có tiểu điểu. Thiên Dạ kinh hãi, tại chỗ tay liền như vậy run lên, xe Việt dã suýt chút nữa không vượt qua đi. Trong xe Tống Tử Ninh cùng Hồng Liên nhất thời ngã trái ngã phải, đụng phải không nhẹ. Mặt sau Trục Phong cũng sợ hết hồn, cho rằng phía trước có địch, đột nhiên từ nóc xe thò đầu ra, bưng pháo máy hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng là chu vi một mảnh bóng đêm mịt mờ, nào có địch bóng dáng. Đại nhân, địch nhân ở đâu? Trục Phong thả ra yết hầu kêu lên. Thiên Dạ khuôn mặt cứng ngắc, mắt nhìn phía trước. Chuyên tâm lái xe, coi như chẳng có cái gì cả nghe được. Tống Tử Ninh cô nén cười, nhưng là hai vai rung động, hiện ra là nhịn được vô cùng khổ cực. Bất quá hắn biết, vào lúc này nếu như bật cười, nhưng là gây go. Mà Hồng Liên nhưng là một loại khác tâm tình, nàng quay đầu lại, xuyên thấu qua cửa sổ xe, mạnh mẽ nhìn chăm chú Trục Phong một chút. Trong lòng nàng, tên phản đồ này mới là đáng hận nhất, sự thù hận so với Thiên Dạ đều yếu rất được nhiều. Trục Phong nhìn thấy Hồng Liên lạnh lẽo ánh mắt, nhất thời run lên trong lòng. Hồng Liên dù sao tích uy lâu ngày, Trục Phong theo bản năng mà thì có sợ hãi. Bất quá hắn lập tức nhớ tới Hồng Liên giờ khắc này cũng là tù nhân, chính mình lại tân nương nhờ vào Thiên Dạ, chính là biểu hiện thời điểm. Liên tráng lên là gan, tàn nhẫn mà trừng trở lại. Hồng Liên vạn không nghĩ tới lại sẽ là loại này đáp lại, lập tức suýt chút nữa không tức ngất đi. Bất quá lúc này nàng căn bản không có năng lực trừng phạt Trục Phong, liền ngay cả mở miệng răn dạy cũng không làm nổi. Tống Tử Ninh nhưng là ở bên cạnh ngồi đây. Đối với Cao Hổ Nhân tới nói, nếu như toàn thân phụ ra máy móc không bị khống chế, cái kia nhưng là không cách nào hình dung cực hình. Hồng Liên vốn là tính cách cực kỳ kiên cường người, thế nhưng bị điều chỉnh quá động lực trang bị dằn vặt hơn nửa ngày sau, cũng không còn ngoan cố đến cùng ý chí. Nguyên bản Hồng Liên đối với đem mình cường bán phân phối thiên dạ vận mệnh đã tiếp nhận rồi, nhưng là thiên dạ lại từ chối. Hơn nữa nghe Tống Tử Ninh trong lời nói ý tứ, thiên dạ hẳn là còn có một cái nhớ mãi không quên nữ nhân, đến nỗi với thả rằng ở một mình. Vào lúc này, Hồng Liên trong lòng liền lại có một điểm cảm giác không thoải mái, phi thường không thoải mái. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 25, thổi nhẹ một cái không chết được. Cùng Thanh Nguyệt đấu nhiều năm như vậy, Hồng Liên cũng không phải kẻ không có mưu trí. Nàng lập tức hơi suy nghĩ, nói, nếu như các ngươi chỉ là muốn ta người, đó là đương nhiên dễ dàng, ngược lại ta cũng không phản kháng được. Nhưng mà ta chân chính giá trị, khẳng định hơn nhiều thân thể. Liên Thanh Nguyệt đều khuất phục, vậy ta kiên trì tựa hồ cũng không có cần thiết. Thế nhưng, muốn ta chân tâm cùng với các ngươi, chung quy phải có thành ý có thể làm ta động lòng chứ. Thiên Dạ không để ý chút nào, chỉ làm không nghe. Tống Tử Ninh nhưng tự rất có hứng thú, quay đầu lại hỏi nói, muốn cái gì dạng thành ý? Muốn hắn chỉ có ngươi một người phụ nữ, đó là môn đều không có. Cái điều kiện này liền không cần phải nhắc tới. Hồng Liên nhất thời tức giận đến đỏ cả mặt, cắn răng nói, ta liền như thế không đáng giá. Tống Tử Ninh nhún vai, ngươi mới vừa nói qua, giá trị của ngươi không ở trên thân thể. Hồng Liên vừa giận vừa thẹn, nói, tốt lắm, điều kiện của ta chính là, địa vị nhất định còn cao hơn Thanh Nguyệt. Tống Tử Ninh ồ một tiếng, vô vô Thiên Dạ kiên, đăm chiêu địa hỏi, Thanh Nguyệt là ai? Dáng vẻ thế nào? Thiên Dạ suýt chút nữa càng làm lái xe đến câu bên trong đi, bất đắc dĩ nói, Tử Ninh, thất thiếu. Ngươi có thể hay không không muốn đầy đầu đều là nữ nhân. Vậy cũng không thể giống như ngươi, trong đầu cũng chỉ có một nữ nhân chứ. Hơn nữa nàng hiện tại đã không có quan hệ gì với ngươi. Được rồi, nói mau, Thanh Nguyệt dáng vẻ thế nào, có hay không Hồng Liên đẹp đẽ? Thiên Dạ rất là bất đắc dĩ, Thanh Nguyệt là người cao hổ. Thiên Dạ ý tứ, người cao hổ trên người đều có không ít máy móc cải tạo dấu vết, vì lẽ đó đây là một vĩnh viễn sẽ không lấy mỹ nữ nghe tên chủng tộc. Nhưng mà Tống Tử Ninh kiên trì không ngừng, người cao hổ cũng là người. Thiên Dạ thực sự ninh nhưng hắn, chỉ được hàm hồ nói, dáng vẻ cũng tương tự đi. Nhưng mà Hồng Liên nhưng không cao hứng, cái gì gọi là gần như. Ta rõ ràng so với nàng đẹp đẽ nhiều lắm. Cái kia vừa gầy lại bình nha đầu, nơi nào đẹp đẽ. Tống Tử Ninh lập tức hướng về Hồng Liên đầu đi một khen ngợi ánh mắt. Liên như vậy một đường khúc chiết bộc phát, nửa ngày đường xe, Thiên Dạ nhưng có loại đánh một hồi đại chiến cảm giác. Thật vất vả mở ra lục khối biên giới, đến chỗ cần đến, lúc này mới khiến Thiên Dạ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhảy xuống xe Việt Dã, nói, đến, đều xuống xe đi. Tống Tử Ninh nhìn chung quanh. Ngoại trừ một mảnh mênh mông núi tuyết cùng đầy trời nguyên lực hư không báo táp ở ngoài, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Hắn trong bóng tối thôi diễn thiên cơ, chỉ cảm thấy cảm xúc phung trào, nhưng không chiếm được mảy may có giá trị gợi ý điều này nói rõ hoặc là thôi diễn đến một cái nào đó căn bản không treo chọc nổi đại nhân vật trên đầu, hoặc là chính là căn bản không có mục tiêu, chỉ là bởi vì nơi này nguyên lực hư không quá mức cuồng bạo, mới gây nên không khỏe. Ngươi dự định cho ta xem đồ đâu? Tống Tử Ninh hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn chợt phát hiện trước mặt Hồng Liên ngửa đầu nhìn trời, đã là bị nhìn thấy trước mắt cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Sau đó trước mắt đột nhiên tối tăm, một mảnh không bờ bến to lớn bóng tối cấp tốc bao phủ đại địa. Tống Tử Ninh quay đầu lại vừa nhìn, toàn bộ tầm nhìn lập tức bị cực kỳ khổng lồ long hạm toàn bộ chiếm cứ. Anh linh điện từ hư không báo tắp bên trong chậm rãi bay ra, vô thanh vô tức địa trên không trung trượt, cuối cùng lơ lửng ở cách xa mặt đất không tới 50 mét tầng trời thấp. Ở khoảng cách này, khổng lồ thân hạm mang đến lực xung kích hầu như khiến người ta nghẹt thở. Này dù cho luôn luôn nói cười cười Tống Việt thất thiếu cũng mất chấn định, nhất thời nhận biết không ra trước mắt vật này đến tột cùng là cái gì. Xem từ ngoại hình, nó bán là cự thú bán là chiến hạm, nhưng là đế quốc bên trong nào có như vậy cự hạm. To lớn nhất chiến tranh mẫu hạm đều có thể hoàn chỉnh địa trang đến trước mắt này cự hạm trong bụng đi. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết nữ vương bóng đêm cái kia chiếc ở dòng sông máu bên trong ngâm dưỡng ngàn năm tàu tận thế, hay hoặc là ma duệ hoàng đế không biết giấu ở nơi nào hắc ám tín ngưỡng, mới có thể cùng này chiếc cự hạm liều mạng cao thấp. Đây là anh linh điện, hiện tại xem như là ta phủ không chiến hạm. Chỉ có điều nó chỉ hoàn thành gần một nửa, không, gần một nửa cũng chưa tới. Như vậy cự hạm đừng nói hoàn thành gần một nửa, chính là còn nằm trên mặt đất không bay lên được, đều có không cách nào tưởng tượng giá trị. Tống Tử Ninh chỉ là có chút thất thố, mà Hồng Liên đã hoàn toàn nhìn ra ở lại, sững sờ, mãi đến tận hiện tại đều không có phục hồi tinh thần lại. Đối với người cao hồ tới nói, khổng lồ máy móc chiến tranh có không cách nào hình dung trí mạng vẻ đẹp, để bọn họ căn bản là không có cách chống cự. Thiên Dạ vỗ một cái Tống Tử Ninh, nói, đi lên xem một chút đi. Được. Tống Tử Ninh có chút không thể chờ đợi được nữa địa vọt người bay lên, nhảy vào anh linh điện. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn một chút Hồng Liên, bất đắc dĩ đưa tay, nâng đỡ nàng bên hông, mang theo nàng đồng thời bay vào anh linh điện. Trúc Phong thì lại khởi động trên người phi hành trang bị, chậm gì gì địa lên không, cũng theo tiến vào anh linh điện. Anh linh điện bên trong, còn có hơn 10 cái người cao hồ chính đang công tác, đem một đài thiết bị sắp đặt ở vị trí chỉ định trên. Mỗi một mặt buồm động lực đều cần đại lượng phụ trợ thiết bị, mới có thể bình thường sử dụng. Đem 8 diện buồm động lực sắp nhập thành một mặt, mang đến lượng công việc hiện lũy thừa tăng lên trên, căn bản không phải 8 lần đơn giản như vậy. Trên thực tế lấy địa long gai xương sống độ cao xem, buồm động lực còn có thể làm được càng to lớn hơn. Thế nhưng lấy thanh nguyệt trình độ, hiện nay chỉ có thể thiết kế ra 8 hợp nhất buồm động lực phương án. Dù cho hiện tại vẹn vẹn lắp đặt ngũ diện buồm động lực, lắp đặt thiết bị cùng điều chỉnh thử cũng là cái hùng vĩ công trình. Thiên Dạ trước đây chỉ là đơn giản đem buồm động lực mở ra, coi đây là anh linh điện gia tốc. Mà gia tốc, nhưng là buồm động lực sơ cấp nhất công năng. Trên thuyền công tác người cao hồ đều là thanh nguyệt tâm phúc, cho nên nhìn thấy Hồng Liên, nhất thời kinh hãi. Có 2 cái thậm chí trực tiếp cầm lấy vũ khí. Từ những này chi tiết nhỏ trên, liền có thể thấy được Hồng Liên cùng thanh nguyệt trong lúc đó quan hệ đến tuột cùng ác liệt đến mức nào. Thiên Dạ nhấc lên tay, trên thuyền người cao hồ liền đều buông vũ khí xuống, cắt về các cương vị, tiếp tục công việc. Hiện tại Thiên Dạ ở Thanh Nguyệt nhất hệ người cao hồ bên trong, có uy vọng cực cao, có thể nói kỷ luật nghiêm minh. Mà này uy vọng, đều dựa vào thực lực đánh ra đến. Hồng Liên sắc mặt biến hóa liên tục, có vẻ tâm sự nặng nề. Tận mắt đến anh linh điện sau khi, nàng giờ mới hiểu được Thiên Dạ phía sau tiềm lực khủng bố đến mức nào. Dù cho không có một tấc đất, vẹn vẹn là này chiếc rất lớn cực kỳ anh linh điện, liền đủ để cùng một tiểu công quốc đánh đồng với nhau. Đối địch với người đàn ông này, không thể không nói là Hồng Liên từng làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Nhưng mà trong mắt nàng không phải hối hận, mà là phẫn hận, nhưng ánh mắt phẫn hận không phải đối với hướng về Thiên Dạ, mà là bắn về phía lệ thuộc vào Thanh Nguyệt người cao hồ. Đang lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập kinh hỉ âm thanh, "Mẹ!" Tiếng thét này vừa vào tai, Tống Tử Ninh sắc mặt lúc này lại biến, bóng người trong nháy mắt như mộng như ảo, định vọt đến bên cạnh. Nhưng mà hắn vừa cất bước, liền bị một viên đạn pháo giống như tiểu thân thể thẳng tắp va trúng. Bày xuống hết thể mê loạn ảo cảnh tất cả đều không tạo tác dụng. Dâm một tiếng, Tống Tử Ninh ngửa mặt lên trời ngã ngửa trên mặt đất, quăng ngã cái thất điên bắt đảo. Tiểu Chu Cơ ngồi ở ngực hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng, tầng tầng ở Tống Tử Ninh trên mặt hôn một cái, kêu lên, "Mẹ, đi xuống cho ta. Hiện tại, lập tức, lập tức." Tống Tử Ninh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nhưng là Tiểu Chu Cơ căn bản không ăn hắn cái trò này, mặt mày hớn hở, thân thiết lại đang Tống Tử Ninh trên mặt hôn một cái. Tống Tử Ninh liên tục dãy rủa mấy lần, một lần so với một lần lực lớn. Nhưng là Tiểu Chu Cơ thực lực so với năm đó thực là mạnh quá nhiều, sức mạnh lớn đến có thể so với cao nhất hung thú, tay nhỏ nhấn một cái, liền càng làm Tống Tử Ninh theo, đè về trên đất. Hồng Liên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh, một mặt khó có thể tin, còn có một bộ rất được đả kích vẻ mặt. Cái này từng để cho nàng có động lòng người trẻ tuổi, lẽ nào là cô gái? Tống Tử Ninh khỏe mắt dư quang quét qua, nhất thời đem Hồng Liên vẻ mặt biến hóa thu ở đáy mắt, nhất thời suýt chút nữa tức giận đến ngất đi. Hắn ra sức dây rủa, Tiểu Chu Cơ thì lại sử dụng bú sữa kính, bạo lực chấn áp. Đáng thương đường đường Tống Phiệt thất thiếu, trong khoảng thời gian ngắn càng bị đặt ở trên đất, làm sao đều không lật người lại được. Tống Tử Ninh dù sao tu vi thâm hậu, chiến kỹ chi tinh, coi như không sánh được Triệu Quân Độ cùng Thiên Dạ, vậy cũng là toàn bộ đế quốc thế hệ tuổi trẻ đều rất ít có thể đếm được nhân vật. Hắn chằn trọc xê dịch, liền khiến ám kình mắt thấy liền muốn đem Tiểu Chu Cơ cho phiên xuống. Tiểu tử gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, hướng về phía Thiên Dạ kêu lên, làm sao bây giờ, ta còn muốn hôn mẹ. Thiên Dạ lạnh lùng thốt, chúng hắn thổi khẩu khí. Tiểu Chu Cơ nhất thời ngẩn ra, không tốt sao. Thổi nhẹ một cái, không chết được. Tống Tử Ninh bản năng cảm thấy không lành, lớn tiếng quát, Thiên Dạ, ngươi chờ ta. Chu Cơ, đừng nghe hắn, ngươi muốn làm gì. Chu Cơ đã há miệng nhỏ. Một cái nhàn nhạt thanh khí phun đến Tống Tử Ninh trên mặt. Tống Tử Ninh rên lên một tiếng, nhất thời sức lực toàn thân đi tới hơn nửa, nguyên lực chập trùng bất định, hoàn toàn không bị khống chế, liền ngay cả lĩnh vực đều không thả ra được. Hơn nữa thanh khí không cần hút vào, chỉ cần tiếp xúc được, sẽ xâm nhập trong cơ thể, một đường trực công vòng xoáy nguyên lực. Tống Tử Ninh kinh hãi, vội vàng vận chuyển nguyên lực, nỗ lực tiêu diệt thanh khí. Cũng may thanh khí vừa mỏng vừa nhạt, bị nguyên lực qua lại mấy lần rội rửa, rốt cục tiêu đến hai tịnh. Dựa vào điểm ấy công phu, tiểu chu cơ đã ôm Tống Tử Ninh, đùng đùng một cái hôn mấy cái, hài lòng địa nhảy xuống. Tống Tử Ninh tàn nhẫn mà hoành Thiên Dạ một chút, đưa tay nói, kéo ta lên. Thiên Dạ nở nụ cười, đem hắn lôi lên, còn thế hắn vô vỗ trên người cho bụi. Tống Tử Ninh hừ một tiếng, vỗ bỏ Thiên Dạ tay, hướng về tiểu chu cơ vầy vây tay, nói, lại đây. Tiểu chu cơ một tiếng hoan hô, như điện bay nhào, lại sẽ Tống Tử Ninh ngã nhào xuống đất. Nàng mở ra miệng nhỏ, liền chuẩn bị lại phun một cái thanh khí. Tống Tử Ninh kinh hãi, một cái che chu cơ miệng, đem chiếc kia thanh khí cho xoa bóp trở lại. Tống Tử Ninh một tay mang theo tiểu tử sau gáy, đem nàng nâng lên, lúc này mới có thể từ dưới đất bò dậy đến. Hắn đem tiểu chu cơ nhắc tới trước mặt, nghiêm mặt, nói, ngươi lúc nào học được dùng độc? Tiểu chu cơ đầy mặt mơ hồ, biết chính là biết rồi nha. Tống Tử Ninh chỉ cảm thấy đau đầu, biết từ nàng nơi này hỏi cũng không được gì, ngược lại nhìn phía Thiên Dạ. Thiên Dạ nói, ngươi đã quên sao? Sở thuộc cả thiên phú chính là độc. Sở thuộc cả vậy cũng có thể gọi độc. Theo chúng ta tiểu chu cơ kém xa. Tống Tử Ninh một mặt xem thường, đem tiểu tử sách đến cao cao. Nhưng, Thiên, Dạ. Tống Tử Ninh bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, ngươi làm cho nàng quay về ta thổi khí, là sợ ta chết không đủ nhanh sao. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn trời, cái kia một cái miệng nhỏ nơi nào phun đến chết ngươi, nhiều lắm gần chết. Tống Tử Ninh xanh cả mặt, cả giận nói, nhiều hơn nữa một điểm ta liền thật muốn xảy ra vấn đề rồi. Nếu không làm cho nàng thổi ngươi mấy lần thử xem. Thiên Dạ cười hì hì, nói, không cần thí, khẳng định không có chuyện gì. Tống Tử Ninh lúc này mới nhớ tới Thiên Dạ cái kia biến thái huyết tộc thể chất, nhất thời tức giận đến mắt tối sầm lại. Hai người các ngươi cảm tình thật tốt. Hồng Liên bỗng nhiên ngắt lời. Ngươi, ngày mai sẽ đi cho Thanh Nguyệt làm trợ thủ. Thiên Dạ mặt không hề cảm xúc địa đạo. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 26. Hồng Liên nhất thời không nghĩ thông chính mình trong lời nói sai ở nơi nào, nhưng là bị điều đi làm Thanh Nguyệt phó thủ cũng là nàng vạn vạn không thể nhận trừng phạt. Nàng lập tức kháng biện, cho thấy chính mình là vô tội, gặp không hữu hiệu kết quả, liền lập tức nói tự thân giá trị ở Thanh Nguyệt phía trên, hơn nữa cử một đống ví dụ. Nhưng mà vô luận nàng cầu xin cũng tốt, uy hiếp cũng thế, Thiên Dạ đều thờ ơ. Cuối cùng Hồng Liên thẹn quá thành giận, quắc, ngươi đối với ta như vậy, ta đây thả rằng tự sát. Ngươi cho ta hiểu rõ rồi chứ, bức tử ta, của ta mẫu tộc nhất định hội với ngươi không chết không ngừng. Thiên Dạ rốt cục có phản ứng, thản nhiên nói, cùng ta là địch trong lời nói, của ngươi mẫu tộc vị tất có thể duy trì bao lâu. Tống Tử Ninh khẽ cau mày, hướng Hồng Liên đánh cái thủ thế, ý bảo nàng câm miệng. Sau đó lôi kéo Thiên Dạ bắt đầu đi thăm Anh Linh Điện, liền đem chuyện này gác lại xuống dưới. Sau một lát, Anh Linh Điện chậm rãi lên không, bay về phía Bắc Lục. Làm khổng lồ hạm thân vô thanh vô tức hoạt nhập hư không gió lốc, như vậy sau khi biến mất, ở chân núi loạn thạch đôi trùng, hiện ra một cái quần trắng cô gái thân ảnh. Nàng trong tay dẫn theo một cái cũ nát vali, liền như vậy đứng ở trong gió. Chân núi phong ký liệt thả hàn, từng trận gió lạnh thổi bay nàng kia từng đợt tóc dài. Làm cho nàng nhỏ gầy thân ảnh thoạt nhìn lại như vậy cô đơn cô đơn. Nàng ngưỡng nghiêm mặt, nhìn xa phương xa phía chân trời, vừa vặn nhìn đến Anh Linh Điện biến mất tiền cuối cùng khoảnh khắc. Của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mãn thượng là mê mang, trong ánh mắt như trước là mê mang. Anh Linh Điện đi vòng vèo Bắc Lục, Thiên Dạ muốn dẫn Tống Tử Ninh nhìn một cái kia khối thần kỳ thổ địa. Này dọc theo đường đi Tống Tử Ninh cũng không từng nhàn rỗi, hắn đầu tiên là dùng cả ngày thời gian nghe Thiên Dạ giảng thuật ở trung lập nơi trải qua, theo sau lại bảo thượng Hồng Liên nghe nàng đối trung lập nơi các thế lực lớn giải thích. Như vậy còn ngại không đủ, thất thiếu cơ hồ còn cùng từng cái nhị âm cao hồ mọi người hàn huyên một hồi, hỏi đủ loại kiểu dáng vấn đề. Suốt hai ngày cứ như vậy trôi qua, đem đến Bắc Lục khi, hắn mới hoàn thành cái này khổng lồ công tác. Rồi sau đó mặt một ngày, Thiên Dạ chính là tĩnh tâm tu luyện. Mỗi gia tăng một phần nguyên lực, đối Thiên Dạ mà nói đều là không thể tốt hơn. Ngày thứ ba sáng sớm, Anh Linh Điện lướt qua biển Đông Hải, phi lâm Bắc Lục. Từ trên cao quan sát này phiến thổ địa khi, Tống Tử Ninh cũng như ngày đó Thiên Dạ giống nhau, nhất thời ngừng thở, lòng tràn đầy kính sợ nhìn phía dưới này tự nhiên kiệt tác. Tựa hồ toàn bộ trung lập nơi tinh hoa, đều ngưng tụ tại đây phiến thổ địa thượng. Rất lâu sau đó, Tống Tử Ninh mới dài ra một hơi, xúc động nói, đây là đế vương chi cơ a. Ban đầu đến nơi đây khi, ta khả thầm nghĩ có cái có thể im lặng cuộc sống địa phương. Tống Tử Ninh nói, trên thế giới này căn bản là không có nhạc thổ, cũng không có thanh tinh thế giới. Sở hữu an bình, đều phải dựa vào chính mình một chút đánh ra đến. Tựa như tần lục kiên ổn, đều là vũ tổ cùng phần đông tiền bối đánh hạ đến. Nếu chúng ta muốn hưởng thụ an bình, hiện tại nên đại ở tần lục, đại ở đế đô, mà không phải đứng ở chỗ này. Chỉ tiếc, chúng ta cũng không là người như vậy. Thiên giả cũng là than nhẹ một tiếng. Tốt lắm, đánh xuống đi thôi. Ta thực muốn nhìn một chút nhị âm cao hồ nhân tân tổ tu kiến như thế nào. Khổng lồ anh linh điện chậm rãi giảm xuống, cuối cùng huyền đứng ở 50 thước không trung. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ nhảy xuống, Trúc Phong cũng tính nhảy xuống khi, lại chú ý tới Hồng Liên không ngừng hướng chính mình sử ánh mắt. Cuối cùng ở nàng nghiêm khắc dưới ánh mắt, ngày xưa uy nghiêm cuối cùng có chút tác dụng, Trúc Phong liền mang theo Hồng Liên theo chiến hạm trung chậm rãi nhảy xuống. Làm Thiên Dạ rời đi khi, nhị âm cao hồ nhân tổ còn chính là một cái nho nhỏ thôn trang. Mà hiện tại, nó lại biến thành một cái trấn nhỏ. Tuy rằng trấn nhỏ thượng đại bộ phận kiến trúc vừa mới đánh cái nền, còn không có tu kiến vách tường, nhưng là một cái có thể cất chứa ngàn nhân ở lại trấn nhỏ đã muốn có sơ hình. Ở trấn ngoại, tới gần chân núi địa phương, vài tòa xưởng đều hoàn thành thổ địa san bằng công trình. Ba tòa động lực tháp nền cũng đã kiến đến hai thước có thừa. Đúng vậy, chính là ba tòa động lực tháp. Theo ngay từ đầu, Thanh Nguyệt liền đưa ra này dã tâm bừng bừng quy hoạch. Nàng một lòng một dạ muốn đem tổ kiến thiết thành có thể cuộc sống 10 vạn nhân thành phố lớn. Này đây sở hữu quy hoạch theo ngay từ đầu liền lưu có thật lớn đường sống. Trấn ngoại, vài tên nhị âm cao hồ nhân giá tải trọng xe tải cải trang máy đuổi đất, đang ở bận rộn mở đường. Trong đó nhất con đường thông hướng bờ biển. Nơi đó bây giờ còn cái gì đều không có. Này hết thảy, đều là Thanh Nguyệt cùng mấy chục cái nhị âm cao hồ nhân làm đi ra. Có thể tưởng tượng, ở đi qua mấy ngày này lý, bọn họ đến tột cùng vượt qua bao nhiêu cái thời khắc lao chỉ không ngủ chi đêm. Nhìn đến tân tổ. Hồng Liên hoàn toàn chấn kinh rồi. Nàng vụng trộm hướng Thiên Dạ nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt lý có nói không nên lời phức tạp. Thẳng đến giờ phút này, nàng mới chính thức lý giải, vì sao lấy Thanh Nguyệt cao ngạo, vẫn là cam tâm thần phục ở Thiên Dạ dưới chân. Đi, chúng ta vòng quanh nơi này đi một vòng. Tống Tử Ninh khi trước bay lên, Thiên Dạ lập tức đuổi kịp, hai người ngay lập tức đi xa. Giờ phút này Hồng Liên cùng Trục Phong đều ở lại chỗ cũ, anh Linh Điện liền huyền phù ở 50 thước không trung. Hiện tại Hồng Liên trên người trừ bỏ năng nguyên cung ứng không đủ ở ngoài, không có gì trói buộc. Mà Trục Phong lại thân bối cơ pháo. Ra vẻ ở giờ khắc này, bọn họ hai người vũ lực có thể áp đảo sở hữu nhị âm cao hồ nhân, thậm chí có cướp đoạt anh linh điện khả năng. Hồng Liên cắn môi dưới, đông nhiên hướng Trục Phong thân thủ, nói, cho ta năng nguyên hạt tinh. Này! Tiểu thư, này! Cho ta! Trục Phong khuôn mặt phức tạp, cuối cùng vẫn là cúi đầu, vươn tay phải. Trong lòng bàn tay một khối cao độ tinh khiết năng nguyên hắc tinh đang rạng rỡ sinh huy. Hồng Liên một phen đoạt lấy hắc tinh, sắp đặt tại thân thể động lực sáp tạo nội, lập tức trên người các nơi đều vang lên động lực trang bị rất nhỏ phong minh thanh. Trên mặt hắn tràn đầy say mê cùng vui mừng, đã lâu lực lượng rốt cục về tới thân thể của nàng thượng. Hồng Liên vẫn chưa say mê bao lâu, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng nhảy dựng lên, ở không trung lướt đi 100 mét, sau đó đi thêm nhảy lên. Trong nháy mắt nàng liền vọt tới trấn nhỏ bên cạnh. Thanh Nguyệt đang đứng ở chỗ cao, tay cầm bản vẽ, đối lập công trường thực cảnh, dốc lòng suy tư về. Đột nhiên, nàng bên thai vang lên Hồng Liên thanh âm, "Cho ta xem." Không đợi Thanh Nguyệt phản ứng lại đây, Hồng Liên liền một phen đoạt lấy nàng trong tay bản vẽ, còn thật sự nhìn. Thanh Nguyệt nhìn đến Hồng Liên, nhất thời chấn động. Vừa mới thiên dạ đã đến thời điểm, nàng một lòng đều nhào vào tổ kiến thiết thượng, căn bản không vốn không có chú ý tới thiên dạ. Nàng lui từng bước, muốn nói cái gì? Nhưng là nhìn đến Hồng Liên bộ dáng, lại nhìn xuống. Hồng Liên quan sát vài phân trung, thân thủ theo Thanh Nguyệt trong tay đoạt lấy một chi bút, không chút khách khí ở bản vẽ thượng vẽ vài cái dấu hiệu, nói, nơi này còn có nơi này, rõ ràng quy hoạch không đúng, này kiến trúc như thế nào có thể như vậy bãi phóng. Còn có con đường này, ít nhất thêm khoan gấp đôi, nếu không chờ tổ môn quy vượt qua nhất vạn nhân, nhất định lại ở chỗ này phá hỏng. Kế tiếp, Hồng Liên lại lấy ra 10 dư cái rất nhỏ sai lầm. Thanh Nguyệt ở bên cạnh còn thật sự nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ở quy hoạch kiến thiết này hạng nhất thượng, Thanh Nguyệt quả thật không bằng Hồng Liên. Nàng có thể đoạt được chiến nữ vị, vẫn là dựa vào chiến đấu nghệ thuật thượng hơn người thiên phú. Như thế một màn làm cho ở đây sở hữu nhị âm cao hồ mọi người âm thầm ngạc nhiên, bất quá bọn họ lập tức liền đầu nhập đến tân tổ kiến thiết chung đi. Có lẽ không ai có thể đủ lý giải, ở lưu lạc mấy sau 100 tuổi, lấy lính đánh thuê mà sống nhị âm cao hồ nhân đối một khối gia viên khát vọng. Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh một bên tuần tra bắc lục, một bên trò chuyện trung lập nơi thậm chí trước mặt thế cục. Phàm là cùng Thiên Dạ có liên quan chuyện, Tống Tử Ninh đều hỏi thật sự cẩn thận. Hai người tới tối bắc chỗ, nơi này ngọn núi tối cao, cũng tối hiểm trở, nơi nơi đều quét ngang chí mạng hư không gió lốc, này mắt thường có thể thấy được màu đen sóng gợn, một khi bị tảo trùng, chính là tối chắc chắn hợp kim cũng chống cự không được. Đọc truyện T. HTTP, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh giờ phút này nhưng thật ra không sợ. Nguyên lực nhu dùng nguyên lực đến chán. Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp Quyết lĩnh vực không riêng có thể biến hóa ảo cảnh, cũng có thể củng cố chung quanh không gian, bài xích hư không nguyên lực. Giờ phút này ở hai người chung quanh, nghiễm nhiên một bức thủy hương đồ quyển, cùng chung quanh khốc liệt hoàn cảnh hoàn toàn bất động. Giờ phút này hai người di động không mà đứng, Thiên Dạ nhìn dưới chân dốc rách bích thủy, liên diệp hồ sen, bên bờ một gốc cây liễu rủ ở theo gió phất phới, thậm chí đập vào mặt mà đến gió nhẹ đều hỗn loạn ấm áp thấp ý, hảo một mảnh tường hòa chi cảnh. Nếu không cần chân thực chi đồng, Thiên Dạ cũng khó lấy nhìn ra sơ hở. Bất quá đối này cảnh đẹp, Thiên Dạ tuyệt không thưởng thức, còn thật sự hỏi, phong cảnh không sai, tiêu hao nguyên lực cũng đại đi. Tống Tử Ninh chết phiến nhất hai, mỉm cười nói, chính là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Thiên Dạ lại theo dõi hắn chết phiến, hỏi, trời lạnh như thế, ngươi nóng lắm sao? Tống Tử Ninh cười lạnh, cái này gọi là phong nhã, cái chuôi này cây quạt chính là cái ký hiệu, tượng trưng. Được rồi, nguyên lực hao tổn đại sao? Có điểm Tống Tử Ninh thốt ra, sau đó mới phát giác nói lỡ. Thiên Dạ mỉm cười, sơ qua mở ra lĩnh vực, không trung ẩn có chiều âm phập phồng. Bất quá hắn lĩnh vực vừa ra, nay cảnh đẹp lập tức trở nên bấp bênh, vặn vẹo không chừng. Tống Tử Ninh chừng mắt nhìn Thiên Dạ liếc mắt một cái, xuống phía dưới phương nhất chỉ, nói, cái gì là bảo tàng, đây là bảo tàng. Nơi này bị hư không nguyên lực thấm vào không biết bao nhiêu năm, nếu chúng ta có thể đem phía dưới ngọn núi này mạch lấy khai, bên trong không biết hội có bao nhiêu mạch khoáng. Mà này phiến thổ địa, nếu ta không đoán sai trong lời nói không chừng là năm đó hư cốc tinh truy lạc một khối mảnh nhỏ. Nếu tình cảnh này bị đế quốc biết, hơn phân nửa hội phái quân viễn chinh lại đây đi. Nhìn kia cao ngất trong mây, vắt ngang ngàn dặm sơn mạch, Thiên Dạ cũng là nhíu mày, muốn lấy khai nó, chỉ sợ có mấy chục vạn nhân làm cái thượng trăm năm đi. Không cần, ngươi tìm vài cái thiên vương đại quân chỉ giúp đỡ, vài ngày liền lấy tốt lắm. Vẫn là tìm mấy chục vạn nhân chậm rãi lấy đi. Tống Tử Ninh xuất thần nhìn khối này sơn mạch, thật lâu sau phương thở dài một tiếng, nói, thật sự là vô song cảnh đẹp. Thiên Dạ không hiểu ra sao, nhưng là ở phương diện này lại không dám lung tung phát biểu cái nhìn, chỉ có thể khiêm tốn hỏi, đẹp ở nơi nào. Tống Tử Ninh vung tay lên, khí thế như hùng nói, tình cảnh này, nếu là thành họa, họa danh làm tên là, Phú Khả Địch Quốc. Thiên Dạ lĩnh vực một trận không xong, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. Nguyên lai Tống Tử Ninh trong mắt hùng thế núi hiểm trở phong đều là vô căn cứ, địa hạ cái kia điều mạch khoáng mới là thật ý theo điểm này thượng xem, đổ thật không hổ là Tống Việt đi ra. Cồn vật bi, N.O. Chương 27, tỉnh thì sẽ gặp quyển 8. Tống Tử Ninh dung sắc nghiêm lại, nói, khu vực này, người ta biết là được, trong thời gian ngắn tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, bằng không nói không chắc sẽ có phiền toái lớn. Ta xem những cao hổ nhân đó cũng không nhất định đáng tin, vì lẽ đó còn phải dùng chút thủ đoạn, nghiêm ngặt khống chế ra vào. Thiên Dạ gật đầu, đúng là nên như thế. Tống Tử Ninh trầm tư một hồi, lại nói, ta Ninh Viễn Trọng Công còn có chút tích trữ, có thể chọn mua một nhóm thiết bị vật tư, đi đầu trở tới đây. Mấy ngày nay ngươi dùng anh Linh Điện mang ta đến ở ngoài không, vòng quanh Bắc Lục Phi vài vòng, nhìn đường hàng không làm sao định. Chọn lựa đường hàng không sau ta hãy đi về trước, đem đám kia thiết bị trước tiên trở tới đây lại nói. Mặt khác, ta sẽ từ Ninh Viễn cùng ám hỏa điều một nhóm tâm phúc lại đây, cũng có thể đối với cao hổ nhân sản sinh ngăn được. Ở phương diện này, Thiên Dạ tự biết kém xa Tống Tử Ninh, vì lẽ đó toàn bộ gật đầu. Đúng rồi, ngươi tốt nhất ở bên ngoài cũng kiến cái đoàn lính đánh thuê. Không cần mạnh mẽ đến đâu. Chỉ cần là cái xác là được, ngày sau chúng ta trước tiên đem mình nhân nhét vào dựng lên khung xương, lại chậm rãi chiêu mộ nhân tài. Ngày sau phát triển lên, rất nhiều nơi đều cần loại này thường quy vũ lực đi duy trì. Thiên Dạ gật đầu, nhất thời chỉ cảm thấy đầu có chút trống rỗng, có chút không biết từ đâu ra tay. Vừa vặn Tống Tử Ninh ở bên, Thiên Dạ chợt nhớ tới một cái dằn xuống đáy lòng rất lâu sự, nói, Ninh, này chiếc anh Linh Điện năm đó là chỉ cực vương mở đầu tu tạo, Bắc Lục cũng là chỉ cực vương đầu tiên phát hiện. Hiện tại anh Linh Điện hạt nhân địa long trong trái tim, còn có lưu lại chỉ cực vương một đạo hậu chiêu. Ta lo lắng, một khi chúng ta phát triển lên, có thể hay không kinh động chỉ cực vương. Mặt khác, do dự một chút, Thiên Dạ vẫn là nói, trong này sẽ có hay không có cái gì cảm ấy. Tống Tử Ninh đầu tiên là cả kinh, nghiền ngẫm sau khi, nói, lấy chỉ cực vương tâm tính tu vi, dựa theo lẽ thường tới nói, thế tục sản nghiệp của cải hẳn là đã không để vào mắt. Nếu như hắn muốn tranh, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ đế quốc. Cũng chỉ có một vị trí có thể tranh. Thiên Dạ gật gật đầu, biết Tống Tử Ninh chỉ chính là đế vị bảo tọa. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, chỉ cực vương hiển nhiên là đối với đại vị không hứng thú gì. Dính đến chỉ cực vương, Tống Tử Ninh liền trở nên nghiêm nghị mà lại nghiêm túc. Hắn trầm ngâm nói, bất quá ngươi nói nơi này là lao nhân gia người năm đó táng tâm nơi, một khi để hắn nhảy ra đoạn này hồi ức, sẽ phát sinh cái gì, cũng thực là khó nói. Vì lẽ đó đến muốn cái biện pháp gì? Thất Thiếu qua lại đạc vài vòng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói, ta nghĩ tới rồi một cái phương pháp, chí ít có thể để cho lão nhân gia người không đến nỗi thẹn quá thành giận, gặp mặt liền ra tay đem ngươi đánh chết. Lần này ngươi thật là đến cố gắng cảm tạ ta. Biện pháp gì? Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết. Được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta nên về rồi. Thiên Dạ biết hỏi cũng hỏi không ra kết quả, chỉ được bất đắc dĩ cùng Tống Tử Ninh khởi hành trở về. Thiên Dạ trong lòng luôn có mơ hồ bất an, mỗi khi Tống Tử Ninh là loại biểu hiện này thì, thường thường không làm được chuyện tốt đẹp gì. Đường về thì hai người tự nhiên lấy nói thẳng tắp, nửa ngày công phu liền đến Cao Hồ Nhân Chính đang xây dựng tổ. Giờ khắc này Hồng Liên đổi một thân đồ lao động, đang cùng một đám thân thể cường tráng Cao Hồ Nhân cùng nhau, dùng sức từ xe tải trên chuyển khối tiếp theo khối đá tảng, lại điền đến đào xong trong hố sâu, làm nền đất. Thanh Nguyệt cũng không lại tay nâng bản vẽ, tương tự đổi thô giáp công phục, cùng nhị âm cao nam nhân như thế làm cường điệu hoạt. Hồng Liên bộ dáng này để Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh rất là bất ngờ, Tống Tử Ninh sắc mặt lập tức phát lạnh, đem Hồng Liên kêu lại đây, hỏi, ngươi động lực tinh thạch là từ đâu tới? Hồng Liên cắn môi, không nói một lời. Trục Phong thay đổi sắc mặt, có vẻ rất là cục xúc bất an. Vẻ mặt hắn biến hóa trốn chỗ nào được Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ pháp nhãn, Tống Tử Ninh hướng về hắn liếc mắt một cái, khẽ nói, Thiên Dạ, xem ra ngươi bộ hạ này vẫn không có thu phục a. Chuyện không liên quan tới hắn, là ta ép hắn. Hồng Liên lớn tiếng nói. Tống Tử Ninh mặt như sương lạnh, nói, xem tới vẫn là mệnh lệnh của ngươi hữu hiệu. Có phải không Trục Phong? Trục Phong ha ha nói, cái này, không phải, kỳ thực là. Hồng Liên tiến lên một bước, che ở Trục Phong trước người, nhìn thẳng Tống Tử Ninh, nói, đây là hắn giúp ta cái cuối cùng bận điệu. Hắn không thể không giúp, bởi vì ta đã cứu tính mạng của hắn. Thiên Dạ lúc này nói, nàng cũng không làm cái gì, nơi này không có lơ lửng giữa trời tàu, cũng không cách nào rời đi. Nếu không liền cho nàng động lực tinh thạch chứ. Tống Tử Ninh buông tay, nói, Trục Phong là ngươi, Hồng Liên cũng là ngươi. Ngươi muốn làm thế nào, đương nhiên tùy tiện ngươi. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, không để ý tới Tống Tử Ninh chút khó chịu, đối với Hồng Liên nói, làm sao không trốn. Hồng Liên ngẩng đầu lên, cùng Thiên Dạ nhìn nhau, từng chữ từng câu nói, vì sao phải trốn. Ta cùng ngươi có cựu oán, nhưng ta đầu tiên là cái cao hồ nhân, có nghĩa vụ kiến thiết chính mình tổ. Đương nhiên, ta vẫn là không ngứa Thanh Nguyệt. Đừng nghĩ ta cho nàng trợ thủ. Nàng câu nói này thanh âm không nhỏ, Thanh Nguyệt ở phía xa cũng nghe được. Nàng bật người dậy, nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thiện quy hoạch, ta có thể cho ngươi làm trợ thủ. Hồng Liên ngẩn ra, không biết nên nói cái gì. Tống Tử Ninh hướng về Thiên Dạ nói, rất sẽ chọn nhân, có tiến bộ. Trêu chọc một câu, Tống Tử Ninh liền nói, đừng chậm trễ, nhanh lên một chút xác định đường hàng không. Thiên Dạ gật gật đầu, khởi động anh linh điện, bay vào hư không. Lấy anh linh điện tốc độ, Hoàn Phi Bắc Lục cũng phải đi tìm 2 ngày thời gian, bất quá Tống Tử Ninh rốt cuộc tìm được một cái bí mật đường hàng không, có thể vòng qua Đông Hải Lục Hối, trực tiếp ở Bắc Lục đổ bộ. Xác định rõ đường hàng không sau khi, Tống Tử Ninh liền không nữa dừng lại lâu, để Thiên Dạ trực tiếp đưa hắn đến Đông Hải Lục Hối Cảng Thành, ở nơi đó hắn đem đổi xe lơ lửng giữa trời tàu rời đi. Lần này Thiên Dạ lựa chọn chính là trực tiếp xuyên qua Đông Hải. Anh Linh Điện Phi ở trên hư không cùng Lục Hối ô dù biên giới. Đông Hải bên trong số lượng đông đảo khủng bố hung thú đều không uy hiếp được Anh Linh Điện. Mặt khác Anh Linh Điện còn bảo lưu không ít địa long dư uy, bất kỳ hung thú vừa nghe tới hư không cự thú khí tức, đều sẽ xa xa đào tẩu. Sắp chia tay thời khắc, Tống Tử Ninh chợt nhớ tới một chuyện, đối với Thiên Dạ nói, ngươi cái kia nòng súng cho ta. Ta ở đế quốc bên kia còn có chút tài nguyên, lần này về đi xem có thể hay không hợp thành khẩu súng đến. Thiên Dạ gật đầu, lấy ra nòng súng, kể cả thân thương đồng thời giao cho Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh đưa nó bối ở phía sau, vỗ vỗ Thiên Dạ kiên, nói, chờ ta trở lại, giới thiệu mỹ nữ cho ngươi biết. Cũng không chờ Thiên Dạ kháng nghị, Tống Tử Ninh liền nhảy xuống Anh Linh Điện, cấp tốc đi xa, biến mất không còn tăm hơi. Thiên Dạ đứng ở địa long đỉnh đầu, nhìn Tống Tử Ninh đi xa phương hướng, có chút thất vọng mất mát. Nếu như Tống Tử Ninh không có tới, hắn còn không sẽ nhớ tới nhiều như vậy chuyện cũ. Mà hiện tại, đế quốc sự, đế quốc người, toàn đều nhất nhất xông lên đầu, lái đi không được. Thiên Dạ thở dài, để Anh Linh Điện chậm rãi quay đầu, chuẩn bị trở về Đông Hải. Tiểu Chu Cơ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh, hỏi, mẹ đi rồi. Thiên Dạ sờ sờ đầu của nàng, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bao nhanh? Ngươi ngủ một giấc, tỉnh rồi liền sẽ thấy hắn. Tiểu tử hồ đồ gật đầu, ta buồn ngủ, hiện tại liền đi ngủ. Giờ khắc này Anh Linh Điện đỉnh, vừa lắt thành trên bong thuyền, một đám cao hồ kỹ sư chính đem một mặt tân động lực phàm treo lơ lửng ở tích đâm cột buồm trên. Theo to lớn động lực phàm từ từ triển khai, mọi người bùng nổ ra từng trận hoan hô, Anh Linh Điện tốc độ lại tăng nhanh không ít. Ở Anh Linh Điện bên trong công tác nhị âm cao kỹ sư tuy rằng chỉ có mười mấy cái, nhưng mỗi người không ngày không đêm công tác, vẫn cứ trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành mấy trăm kỹ sư tiêu hao mấy tháng mới có thể hoàn thành động lực phàm lắp ráp. Bọn họ đối với Thanh Nguyệt trung thành tuyệt đối, cũng biết tân tổ an nguy ngày sau liền quyết định bởi với Anh Linh Điện hoàn thiện trình độ. Bởi vậy cùng kiến thiết tổ cao hồ nhân như thế, hạm trên cao hồ nhân cũng đồng dạng bắn ra không thể nào tưởng tượng được năng lượng. Anh Linh Điện chậm rãi bay vào hư không, ở trên không dừng lại. Mà Thiên Dạ thì lại rời đi Anh Linh Điện, chuẩn bị đi tới Nam Thanh Thành. Tính toán thời gian, nhóm đầu tiên tứ đài nổ pháo hẳn là đến hàng. Tuy rằng những này nổ pháo chỉ là hàng đã xài rồi, nhưng là chí ít để Anh Linh Điện có bước đầu vũ trang, miễn trừ chiến đấu chỉ có thể dựa vào va chạm. Đương nhiên, phóng tầm mắt toàn bộ vĩnh dạng, cũng không có bao nhiêu thuyền có thể đụng phải quá Anh Linh Điện. Nam Thanh Thành tựa hồ không phải Thiên Dạ phúc địa, trên căn bản mỗi lần tới đây, tổng sẽ gặp phải như vậy chuyện như vậy đoan. Nếu là ở đế quốc, hay là Thiên Dạ đã sớm dạ nhập Nam Thanh, trong bóng tối lấy đi Kỳ Thủy tính mạng. Thế nhưng ở trung lập nơi, đây mới là thái độ bình thường. Bất kỳ chuyện làm ăn lúc bắt đầu, song phương ý nghĩ đầu tiên không phải làm sao kiếm tiền, mà là xem có thể hay không đem đối phương nuốt lấy, độc chiếm hết thể hàng hóa chuyện làm ăn. Ở trung lập nơi, nếu là Kỳ Thủy yếu giết, cái kia sẽ không có không thể giết chết nhân. Thiên Dạ nghĩ rõ ràng đạo lý này, là lấy lại một lần nữa quang minh chính đại tiến vào Nam Thanh Thành. Quan quân thủ thành nhìn thấy Thiên Dạ, tự nhiên đầy nhiệt tình, bắt chuyện đến tỉ mỉ chú đáo. Thiên Dạ là Nam Thanh Thành đại chủ cố, vài nét bút chuyện làm ăn để Nam Thanh Thành kiếm được buồn mãn bắt doanh, thành vệ quân cũng bắt đầu thêm món ăn. Mặt khác, cũng là Thiên Dạ hung danh ở bên ngoài, toàn bộ tật phong chi nộ đoàn lính đánh thuê đều thua vào tay hắn, chỉ là mấy cái thành vệ quân nào dám trêu chọc bực này hung nhân. Ngồi lên rồi quan quân xe Việt dã, Thiên Dạ nửa đùa nửa thật, bán là nghiêm túc nói, sẽ không phía trước lại có mai phục tại chờ ta chứ. Sĩ quan kia lập tức hắn liền xuống đến rồi, liên tiếp thanh nói, sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Nếu là thật có mai phục, tiểu nhân này không phải đem cái mạng nhỏ của chính mình cũng liên lụy sao. Còn nữa nói, tiểu nhân làm sao biết ngươi vào lúc này muốn tới a? Coi như mai phục, cũng không phải như vậy mai phục có đúng hay không. Quan quân này mồm miệng đúng là lanh lợi, Thiên Dạ khẽ mỉm cười, không lại trêu chọc hắn, thẳng nhắm mắt dưỡng thần. Xe Việt dã nhẹ nhàng lung lay, đi tới phủ thành chủ. Thiên Dạ nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế nhận biết toàn mở, khẽ nhếch một đường trong mắt, con ngươi mơ hồ hiện ra động ánh sáng màu lam. Hắn đã khởi động chân thực tầm nhìn, thời khắc giám thị chu vi nguyên lực biến hóa. Ở chân thực tầm nhìn bên trong, nguyên lực tất cả biến hóa đều khó mà thoát khỏi Thiên Dạ con mắt. Cho dù là thu lại khí tức, trừ phi là như huyết thống ẩn nút như vậy nghịch thiên năng lực, bằng không càng là cường giả, càng là sẽ đối với nguyên lực có ảnh hưởng, do đó bị nhìn ra đầu mối. Ở Nam Thanh Thành bên trong gặp phải nhiều như vậy sự, Thiên Dạ như thế nào đi nữa chỉ độn đều học được cẩn thận. Xe Việt dã chuyển qua một cái đầu phố, liền xử lên đối diện phủ thành chủ đại đạo. Giờ khắc này ở chân thực tầm nhìn bên trong, phủ thành chủ bầu trời dường như ấp ủ một hồi bão táp, khổng lồ hư không nguyên lực như cơn lốc mắt bình thường chính quay chung quanh phủ thành chủ, ở xoay chậm chậm. Thiên Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 28. Nam Thanh Thành trung cũng không thần tướng. Hiện tại đột nhiên nhiều ra đến như vậy một vị cường giả, nhằm vào là ai, không cần nói cũng biết. Thiên Dạ không chút do dự, một quyền nổ nát xe đỉnh, tận trời mà ra. Lúc này một cái thâm trầm thả lại phách liệt thanh âm ở Nam Thanh Thành trên không quanh quẩn, bây giờ còn muốn chạy sao? Ngoan ngoãn cho ta lưu lại đi. Một đạo ô màu xanh nguyên lực gió xoáy phóng lên cao, theo gió lốc bay ra nhất đạo thân ảnh, nếu kia chớp bản hướng Thiên Dạ đánh tới. Nay đạo thân ảnh vừa xuất hiện, tức có hiệu lệnh thiên địa oai. Tựa hồ toàn bộ Nam Thanh Thành đều thần phục ở hắn dưới chân, thành thị trong phạm vi hết thảy, vô luận là nguyên lực vẫn là kiến trúc, có sinh mệnh vẫn là không có sinh mệnh, đều đối Thiên Dạ tràn ngập địch ý. Khoảnh khắc trong lúc đó, Thiên Dạ lại có trên đời muôn địch cảm giác. Bay tới là một cái dáng người cực kỳ cao lớn, đầu đầy gió mạnh phiêu giật người và vỡ, hai mắt như điện, nhìn quanh gian đều có lấm lấm sát khí. Hắn vọng định rồi Thiên Dạ, ánh mắt như có thực chất, như hai điều thiết liên, đem Thiên Dạ chặt chẽ trói buộc ở không trung. Đây là thần tướng oai. Giơ tay nhấc chân đều có thiên địa đại lực tương trợ, thậm chí không cần động thủ, chỉ cần ánh mắt có thể đem bình thường chiến tướng chế trụ. Giờ phút này thời gian giống như hoán thực mau, Thiên Dạ nhìn đối diện vọt tới đại hán, hỏi, Lang Vương. Đúng là, thúc thủ chịu chói, nói không chừng còn có thể lưu lại một mệnh. Khi nói chuyện công phu, Lang Vương đã muốn đến Thiên Dạ trước mặt, bàn tay to hé ra, chụp vào Thiên Dạ đầu. Này nhất kích Lang Vương chí ở nhất định phải, ở hắn xem ra, Thiên Dạ vô luận như thế nào dãy rua. Đều trốn không thoát chính mình trong lòng bàn tay. Song phương trong lúc đó chênh lệch thật sự quá lớn, lớn đến căn bản không có dễ rùa tất yếu. Cho dù thiên dạ dễ trói buộc, toàn bộ Nam Thanh Thành giờ phút này đều là Lang Vương lĩnh vực, ở lĩnh vực trong vòng, Lang Vương có thể ngay lập tức tới, có thể ánh mắt khóa địch, là thật chính quay lại như điện, thiên dạ có năng lực thoát được đi nơi nào. Nhưng mà thiên dạ nhất tiếng cười dài, chấn động toàn thân, nhưng lại ngạnh sinh sinh đem trói buộc toàn bộ chấn vỡ. Vừa được chính mình, không trung tức gần ẩn xuất hiện một đạo thản nhiên tơ hồng, thông hướng phương xa. Vừa thấy thiên dạ thân ảnh một trận mơ hồ, dĩ nhiên biến mất vô ảnh. Không trung vang lên một tiếng sét đánh, Lang Vương năm ngón tay thu nạp, chỉ gian điện quang lôi hỏa, mọi nơi phun tràn đầy. Này một trảo uy lực phi phàm, chính là không thể phá vỡ hợp kim cũng có thể cấp đường trường nóng chảy điệu. Nhưng mà thiên dạ cũng đã chẳng biết đi đâu, hắn này một trảo rơi xuống cái không. Lang Vương giận dữ, hai mắt đột nhiên phun ra gần dài một thước nguyên lực hào quang, nhìn quét trên trời dưới đất. Chỉ cần ở hắn trong lĩnh vực, thiên dạ liền mơ tưởng đào thoát. Nhưng là Lang Vương ánh mắt đảo qua toàn bộ Nam Thanh Thành, từng cái góc cũng không từng buông tha, lại không có thiên dạ thân ảnh. Thiên dạ liền như hư không tiêu thất giống nhau, nhâm Lang Vương như thế nào tìm tòi, đều tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại. Lang Vương lửa giận dâng lên, toàn thân giấy lên thâm màu xanh hỏa diễm, như buông xuống nhân gian sát thần. Hắn bay lên trời cao, đưa mắt chung quanh, trong mắt hào quang hốt nuốt hốt phun, vội vàng khi thậm chí phụt lên đến mấy thước ở ngoài. Nhưng mà mặc hắn như thế nào cố gắng, chính là tìm không thấy thiên dạ. Lang Vương giận dữ, tay phải chậm rãi nhắc tới, chỉ trưởng gian lôi điện lượn lờ, khổng lồ nguyên lực theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ở hắn phía trên hình thành một cái khủng bố nguyên lực gió lốc. Này nhất kích nếu là hạ xuống, uy đủ sức để hủy diệt hơn phân nửa cái Nam Thanh Thành. Phía trên thành chủ trong phủ, Kỳ Thụy phóng lên cao, hổn hển nói, Lang Vương, ngươi đây là yếu hủy của ta cơ nghiệp sao? Lang Vương trong mắt hảo quang từ từ liễm đi, hừ một tiếng, nói, ai lại làm thế? Bùn tọa cùng thành chủ hợp tác vừa mới bắt đầu. Chẳng qua kia thiên dạ đến tột cùng tàng ở nơi nào, thành chủ có thể có ý tưởng. Kỳ Thụy cười khổ, hiện tại toàn bộ Nam Thanh Thành đều ở ngài lĩnh vực trong vòng, ai còn có thể giấu người. Này thiên dạ hoặc là chính là có ẩn nấp hơi thở bí pháp, hoặc là đã muốn thoát đi Nam Thanh Thành. Lang Vương sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói, ở bổn tọa không coi vào đâu, hắn như thế nào ra Nam Thanh Thành. Kỳ Thụy vội vàng nói, này ta như thế nào biết, ta cũng chỉ là đoán cái khả năng. Lang Vương hừ một tiếng, cảm giác lại lặp lại ở Nam Thanh Thành nội đảo qua, vẫn như cũng là vô ích, thế này mới không thể nề hà thu lại lĩnh vực. Duy trì lớn như vậy môn quy lĩnh vực, đối Lang Vương mà nói cũng là trầm trọng gánh nặng. Hắn hai mắt híp lại, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn phía ngoài thành mở mịt hoang dã, có vẻ chần chờ không chừng. Ngay tại kia trong nháy mắt, thiên dạ giống như theo thế giới này hư không tiêu thất, không bao giờ nữa gặp bóng dáng. Lấy Lang Vương kiến thức, cũng không biết thiên dạ là như thế nào đào thoát. Nếu nói có thể đạt tới cùng loại hiệu quả thủ đoạn, thì phải là phá vỡ hư không, trực tiếp rời đi. Ở vừa rồi thời khắc, Lang Vương quả thật cảm giác được không gian dao động. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, đem này ý tưởng phao đến ở một bên. Có thể xuyên qua hư không, không phải thiên vương đại quân, cũng phải là chỉ kém từng bước tuyệt đỉnh nhân vật. Hiện tại liền ngay cả Lang Vương chính mình cũng chưa buồn sự này, càng đừng nói chính là một cái thiên dạ rồi. Trăm tư không thể này giải, Lang Vương cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Lòng tràn đầy không cam lòng theo Kỳ Thụy phản hồi thành chủ phủ. Kỳ Thụy lập tức an bài thành vệ quân phong bế tứ môn, toàn thành tìm tòi. Bất quá ai đều biết nói, này bất quá là cái tư thái mà thôi. Ngay cả Lang Vương lĩnh vực đều tìm không thấy thiên dạ, một đám liên chiến tướng đều không phải thành vệ quân có năng lực làm gì. Thành chủ bên trong phủ, Lang Vương cùng Kỳ Thụy tương đối mà ngồi. Lang Vương chậm rãi nói, làm cho thiên dạ chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là tâm phúc họa lớn. Đúng vậy. Kỳ Thụy một tiếng thở dài. Lang Vương cười cười, nói, chính là thành chủ của ngươi tâm phúc họa lớn mà thôi. Lần sau tái làm cho ta gặp được, hắn đã có thể không tốt như vậy vận khí. Bất quá, Kỳ thành chủ, hắn có thể theo ta trong tay thoát được điệu một lần, vậy có thể theo ngươi trong tay chạy thoát 10 lần trăm thứ. Ngươi này Nam Thanh Thành thủ vệ, cần phải hảo hảo lộng nhất lộng. Kỳ Thụy vẻ mặt chua xót, thở dài, nửa ngày nói không ra lời. Lấy thiên dạ xuất quỷ nhập thần, cái dạng gì phòng vệ có thể ngăn được hắn? Ngay cả Lang Vương tự mình ra tay, đều bị thiên dạ cấp chạy thoát, cho dù Kỳ Thụy chính mình hàng ngày tuần tra ban đêm, lại có gì dùng. Kỳ Thụy có chút không muốn người biết áp đáy hòm thủ đoạn, nhưng thật sự dùng đến, cũng bất quá cùng Lang Vương tầm thường thủ đoạn sai kém giống nhau. Hai người tương đối không nói gì, Lang Vương tâm tình cũng cực kỳ không tốt, cho tới bây giờ hắn đều không nghĩ ra thiên dạ là như thế nào đào thoát. Có lẽ Trương Bất Chu sẽ biết đáp án, nhưng là hiện tại hắn tối không muốn nhìn thấy nhân, chỉ sợ cũng là Trương Bất Chu. Cuối cùng nhưng vẫn là Lang Vương đánh vỡ yên lặng, nói, ngươi cũng không cần lo lắng, chờ bên này chuyện xong xuôi, ta sẽ tự mình ra tay đuổi giết thiên dạ, trừ phi hắn từ nay về sau tái không hiện ra, nếu không trong lời nói tất sẽ chết ở trong tay ta. Hắn chỉ sợ sẽ không ở lại Đông Hải. Kỳ Thụy cười khổ nói. Đông Hải là Trương Bất Chu toàn thế lực phạm vi, cho dù Chu Đế cùng Nguyệt Quang Bạch Ma Quỷ, cũng sẽ đã bị ảnh hưởng. Nếu Thiên Dạ đủ thông minh trong lời nói, tự nhiên sẽ không lúc này hiểm địa nhiều chỉ dừng lại. Chạy trốn tới trung lập nơi cái khác địa phương, tỉ như Tiên Huyết Vương Tọa, Lang Vương tái hung ác, cũng không dám tới đó dương ai. Lang Vương hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, hy vọng hắn đủ thông minh, không cần tái xuất hiện ở của ta trước mặt. Dứt lời, Lang Vương phẩy tay áo bỏ đi, tự đi nghỉ ngơi. Lưu lại Kỳ Thụy độc tọa tinh thất, tâm sự thật mạnh. Như thế trong nháy mắt bóng đêm đã thâm, Kỳ Thụy dài ra một hơi, đứng lên, lẩm bẩm, trước quá vài năm Thái Bình ngày nói sau, thực đến ngày nào đó, tái nghĩ biện pháp. Hắn đau khổ suy tư một đêm, cũng không có nghĩ ra cái gì dễ làm pháp đến. Thiên Dạ cư nhiên có thể theo Lang Vương thủ hạ đào thoát, đây là tha sự trước vạn vạn không thể tưởng được. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, lúc trước Thiên Dạ ở trước mặt hắn không có sợ hãi, chỉ sợ cũng là vì vậy thủ đoạn. Thiên Dạ vì sao có thể nháy mắt biến mất, lấy Kỳ Thụy hiểu biết, cũng cùng Lang Vương giống nhau, toàn vô rõ ràng. Giờ phút này Kỳ Thụy trong lòng không biết bao nhiêu thứ ở phía sau hối, sớm biết như thế, thực không nên đáp ứng Lang Vương điều kiện. Không sảng hợp tiến Thiên Dạ cùng Lang Vương trong lúc đó thù hận lý, nhiều lắm chính là làm cho Lang Vương nhiều lợi ít tiền. Kỳ Thụy nghĩ đến rất rõ ràng, tiền thứ này tuy rằng đáng yêu, nhưng luôn kiếm được đến. Mà Thiên Dạ như vậy cựu nhân, một khi kết hạ, lại thật không hiểu sau này còn có thể ngủ bao nhiêu cái an ổn thấy. Kỳ Thụy đứng dậy, ở thư phòng lý đi thong thả đến đi thong thả đi, sắc mặt dần dần âm trầm, một ngụm thẳng khí. Nếu đã muốn đắc tội Thiên Dạ, vậy đơn giản đắc tội rốt cuộc. Hiện tại không bỏ Thiên Dạ, chờ tiếp qua vài năm Thiên Dạ trưởng thành đứng lên, sợ là không người có thể chế. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, Kỳ Thụy chính tâm tình không tốt, buồn thành trách mắng, có chuyện gì trọng yếu như vậy, thế nào cũng phải phía sau nói. Ngoài cửa vang lên quan trung lưu thanh âm, thành chủ, các huynh đệ đã muốn đem trong thành đều nhanh bay qua đến đây, khả căn bản không tìm được người nọ bóng dáng. Hiện tại các huynh đệ đều mệt không được, người xem. Thu đội đi. Kỳ Thụy vốn sẽ không trông cậy vào thành vệ quân có thể tìm được Thiên Dạ, chính là cầu cái tâm an mà thôi. Nhưng giờ phút này nghe được tin tức xấu, trong lòng vẫn là một trận mất mát. Chờ quan trung lưu ly đi, Kỳ Thụy thở dài một tiếng, lẩm bẩm, tổng còn có thể quá 2 năm sống yên ổn ngày đi. Vô luận Lang Vương vẫn là Kỳ Thụy, đều không nghĩ tới Thiên Dạ giờ phút này liền đứng ở Nam Thanh thành ngoại. Hắn nhìn xem trên tường thành rậm rạp tuần tra binh lính, trong mắt tràn đầy cười lạnh. Thiên Dạ phóng người lên, nếu nhất lũ khói nhẹ thượng tường thành, sau đó tự hai đội tuần tra binh lính trung gian xuyên qua, nhẹ nhàng bâng cơ liền vào Nam Thanh thành. Này vài cái nhìn như dễ dàng, trên thực tế cũng không đơn giản, từ đầu tới cuối, Thiên Dạ chính là vận dụng một chút nguyên lực, theo hơi thở thượng xem cũng chính là 3-4 cấp bộ dáng. Loại này cấp những người khác ở Nam Thanh thành một chảo một bó to, ba ngày đêm tối trèo tường quay lại vô số kể, dù sao ở trung lập nơi, nhà ai còn không có điểm nhận không ra người chuyện. Thành vệ quân cũng biết rõ trong đó ảo diệu, hướng tới là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên cho dù Lang Vương cảm giác đảo qua giờ phút này Thiên Dạ, cũng chỉ hội đem hắn làm như này bẻ lũ su nịnh con kiến hạng người, sau đó xem nhẹ đi qua. Tiến vào Nam Thanh thành, Thiên Dạ mặc phố quá hạng, thân ảnh lúc gần lúc hiện, rốt cục đi tới thành chủ phủ ngoại. Hắn ngẩng đầu hướng thành chủ phủ nhìn lại, song đồng phiếm một chút màu lam. Thành chủ quý phủ không, như trước có khổng lồ hư không nguyên lực ở chậm rãi xoay quanh, nhưng là xa không bằng bắt đầu khi cuồng bạo. Thuyết minh giờ phút này Lang Vương cũng không có thúc dục vận nguyên lực, chưa ở chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Ngàn hôm qua đến thành chủ phủ tường biên, thân thủ một chảo, năm ngón tay liền sáp nhập vách tường, vi nhất vận lực, cả người liền khinh phiêu phiêu thượng thăng, đến đầu tường. Hắn hoàn toàn dựa vào là thân thể lực lượng, nguyên lực không chút sức mẻ, chỉ bằng cảm giác trong lời nói, chỉ biết đem Thiên Dạ trở thành một cái không có tu vi người thường. Cồn vật bi, N. Chương 29, Báo thủ quyển 8. Lên phủ tường, Thiên Dạ dọc theo vách tường cấp tốc chạy, đi tới vọng tháp một bên, dở lại cho cũ. Vô thanh vô tức tiến vào vọng tháp, ở lính gác sau gáy nhẹ nhàng vỗ một cái. Người lính gác kia nghèo đầu, liền như vậy không còn khí tức, mà Thiên Dạ giờ khắc này nguyên lực hơi phun trào, thả ra cấp 3 tu vi khí tức, cùng người lính gác kia giống nhau như lúc. Chạm ở vốn là lính gác vị trí, Thiên Dạ không nhúc nhích, xem ra cái này chạm gác lại như chưa bao giờ có biến hóa. Chỉ có ám dạ trong tinh không hai điểm lam, cho thấy cùng trước một chút sai biệt. Màn đêm bên dưới, trong phủ thành chủ hoàn toàn yên tĩnh. Điểm điểm u ám ánh đèn rọi sáng một chút góc, nhưng khiến toàn bộ phủ đệ có vẻ càng thêm âm u khủng bố. Buổi tối đó, không có ăn tiệc cùng ca vũ, liền ngay cả bọn người hầu cũng mỗi người đều rón rén, chỉ e làm lên tiếng, gây nên các đại nhân vật chú ý. Tuy rằng những này bọn hạ nhân không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng tiểu nhân vật môn độc nhất nhạy cảm lại làm cho bọn họ biết hiện tại lang vương cùng thành chủ tâm tình thật không tốt. Thiên giả mũi bỗng nhiên giật giật, nghe thấy được dưới màn đêm một tia mùi máu tanh. Tinh lực cực kỳ nhạt, nhưng đối với nắm giữ huyết tộc thể chất thiên giả tới nói, mùi vị nhưng hết sức rõ ràng. Hơn nữa đây là rất mới mẻ tinh lực, hẳn là mới vừa chảy ra thân thể không lâu, còn mang theo ấm áp khí tức. Thiên giả hướng về trong phủ thành chủ ương nhìn tới, chỉ thấy nơi đó có một tòa tiểu lâu còn sáng lên ánh đèn, tinh lực chính là từ cái hướng kia truyền tới. Lúc này tiểu lâu cửa phòng mở ra, vài tên người hầu dơ lên một bộ thi thể từ bên trong đi ra. Bọn họ bước chân vội vã, dán vào chân tường cất bước, vừa vặn từ thiên giả phía dưới đi ngang qua. Hay là cách khá xa duyên cớ, bọn họ đánh bạo nhẹ giọng trò chuyện. Từ thật thảm. Vẫn may không tốt, ai bảo nàng đi cho vị kia đưa nước qua đây. Ta nghe nói, nàng là đắc tội rồi phó tổng quản, cho nên mới thực hiện ngày hôm nay chuyện xui xẻo này. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận bị người nghe được. Chuyên tới phó tổng quản trong thai, ngày mai sẽ là ngươi cho lang vương đưa nước. Người hầu kia sợ đến run lên, suýt chút nữa đem trong tay thi thể ném xuống đất. Mấy cái người hầu không tiếp tục nói nữa, tăng nhanh bước chân, từ cửa hông ra khỏi thành chủ phủ, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này thiên giả ánh mắt đã khóa chặt ở nhà nhỏ trên. Từ vừa bộ thi thể kia trên, hắn nghe thấy được lang vương khí tức. Bây giờ nhìn lên, liền biết lang vương ở đâu. Tiểu lâu không có cái gì hộ vệ, cũng không có trạm gác ngầm. Thần tướng chỗ ở, cái nào còn cần người cảnh vệ. Bất quá thiên giả cũng không có tiến vào lâu đánh lén, mà là thật chỉnh lấy ra song sinh hoa, vi vận nguyên lực, khiến cho song thương hợp nhất. Sau đó, thiên giả ánh mắt rơi vào lang vương cư nhà nhỏ trên, thả ra một tia sắc ý. Thần tướng cấp nhận biết cỡ nào nhạy cảm, hầu như là ở trước mắt quang rơi vào nhà nhỏ trên trong nháy mắt, một đạo băng hàn, khổng lồ nhận biết liền mãnh liệt mà tới, trong nháy mắt nhấn chìm thiên giả vị trí tháp canh. Thiên giả cũng không có ẩn giấu, mà là thả ra một đạo hơi thở của chính mình. Tiểu lâu bên trong bỗng nhiên vang lên một tiếng sét giống như gào thét, mái nhà ầm ầm phá nát, lang vương bóng người từ bay tán loạn gạch đá bên trong lao ra, hướng về thiên dạ rít gào, ngươi lại còn dám xuất hiện. Lang vương chờ đến không phải sợ hãi hoặc chạy trốn, mà là một cái thanh âm lạnh như băng, ta vì sao không dám. Sau một khắc, lang vương trước mắt đột nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng, nhưng tự đủ để đem toàn bộ thế giới rọi sáng. Ở ánh sáng bên trong, lang vương nhìn thấy một mảnh tinh tế lông vũ phá không mà đến, bắn thẳng đến chính mình trái tim. Mảnh này phi vũ nhanh đến mức khó mà tin nổi, nhanh đến mức vượt qua thời gian cùng phản ứng, lang vương ở do xoay sở không kịp, đã là không kịp né tránh. Lang vương bản năng cảm giác được nguy hiểm, hét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt ngưng đỉnh trên không trung. Nhưng mà cái kia quang vũ một cái chuyển ngoặt, như trước nhắm ngay trái tim của hắn, thẳng tắp phóng tới. Lang vương lại cũng vô lực xê dịch, trơ mắt nhìn quang vũ đi vào lồng ngực. Hắn phát sinh kinh thiên động địa rít gào, thân thể cứng ngắc, bỗng nhiên từ không trung rơi rụng, tầng tầng xuất nhập phế tích. Thiên địa yên tĩnh ngăn ngắn một sát, tiếp theo phế tích đột nhiên nổ tung, mãnh liệt sóng trùng kích trong khoảnh khắc phá hủy gần phân nửa phủ thành chủ. Ở một hướng khác trên, một đạo nguyên lực vòng bảo vệ trong nháy mắt bay lên, tuy rằng bị xung kích đến lúc sáng lúc tối, nhưng chung quy là chặn lại rồi sóng trùng kích, bảo vệ phía sau nửa cái phủ thành chủ. Đây là kỳ thụy, tuy là vội vàng ra tay, vẫn là miễn cưỡng chặn lại rồi dư âm. Ở một chỗ khác, tương tự bay lên nguyên lực vòng bảo vệ, đó là quan bên trong lưu. Nhưng mà hắn nguyên lực vòng bảo vệ liền như cuồng phong bên trong ánh nến, đang trùng kích bên dưới chập chờn bất định, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Quan Trung Lưu đứng ở nóc nhà, sắc mặt đống trắng bệnh, phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá hắn tốt xấu chặn lại rồi hơn nửa sóng trùng kích, phủ thành chủ này một góc miễn cưỡng được bảo toàn. Sóng trùng kích oanh ầm ầm, như quần quận làn sóng giống như một đạo tiếp theo một đạo, sau đó lang vương như đạn pháo giống như từ phế tích chúng đạn ra, thẳng tới trên không, cuồng bạo khốc liệt lĩnh vực ngập trời tung xuống, bọc lại toàn bộ Nam Thanh Thành. Ở lang vương rơi vào phế tích một khắc, thiên giả xoay người bỏ chạy, căn bản không nhìn nhát thương kia kết quả. Kỳ thực cũng không cần nhìn, lang vương không có một chút nào chuẩn bị, làm sao đều không tránh khỏi nguyên sơ chi thương. Chờ lang vương lần thứ hai từ phế tích bên trong lên không, thiên giả đã ở ngàn mét ở ngoài, đồng thời còn ở tăng tốc, chỉ lát nữa là phải lao ra Nam Thanh Thành, thoát ly lang vương lĩnh vực. Lang vương giận dữ, đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, hiện ra lang hình dạng người, lập tức hóa thành thanh ảnh, hướng về thiên dạ nhanh chóng đuổi theo. Tự gia nhập Trương Bất Chu dưới trướng sau khi, lang vương còn chưa bao giờ ở trước mặt mọi người hiện ra lang hình dạng người. Hắn tâm tư kỳ thực vô cùng nhắn nhủi, chỉ e gây nên không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác loại hình ý nghĩ. Hiện tại thực sự là nộ đến cực nơi, mới hiện hiện lang hình dạng người, toàn lực nhanh chóng truy đuổi. Không chung một đạo thanh tuyến tựa như tia chớp chớp mắt đi xa, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Kỳ thụy thăng lên giữa không trung, dõi mắt viễn vọng, thần thái nghiêm nghị. Quan Trung Lưu miễn cưỡng lên không, đi tới Kỷ Thụy bên người, nói, thật không nghĩ tới hắn không riêng dám trở về, còn dám ra tay đánh lén Lang Vương. Người như vậy. Quan Trung Lưu không hề nói tiếp, bất quá lẫn nhau trong lòng đều hiểu, Thiên Dạ tuyệt đối là loại kia có cửu oán tất báo người. Trêu ra như vậy một cái sinh tử đại địch, ai cũng không cao hứng nổi. Kỷ Thụy nghe ra quan bên trong Lưu trong lời nói có mơ hồ trách cứ tâm ý, thở dài, bất đắc dĩ nói, Lang Vương đến nhà, để ta làm sao từ chối. Chu Đế cùng mặt nạ bên kia, lẽ nào không có phản ứng? Không có. Quan Trung Lưu nhất thời không nói lời nào. Nếu như này ba thế lực lớn đạt thành thỏa thuận, Kỷ Thụy còn thật không có một chút nào từ chối năng lực. Thanh chủ, ngài xem lần này Lang Vương có thể bắt được Thiên Dạ sao? Kỷ Thụy lắc đầu, ta cũng không biết. Vừa cái kia một đòn là cái gì, ta liền nhìn thấy một vệt ánh sáng, sau đó liền cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kỷ Thụy sắc mặt có chút u ám, chỉ chốc lát sau mới nói, cái kia một đòn, nếu như là rơi vào trên người ta, e sợ người thành chủ này liền muốn đổi ngươi đến ngồi. Quan Trung Lưu đột nhiên mà kinh, vạn không nghĩ tới Thiên Dạ càng có như thế kinh thiên một đòn, chẳng trách Kỷ Thụy sắc mặt như vậy khó coi. Giờ khắc này hoang dã bên trên, Lang Vương hết tốc lực bay nhanh, nhận biết trước sau vững vàng khóa chặt phía trước Thiên Dạ. Khoảng cách của song phương chính đang từ từ rút ngắn, Lang Vương trong tay phải đã sớm tích chữ tràn đầy ánh chớp, chỉ chờ tiếp cận đến trong vòng trăm thước, liền muốn một đòn ở giữa trời, đem Thiên Dạ hoành thành than cốc. Hắn kỳ thực càng muốn giam giữ Thiên Dạ, nhưng mà Thiên Dạ tốc độ cực kỳ kinh người, đã đuổi theo ra mấy 10 km, giữa hai người khoảng cách nhưng có mấy trăm mét xa. Hơn nữa Thiên Dạ cái kia đột nhiên biến mất bản lĩnh, Lang Vương trong lòng biết chính mình không có bắt giữ năng lực của hắn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Không chiếm được Thiên Dạ tu luyện bí mật, được hắn bảo vật cũng xem là tốt. Lang Vương đối với Thiên Dạ vừa cái kia một đòn lòng vẫn còn sợ hãi, đối với có thể phát sinh cái kia một đòn súng nguyên lực thì càng là trong lòng nóng rực. Thành thật dừng lại, vì ta hiệu lực, ta tạm tha ngươi một mạng. Lang Vương kêu lớn. Thiên Dạ về lấy cười dài một tiếng, liền thoại đều chẳng thèm nói một câu. Dọc theo đường đi, Lang Vương không chỉ một lần nỗ lực uy hiếp, chiêu hàng hoặc mời chào, Thiên Dạ đều lấy châm biếm đáp lại, tức giận đến Lang Vương nếu như muốn phun lửa. Mắt thấy khoảng cách rút ngắn, Lang Vương lại là một tiếng trường hào, lĩnh vực giữa trời mà hàng, đem Thiên Dạ bao ở trong đó. Lập tức Lang Vương bóng người mơ hồ, hiện ra đạo đạo tàn ảnh, trong thời gian ngắn xuất hiện ở Thiên Dạ vị trí. Nhưng mà ở lĩnh vực hạ xuống trong nháy mắt, Thiên Dạ bỗng nhiên tăng tốc, trên người bắn ra khó mà tin nổi sức mạnh kinh khủng, càng chỉ bằng sức mạnh thân thể đập vỡ tan lĩnh vực ràng buộc, nên ngang rời đi. Lang Vương này nhất định muốn lấy được bổ một cái, cũng là vừa hụt. Thuấn phát lĩnh vực, lại khởi động qua lại năng lực, đối với Lang Vương tiêu hao cũng là rất lớn, mấy hơi thở mới khôi phục như cũ. Khoảng thời gian này Lang Vương tốc độ chợt giảm xuống, lại bị Thiên Dạ kéo dài khoảng cách. Lang Vương vừa giận vừa sợ, nộ không cần phải nói, cả kinh nhưng là Thiên Dạ kinh khủng kia sức mạnh thân thể. Thuần lấy sức mạnh mà nói, chính là Lang Vương muốn áp chế Thiên Dạ cũng đến khá tốn sức. Có thể Lang Vương là ai, nếu là ở Vĩnh Dạ hệ thống, hắn là tiếp cận công tức một phương ngang ngược. Người sói lại lấy gồm cả sức mạnh cùng nhanh nhẹn sưng, áp chế cái nho nhỏ Thiên Dạ lại cũng phải như vậy mất công sức. Bị Thiên Dạ kéo dài mấy trăm mét khoảng cách, lại đến đuổi theo mấy 10 km. Tuy rằng lấy hai người giờ khắc này tốc độ, hơn 100 km cũng bất quá trong nháy mắt sự, nhưng là Lang Vương nhưng là càng ngày càng táo bạo. Nếu như lần này còn không đuổi kịp Thiên Dạ, mặc dù là hắn, trong tiềm thức cũng có thêm một chút sợ hãi. Thiên Dạ quá lớn mật, dĩ nhiên ở chạy thoát sau khi ngay đêm đó liền bí mật về đến tập kích trả thù. Người như vậy nếu như không giết chết, Lang Vương chính mình cũng còn thôi, dưới trướng chiến tướng thân tín, thậm chí mọi người trong nhà làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, Lang Vương lại không bảo lưu, rơi xuống từ trên không, tứ chảo, một cái nhảy vọt chính là mấy chục mét, bay nào Thiên Dạ. Tự không trung sau khi rơi xuống đất, Lang Vương tốc độ tăng nhiều, cùng Thiên Dạ khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Chỉ là lấy Lang Vương thân phận, như vậy tự dã thú như thế tứ chảo cấp tốc chạy, thực tại có sai lầm tôn nghiêm. Thật ở đây là hoang dã, người ở thưa thớt, không có người nào nhìn thấy. Hơn nữa Lang Vương chém giết Thiên Dạ chi tâm cực kỳ kiên định, coi như bị người nhìn thấy, quá mức sau đó diệt khẩu chính là. Khoảng cách giữa hai người từ gần nghìn mét, rút ngắn đến mấy trăm mét, lại tới không đủ trăm mét. Lang Vương nuốt phải bên trong sấm sét lượn lờ, đã ở tầm bắn bên trong. Nhưng là hắn vẫn là mơ hồ không phát, nỗ lực gần chút, lại gần chút, không có sơ hở nào thì lại cho Thiên Dạ một chiêu chí mạng một đòn sấm sét. Trong nháy mắt hai người khoảng cách đã không tới 50 mét. Phía trước Thiên Dạ bỗng nhiên một cái nhanh trùng, trên không trung xoay người, ở người nhẹ nhàng quay về sau bên trong đối mặt Lang Vương. Nhìn thấy Thiên Dạ cái kia mang theo châm chọc ý cười, Lang Vương bỗng nhiên trong lòng sinh ra cảm giác không rét mà run. Thiên Dạ hai tay nắm thương, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hào quang chói lọi, một cái quang vũ bay vụt Lang Vương. Nguyên sơ chi thương. Cồn vật bi, phẹn hủy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, tình cờ gặp gỡ. Chương thứ 30 tình cờ gặp gỡ. Ở khoảng cách này, Lang Vương căn bản không tránh thoát nguyên sơ chi thương, thậm chí ngay cả che chô yếu đều không làm nổi. Chiếc lông ánh sáng thứ hai trong nháy mắt đi vào Lang Vương lồng ngực. Lang Vương trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, nhưng thế xông tới không ngừng lại, bốn chảo trên mặt đất lê xuất đạo đạo danh sâu, trực xông về phía trước gần 100 mét, lúc này mới dừng lại. Thiên Dạ cũng không quay đầu lại, cấp tốc đi xa, mượn hoang dã chập trùng bất định, phức tạp gồ ghề địa thế, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Người sói sức sống ngoan cường, mặc dù ngay cả bên trong hai đòn nguyên sơ chi thương, nhưng Thiên Dạ biết rõ này e sợ còn muốn không được Lang Vương mệnh. Coi như Lang Vương trọng thương, gần chết trước một đòn nói vậy cũng dị thường hung mãnh. Thiên Dạ cũng không muốn thân thí Lang Vương sát chiêu. Lần này chúng liền hai đòn nguyên sơ chi thương, coi như Lang Vương có thể khôi phục như cũ, cũng là nguyên khí đại thường, e sợ đều sẽ ảnh hưởng ngày sau thăng giai. Đối với Lang Vương tới nói, tổn thất thực sự nặng nề, bởi vậy cũng đối với Thiên Dạ hận thấu xương. Hắn bỗng nhiên núp nhích một chút, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khớp xương phát sinh lít nha lít nhít âm thanh, người cứng ngắc mạnh mẽ bắt đầu hoạt động, từ trong đất bùn rút ra thân thể. Lang Vương chậm chậm mà lại kiên định địa hướng về Thiên Dạ thoát đi phương hướng bước động bước chân, động tác càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở công phu, hắn liền nhấc lên tốc độ, bắt đầu chạy trốn. Lang Vương tin tưởng, phát sinh kinh động thiên hạ hai đòn nguyên sơ chi thương sau, Thiên Dạ nhất định đã gần khô cạn, coi như là chạy, cũng chạy không xa lắm. Rất nhanh Lang Vương liền đem lần thứ hai đạt đến hết tốc lực, mà Thiên Dạ bóng người lại đang phía trước lúc gần lúc hiện. Lang Vương một tiếng gào rú, thanh chấn động trăm dặm, tốc độ đột nhiên tăng, hầu như là ép sát mặt đất phi hành, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, hướng về Thiên Dạ nhanh chóng truy đuổi. Nhưng mà ngay ở hắn sắp sửa đến cực tốc trước mắt, từ bên cạnh một tòa tiểu hố đất bên trong đột nhiên nhảy ra một thân ảnh nho nhỏ. Lang Vương trong lòng đột nhiên thăng hẳn ý, có thể lúc này trùng thế đã thành, lực mới chưa sinh, lại không có lĩnh vực, căn bản không kịp chuyển hướng. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, trong phút chốc trong ấn tượng chỉ có phiêu phiêu quần trắng, cùng một cái lóe hàn quang kỳ dị đại khảm đao. Dao bầu dễ như ăn cháo phá tan Lang Vương hộ thân nguyên lực, chém vào hắn hậu vệ, đồng thời chuẩn xác không có sai sót tiệt hướng về cổ sống khớp xương liên tiếp nơi. Lang Vương giờ khắc này rõ ràng ngửi được mùi chết chóc, cùng loạn rít gào bên trong, vướt phải đánh trả, tích chữ hồi lâu hắc đỉnh toàn bộ đánh về thiếu nữ. Thiếu nữ một sau khiêu, cũng nhưng nhảy ra 10 mét, căn bản không có nhảy ra lôi đỉnh phạm vi. Nhưng nàng đem còn dính Lang Vương máu tươi dao bầu hướng về trên đất cắm xuống, chính mình lại lui một bước. Hơn 10 viên màu xanh quả cầu xét như thiêu thân lao đầu vào lửa, toàn bộ không trung chuyển hướng, đột nhiên nhằm phía dao bầu, đem dao bầu hầu như đã biến thành ánh chớp chi nhận. Thiếu nữ liền đứng ở bên cạnh, bao nhiêu chịu chút dư âm hoành kích, sắc mặt nhất thời trắng xám mấy phần. Đang lúc này, ai cũng không tưởng tượng nổi chính là, nàng lại xông lên phía trước rút lên này thành tràn đầy ánh chớp dao bầu, lại hướng về Lang Vương nào tới. Lang Vương giật nảy cả mình. Hắn biết rõ tự mình ra tay ánh chớp uy lực, giờ khắc này trọng thương sau khi, nào dám tới đón toàn lực của chính mình một đòn. Lang Vương nghiêng người né tránh, dao bầu thất bại, nhưng thiếu nữ lại hướng về Lang Vương nhào tới, đưa tay điểm hướng về bên hông vết thương. Nàng ra tay cực kỳ tàn nhẫn thâm độc, thời cơ bắt bí đến vừa đúng, Lang Vương hầu như không thể phòng ngự, chỉ được vận nguyên lực mạnh mẽ chống lại, đồng thời miễn cưỡng một cước hướng về nàng đá vào. Ngoài dự đoán mọi người, thiếu nữ công kích mềm mại vô lực, nhưng đoạt lấy Lang Vương bên hông túi áo. Nhưng nàng bắp đùi bị Lang Vương một chảo sắt qua, lưu lại bốn đạo sâu sắc danh máu. Lang Vương đưa tay muốn đi cướp giật túi đeo hông, đột nhiên trong lòng hơi động, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy Thiên Dạ chính hết tốc lực vào tới, cách nhau đã không tới 100 mét. Lang Vương nhịn đau từ bỏ hầu bao, quyết định thật nhanh, xoay người bỏ chạy. Thiếu nữ một đao chăm chú nói chỉ là da thịt vết thương, nhưng đem Lang Vương vẫn đè lên nguyên sơ chi thương thương thế toàn bộ gợi ra. Lại ở lại chỗ này, bị Thiên Dạ cùng thiếu nữ giáp công, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Lang Vương ngàn dặm bỏ chạy, Thiên Dạ cùng thiếu nữ ai cũng không có truy, trái lại thành mơ hồ thế giằng co. Ở Thiên Dạ trong ấn tượng, đã rất lâu không có nhìn thấy Bạch Không Chiếu. Lần này gặp lại, thiếu nữ vẫn là như vậy một bộ đơn bạc cùng mê man phong thái, trên người đều là ăn mặc đơn giản nhất quần trắng, không có bất kỳ phụ tùng. Các thiếu nữ nên có tất cả, ở trên người nàng đều không nhìn thấy. Bạch Không Chiếu giờ khắc này tay phải lòng bàn tay một mảnh cháy đen, đây là nàng vừa vung lên dính đầy lôi hỏa dao bầu truy sát Lang Vương gây nên. Bên trái quần trắng nhưng là từng mảnh tổn hại, lộ ra màu da trắng xám bắp đùi, cái kia bốn đạo sâu sắc dính máu xem ra nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi còn ở theo vết thương không ngừng chảy ra, đưa nàng hơn nửa chân đều nhuộm thành đỏ tươi. Bạch Không Chiếu tựa hồ một chút cũng không cảm giác được trên đùi vết thương đau đớn, chỉ là lặng lặng mà nhìn Thiên Dạ. Thiên Dạ bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đau đầu, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ là qua lại trải qua không ngừng nhắc nhở hắn, bất kỳ bị nàng bề ngoài mê hoặc, coi thường nàng hoặc là nhẹ dạ người, kết cục đều rất thảm. Ta đã buông tha ngươi một lần. Tại sao tới vùng đất trung lập, tại sao muốn nhúng tay cuộc chiến đấu này? Thiên Dạ mục đích chủ yếu vẫn là muốn hỏi rõ ràng nàng ý đồ đến. Thiếu nữ qua lại bất kỳ khu vực, nguy hiểm hệ số đều sẽ tăng vụt lên. Mặt khác, nàng là độc thân đến đây, vẫn là sau lưng có Bạch Phiệt chống đỡ. Được thế lực lớn chống đỡ, cái kia lại là một loại tình huống. Vì cái này, thiếu nữ giơ lên trong tay túi đeo hông. Đây là nàng gần như liều chết từ Lang Vương trên người cướp hạ xuống, mà từ Lang Vương sau đó biểu hiện đến xem, tựa hồ cũng phi thường coi trọng cái này túi đeo hông, liều lĩnh thương thế toàn diện phát tác nguy hiểm, cũng muốn đem túi đeo hông đoạt lại. Sau đó, ngay trước mặt Thiên Dạ, thiếu nữ đem Lang Vương túi đeo hông mở ra, đem bên trong tất cả mọi thứ ngã trên mặt đất. Túi đeo hông không lớn, bên trong chứa chút hắc tinh, con dấu cùng với tạp vật. Chỉ có hai cái tinh xảo bàn tay to nhỏ hộp làm người khác chú ý. Thiếu nữ mở ra nắp hộp, mỗi cái hộp nhỏ bên trong đều bày đặt một viên óng ánh long lanh tinh thể, bên trong mịt mờ lờ lờ, tiên hà bốc lên, nhìn qua sáng lạn vô cùng thần kỳ. Nhìn thấy tinh thể trước mắt, Thiên Dạ thì có một loại thiên nhiên cảm giác quen thuộc, hơn nữa trong cơ thể vòng xoáy nguyên lực đều ở dục ra dục dịch, muốn nuốt chửng. Nguyên tinh, dĩ nhiên là hai viên nguyên lực kết tinh. Nguyên lực kết tinh đối với thần tướng trở xuống, cùng với những kia vô vọng thần tướng người đều có hấp dẫn cực lớn, trồng vào một viên nguyên lực kết tinh thì tương đương với thu được một hạng thần tướng cấp năng lực. Theo một ý nghĩa nào đó nói, có thể coi là một loại nhân tạo bán thần tướng. Chẳng trách Lang Vương sẽ đối với cái này túi đeo hông coi trọng như thế. Như vậy trọng yếu đồ vật, đương nhiên phải thiếp thân mang theo. Chỉ là không biết Bạch Không Chiếu là làm sao mà biết Lang Vương trên người ẩn giấu báu vật như thế. Nhưng từ khi nhận thức nàng tới nay, Thiên Dạ liền biết thiếu nữ trên người có thật nhiều thần bí chỗ. Nàng tựa hồ là dựa vào bản năng làm việc, chỉ là nàng bản năng cường đại đến vượt quá mức tưởng tượng. Trên người nàng không rõ chi mê quá nhiều, phát hiện Lang Vương người mang báu vật tựa hồ cũng không phải quá ngoài dự đoán mọi người. Thiên Dạ còn chưa nghĩ ra phải làm sao, thiếu nữ liền đem trên đất tạp vật chia ra làm hai, kể cả một viên nguyên lực kết tinh, đưa cho Thiên Dạ, nói, cho ngươi. Thiên Dạ khẽ cau mày, có chút không rõ ý của nàng. Thiếu nữ cầm lấy còn lại một nửa, xoay người rời đi. Nàng đi cũng không nhanh, trên đùi huyết còn đang chảy xuôi, hơn nữa từ góc độ này, đem toàn bộ hậu tâm muốn hại, chỗ yếu đều bại lộ ở Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ tay phải năm ngón tay luân phiên gậy, đầu ngón tay ánh sáng sáng tối chập chờn. Hắn còn có cuối cùng một phát nguyên sơ chi thương, đây là thiếu nữ bất luận làm sao đều tránh không thoát. Không cần nói nàng hiện tại trạng thái suy yếu, chính là không mất một sợi tóc, lấy thể chất của nàng cũng tuyệt đối không thể kháng được nguyên sơ chi thương. Chỉ cần giơ tay chỉ tay, lấy ngón tay làm súng, liền có thể đem Bạch Không Chiếu chém giết, triệt để đánh tan đại họa tâm phúc. Thiếu nữ đi rất chậm, chân trái rõ ràng không thể ăn lực. Vết thương dòng máu bắt đầu trì hoãn, thế nhưng vẫn không có gia tốc dấu hiệu khép lại. Người sói phá tan vết thương, đều sẽ lưu lại tự thân nguyên lực, đặc biệt khó có thể khép lại. Nếu như không thể thanh trừ hết lưu lại ở vết thương bên trong nguyên lực, có người thậm chí sẽ không ngừng chảy máu, bởi vậy chết đi. Theo tốc độ này, khoảng cách thiếu nữ đi ra nguyên sơ chi thương tầm bắn, chí ít còn muốn 10 phút. Thời gian này rất lâu, cựu đến đầy đủ làm ra trăm lần, ngàn lần quyết định. Vì lẽ đó Thiên Dạ cũng không nóng lòng làm ra quyết định sau cùng, mà là dự định cẩn thận suy nghĩ một phen. Nhưng là suy nghĩ cái gì? Thiên Dạ còn đang suy nghĩ đến tột cùng muốn cân nhắc cái gì, 10 phút đống nhiên liền quá, thiếu nữ bóng người đã đi xa, từ từ biến mất ở trên đường chân trời. Hắn từ xuất thần trạng thái tỉnh dậy, lắc lắc đầu, đầu ngón tay ánh sáng tàn đi. Lần này bị Lang Vương truy sát, Thiên Dạ tình huống thực tế vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ có một lần nguyên sơ chi thương hoặc là hư không lấp lóe năng lực, dùng hư không lấp lóe hay dùng không được nguyên sơ chi thương. Lang Vương trúng liền hai đòn nguyên sơ chi thương, đều mạnh mẽ đem thương thế áp chế xuống. Ai có thể bảo đảm hắn sẽ không gắng gượng vượt qua lần thứ ba. Bạch Không Chiếu tập kích, trình độ nào đó trên có thể nói là giải Thiên Dạ tình thế nguy cấp. Đương nhiên, nếu như không phải Thiên Dạ phát hiện bên này ác chiến, lập tức trở về, nàng rất khả năng liền như vậy chết ở Lang Vương trong tay. Mạo hiểm như thế, liền vì hai khối nguyên lực kết tinh. Giờ khắc này hồi tưởng, cũng thật sự là phong cách của nàng. Lúc nhỏ vì đồ ăn không chừa thủ đoạn nào, đến hiện tại, nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồ ăn đã biến thành nguyên tinh. Hư không cự thú tinh hoa một loại bảo vật. Vì những này, nàng đồng dạng cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm. Bất kể nói thế nào, Thiên Dạ biết, chính mình lần này là không xuống tay được. Lần sau, chờ sau đó một lần đi. Bất luận làm sao, đối mặt thiếu nữ thời điểm, cũng không thể có mảy may xem thường. Tốt nhất là đang nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền ra tay đánh giết, như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiên Dạ ở đáy lòng thầm hạ quyết tâm, xoay người rời đi mảnh này hoang dã. Nơi này đã không lại an toàn, Lang Vương bất cứ lúc nào có thể trở về, tuy rằng khả năng này tương đối thấp. Mà Thiên Dạ cũng cực cần tìm một chỗ yên tĩnh, chậm rãi tiêu hóa trận chiến này thu hoạch. Chính diện đối mặt thần tướng cấp cường giả, hai lần xuất kích đắc thủ, đồng thời từ dưới tay hắn thành công bỏ chạy, trải nghiệm như thế này cực kỳ quý giá. Đợi được Thiên Dạ hoàn toàn tiêu hóa trận chiến này kinh nghiệm, chiến kỹ tất sẽ trở lên một nấc thang. Cho tới nay mới thôi, đây là Thiên Dạ lần thứ nhất chính diện đối mặt thần tướng cấp cường giả. Nửa ngày sau khi, ở một tòa núi hoang bên trong hang núi, Thiên Dạ bố trí kỹ càng một chỗ nơi cư trú. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là mặc trở một lần tống thị sách cổ, luyện hóa ra một tia nguyên lực, đồng thời đem cả người điều chỉnh đến yên tĩnh không minh trạng thái, rồi mới từ lần đầu tao ngộ Lang Vương bắt đầu, từng giọt nhỏ địa hồi tưởng toàn bộ quá trình chiến đấu. Dòng dã 7 ngày, Thiên Dạ không ngủ không ngớt, khi thì tĩnh tọa suy ngẫm, khi thì đứng dậy vung quyền đá chân, có lúc thì lại sẽ phóng thích lĩnh vực, nhưng đều là một thả tức thu. Mới bắt đầu thì thả phải cho dịch, thu đến gian nan, đến lúc sau dần dần viên chuyển như ý thực sự mệt mỏi, liền tu luyện một đoạn tống thị sách cổ, tán gấu làm nghỉ ngơi. 7 ngày chớp mắt mà qua. Cồn vật bi, xào gì rồi sợi tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, đau quyển 8. Núi hoang sườn núi nơi đột nhiên thổ thạch bay tứ tung, ngụy trang diệt hết, hiện ra sâu thẳm sơn động. Thiên Dạ từ trong động đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, con mắt cũng sâu sắc lún xuống dưới, hiển nhiên là một bộ cực kỳ mệt mỏi, nhưng mà cả người nhưng nhiều hơn một loại ẩn ẩn không phát khí thế, làm người ta sợ hãi. Lại thấy ánh mặt trời, Thiên Dạ hai mắt híp lại, một lát sau mới thích ứng ngoại giới ánh sáng. Hắn đứng ở chỗ cao, quan sát mênh mông hoang dã, vô tận sơn hà, cười dài một tiếng, chỉ cảm thấy vô tận khoan khoái. Đối với Thiên Dạ tới nói, này 7 ngày thu hoạch rất lớn, quan trọng nhất không ở chỗ chiến kỹ, mà là để hắn nhìn thấy thần tướng sau khi cảnh giới. Qua lại Thiên Dạ tiếp xúc thần tướng không phải số ít, tỉ như Triệu Huyền Cực, Triệu Nguy Hoàng, thực lực chân chính đều còn ở Lang Vương bên trên. Nhưng mà không phải chân chính vật lộn xuống mái, lĩnh hội đều là chênh lệch một tầng. Hiện tại ở Thiên Dạ trong mắt, thế giới chân chính có không giống, cấp độ càng nhiều, sắc thái càng nhắn nhủi, rất rất nhiều nhỏ bé chỗ, đều làm như đưa tay là có thể chạm tới. Nhận biết kéo dài chỗ, hết thể sự vật đều hoặc nhiều hoặc ít có đáp lại. Nguyên lực là thế giới căn cơ, mỗi dạng sự vật bên trong đều ẩn chứa không đồng tính chất nguyên lực, chỉ là nhiều cũng ít, tồn tại hình thái không giống mà thôi. Thiên Dạ nhận biết được, chính là ẩn giấu ở vạn sự vạn vật bên trong nguyên lực. Có thể nhận biết được thế giới nguyên lực, là khống chế cơ sở, mà chính là bước đi này, từ cổ chí kim, không biết kẹp lại bao nhiêu anh hùng hảo hán. Giờ khắc này Thiên Dạ, nguyên lực cùng tinh lực đều không có tăng trưởng, cùng dĩ vãng không cái gì không giống. Nhưng mà ở mặt khác, đối với sức mạnh khống chế nhưng là tiến vào cảnh giới mới. Có này 7 ngày, Thiên Dạ mới dù sao cũng hơi rõ ràng, Dạ Đông bất quá chỉ là bá tước cấp bậc tinh lực, vì sao trong lúc vung tay nhấc chân đều sẽ như đại uy lực. Thở ra nhiều ngày tích trữ trọc khí sau, Thiên Dạ thẳng đến phụ cận một chấn nhỏ, vung tay ăn một bữa no nê. Dòng dã 7 ngày không một giọt nước, đối với thân thể của hắn tới nói cũng là tương đối lớn gánh nặng. Thật vất vả ăn uống no đủ, Thiên Dạ hỏi thăm một chút chu vi thành thị phân bố, liền cách trấn mà đi. Nửa ngày sau, ở trăm dặm ở ngoài một tòa biên giới thành thị, một chiếc lơ lửng giữa trời tàu chậm rãi lên không, đi tới Thính Triều Thành. Nơi đó là Lang Vương đại bản doanh viễn cổ đồ đằng chiến bảo không xa, cũng là khống chế bao la khu vực trung tâm thành thị. Hiện tại Thiên Dạ trước tiên không vội tìm Kỷ Thụy tính sổ, mà là dự định lại cho Lang Vương đến một cái tàn nhẫn khắc sâu. Đây chính là trung lập nơi, dù cho là trao đổi ích lợi, cũng phải xây dựng ở ngang nhau thực lực cơ sở trên. Không đem kẻ địch đánh ra sức đánh sợ, vĩnh viễn sẽ không có an bình thắng ngày. Kỷ Thụy hết lần này tới lần khác ruồng bỏ giao dịch, nói đến nói đi vẫn là ở Thiên Dạ cùng một phương khác trong lúc đó làm ra lựa chọn, nguyên nhân căn bản là cảm thấy Thiên Dạ thực lực không đủ mà thôi. Giết chết nhiều hơn nữa lính đánh thuê, đánh cho tàn phế tật phong chi nộ, cũng chỉ là để Thiên Dạ ở trung hạ tầng khai hỏa tiếng tăm. Chân chính quyền bính đều nắm giữ ở thần tướng cấp trong tay cường giả. Mà Kỷ Thụy dựa vào xoay trái xoay phải ở trong đó phân đạt được một chén canh, nhìn như phong quang, trên thực tế nhưng như xây thành trên cát, đụng vào liền ngã. Lang Vương tìm tới cửa yếu giết Thiên Dạ, hắn cũng không thể không tử. Này chính là ăn miếng trả miếng. Ở trung lập nơi sinh hoạt lâu như vậy, Thiên Dạ cũng rõ ràng nơi này sinh tồn chi đạo, rõ ràng Kỷ Thụy có đầu tường bản chất. Người như vậy trái lại sau đó có thể giữ lại dùng, chỉ cần thực lực đủ mạnh, hắn thì sẽ không có nhị tâm. Đương nhiên, nếu như ngày nào đó Thiên Dạ rơi xuống thần đàn, cái thứ nhất bị cắn ngược lại một cái chính là Kỷ Thụy người như thế. Mà hiện tại, Thiên Dạ cảm thấy, là thời điểm để Lang Vương này một cấp số người cảm giác được đau đớn. Bên bờ Đông Hải, có mênh mông vô bờ ung dung bãi cát, có thiên dạ lúc trước cư đá lởm chởm tiểu nhai, cũng có thẳng đứng ngàn trượng vạn trượng vách núi. Lang Vương viễn cổ đồ đằng chiến bảo liền xây dựng trên vách đá, bằng lâm Đông Hải, khí thế phi phàm. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo khoảng cách nhân tộc ở Đông Hải hạt nhân đại thành nghe triều thành không xa, chiến bảo tu ở đây, cũng có ở trên cao nhìn xuống, thêm để bảo vệ tâm ý. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo bên trong lấy người sói làm chủ, người lui tới tộc nhiều là làm lao công cùng thanh khiết tạp dịch. Ở tòa pháo đài này bên trong, khổ nhất công việc nặng nhọc nhất đều là giao cho nhân tộc tới làm. Chiến bảo cao cư hiểm sơn, trên dưới bất tiện, nếu như không lên tàu lơ lửng giữa trời tàu, người bình thường hạ sơn cần nửa ngày công phu. Phàm là ở chiến bảo bên trong thợ khéo nhân tộc, đều không cho phép rời đi chiến bảo, trên thực tế đã biến thành nô lệ. Giờ khắc này màn đêm buông xuống, không trung mây đen ép đỉnh, tầng mây hầu như chạm được pháo đài đỉnh nhọn. Bên dưới vách núi, mãnh liệt hải triều không ngừng đánh ra vách đá, vang lên tiếng sấm nổ giống như nổ vang, sóng biển có lúc có thể phun tung tóe đến 100 mét trở lên. Như vậy dạ, như vậy thiên địa oai, cho dù là viễn cổ đồ đằng chiến bảo, tựa hồ cũng có vẻ chẳng phải kiên cố. Tới gần nửa đêm, phong bắt đầu lớn. Hải triều lôi âm tràn ngập thiên địa, một làn sóng cao hơn một làn sóng, để pháo đài bên trong quản đốc răn dạy hạ nhân âm thanh đều không thể không đề cao con tám, mới có thể làm cho nhân nghe thấy. Trong pháo đài cổ ánh đèn tối tăm chập chờn, chỉ có thể dọi sáng một ít chỗ rẽ, quảng trường. Phần lớn khu vực đều bao phủ ở một mảnh làm người nghẹt thở trong bóng tối, chật hẹp trong cửa sổ lộ ra mờ nhạt ánh đèn, căn bản không chiếu sáng cái gì, trái lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt lạnh giá cùng tuyệt vọng. Ở một bên trên vách núi, đang đứng thiên dạ. Nơi này cùng viễn cổ đồ đằng pháo đài phòng khách điểm cao, do đó có thể đem phần lớn chiến bảo cất vào đáy mắt. Giờ khắc này mưa gió nổi lên, cuồng phong gào thét thỉnh thoảng sẽ từ trên vách núi mang đến một ít đá vụn, như phi đao lợi khí, một khi bắn trúng nhân, sẽ vỡ đầu chảy máu. Thiên dạ đứng ở chỗ này dòng dã 2 giờ, vẫn đang quan sát viễn cổ đồ đằng chiến bảo địa hình cùng nhân viên phân bố. Pháo đài phòng khách chính mặt sau mơ hồ ánh lửa gây nên thiên dạ chú ý có thể ở loại này mưa gió khí trời còn đang thiêu đốt. Đồng thời chiếu sáng pháo đài phòng khách chính, lựa trại quy mô tuyệt đối không nhỏ. Người sói là cái tôn trọng tổ tiên cùng truyền thống chủng tộc, đến nay nhưng có thật nhiều người sói dị thường mâu thuẫn như lơ lửng giữa trời tàu, nguyên lực hàng ngũ loại hình đồ vật. Ở người sói truyền thống bên trong, đồ đằng hỏa diễm vẫn chiếm cứ phi thường địa vị trọng yếu. Qua lại thiên dạ ở đế quốc trong chinh chiến, cùng người sói giao thiệp với nhiều vô cùng, là lấy vừa nhìn ánh lửa, liền cảm giác nơi đó hẳn là một cái phi thường địa phương trọng yếu. Thiên dạ nằm phục người xuống, nhảy một cái mấy chục mét, bay qua vách núi, lạc ở trên một ngọn núi khác. Cuồng phong gào thét một tiếp cận thân thể của hắn, liền chia ra làm hai, vòng quanh thiên dạ di chuyển, sau đó sẽ kế tục gào thét về phía trước. Bao tác bên trong, thiên dạ liền như một đôi cá bơi, tao nhã mà lại linh động đi tới. Đây chính là thiên dạ tại quá khứ 7 ngày bên trong thu hoạch, không cần vận dụng lĩnh vực, thậm chí không cần vận dụng bao nhiêu nguyên lực, đã có thể làm cho cảnh vật chung quanh vì là đã sử dụng, sáng tạo có lợi điều kiện. Thiên dạ nhảy vọt như phi, một lát sau liền vòng tới chiến bảo phía sau, đứng ở tòa tháp canh đỉnh chót. Tòa này tháp canh xây dựng ở đối biển một góc, hai mặt đều là vách núi vách treo leo. Hay là không cho là có người có thể từ ở vị trí này đến, tháp canh bên trong người sói vệ sĩ ngáp liên thiên, phờ phạc mà nhìn ngoài khơi. Bóng đêm đã sâu, mây đen ép đỉnh, Đông Hải trên một mảnh hỗn độn mênh mông, người sói này chính là lại dùng lực đến xem, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Giờ khắc này thiên dạ liền đứng ở đỉnh đầu của hắn. Tên này người sói vệ sĩ nhưng là không hề có cảm giác, nỗ lực cùng buồn ngủ chống lại. Thiên dạ giờ khắc này chính nhìn chiến bảo hậu viện, nơi đó một góc là bất ngờ nổi lên núi đá, cao tới 100 mét, thiên nhiên trở thành bình phong. Núi đá phía dưới có nơi ao hãm, bên trong nhiên hừng hực ngọn lửa hừng hực, hai tên người sói chính nâng hai bồn hắc thạch, cẩn thận từng ly từng tí một ngã vào hỏa bên trong. Hắc thạch nhập hỏa, hỏa thế lập tức rừng rực mấy phần, sau đó thiên dạ đã nghe đến một tia nhàn nhạt mùi thơm, nhất thời đầu óc thanh tỉnh. Xem ra cái kia hai bồn hắc thạch là đặc chế đồ vật, cũng không phải phổ thông nhiên liệu. Trên núi, cột từng cái đeo duy bằng, hỏa diễm phía sau thì lại đứng thẳng một cái cột đồ đằng, đỉnh là cái khỏe miệng mang huyết đầu sói. Đây chính là người sói bộ lạc đồ đằng, hỏa diễm chính là tế tự dùng đồ đằng hỏa, chỉ cần bộ lạc tồn tại, đồ đằng hỏa liền không thể tắt. Ở bộ lạc di truyền thì, bộ lạc đại tế tự sẽ đem đồ đằng hỏa mồi lửa bảo tồn lại, đợi được tân nơi ở, lại để nó một lần nữa thiêu đốt. Ở đồ đằng hỏa trước, nằm dạp một tên người sói ông lão, hắn ở trần, trên thân thể thoa khắp thanh hồng giao nhau hoa văn, tay phải nắm một trượng trên khảm nạm un tùm xương sọ cùng sắc bén hàm răng, tràn ngập thô lỗ mà nguyên thủy cảm giác, thế nhưng ở man hoang bên trong lại mơ hồ lộ ra mạnh mẽ khí tức. người sói ông lão lộ ra hầu tức mạnh mẽ khí tức, thế nhưng hoa dâm bộ lông cùng khô héo da thịt lại hiện ra già yếu hình ảnh. Hắc ám chủng tộc cường giả cơ bản đều có thể duy trì thịnh niên thì dung mạo, hiện ra vẻ già nua thì thường thường đã tiếp cận phần cuối của sinh mệnh. Dựa vào đối với người sói nhiều năm hiểu rõ, Thiên Dạ kết luận, tên này người sói ông lão hơn nửa chính là cái này bộ lạc đại tế tử. Mà từ đồ đằng có thể bố trí ở toàn bộ chiến bảo chỗ cao nhất, liền có thể nhìn ra lang vương hơn nửa thuộc về cái này bộ lạc. Thiên Dạ hai mắt híp lại, lướt ngang một bước, giống như ưu linh phiên nhập tháp canh, đưa tay khoát lên người sói tiếu vệ trên cổ, hơi vừa phát lực, liền vặn gãy xương gãy của hắn. Người sói chiến sĩ liên hành đều không rên một tiếng, liền mềm mại ngã xuống. Thiên Dạ cởi bỏ hắn y giáp mặc vào, rơi xuống tháp canh, hướng về đồ đằng đi đến. Người sói đại tế tự chính phục trên đất, ngâm nga cổ lão lại thê lương làn điệu, tiến hành tổ tiên câu thông nghi thức. Có người nói tu vi sâu xa đại tế tự quả thật có thể nghe thấy tổ tiên âm thanh, được chỉ dẫn, thậm chí ở lúc mấu chốt có thể được tổ tiên thêm hộ, do đó sức chiến đấu tăng vọt. Đêm nay đại tế tự đang tiến hành vô cùng trọng yếu nghi thức, chỉ là cùng tổ tiên câu thông phân đoạn liền kéo dài mấy canh giờ. Cái này nghi thức đều sẽ mượn dùng bộ lạc tổ tiên sức mạnh, thanh trừ lang vương thân thể bên trong mầm họa. Chiến bảo trong hậu viện, có mấy chục tên người sói chiến sĩ cảnh vệ, lúc nào cũng sẽ có một đội tuần tra vệ sĩ ở dọc theo quảng trường đi qua. Lúc này một tên người sói chiến sĩ kề sát ở vách tường trong bóng tối, hướng đi quỳ lạy ở đồ đằng trước đại tế tự. Nghi thức đã tiến hành rồi mấy canh giờ, đối nhau tính táo bạo dễ tức giận người sói tới nói, cũng là một loại dày vò. Vì lẽ đó rất nhiều người sói chiến sĩ cứ việc còn đứng ở nơi đó, thế nhưng ánh mắt cũng dù sao cũng hơi tan rã. Nơi này nhưng là viễn cổ đồ đằng chiến bảo, từ khi dựng thành tới nay liền chưa bao giờ có ngoại địch xâm lấn, cũng khó trách bọn lang nhân thư giãn. Bất quá rốt cục vẫn là có người phát hiện dị thường. Một tên hiệp sĩ cấp người sói vệ đội trưởng nhìn chằm chằm một tên người sói chiến sĩ, quát lên, ngươi là ai? Ta làm sao không quen biết ngươi? Nay một tiếng gào to, chỉ cảnh giác không ít cảnh vệ. Phong thanh thực sự là quá vang dội. Những người sói này ngẩng đầu vừa nhìn, mới phát hiện cái kia đứng ở chân tường dưới khả nghi người sói. Mà vào lúc này, hắn khoảng cách đại tế tự vị trí vẹn vẹn là 50 mét. Rất nhiều người sói đầu góc vẫn không có quay lại, còn đang suy nghĩ người sói này đến tột cùng là ai thời điểm. Thiên Dạ lấy ra song sinh hoa, nhắm ngay người sói đại tế tự hậu tâm. Dừng tay. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo trên bầu trời vang lên phích lịch giống như điên cuồng hét lên. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 31, hoa viên trong biển. Làm loại cảm giác này xuất hiện khi, Lang Vương chỉ biết, giống như lần trước Thiên Dạ sắp sửa ra tay. Kia hai căn quang vũ khủng bố uy lực, đối Lang Vương có thể nói khắc cốt minh tâm, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, toàn bộ viễn cổ đồ đằng chiến bảo nội. Còn có ai có thể đủ chống đỡ được quang vũ nhất kích? Lang Vương ngay cả xuyên cửa sổ đều chờ không kịp, trực tiếp nổ nát vách tường bay ra. Thiên Dạ lưu cho Lang Vương là một cái cười lạnh, lập tức song sinh hoa một tiếng nổ vang, nguyên sơ chi thương tại xuất kích, nháy mắt cũng đã trúng mục tiêu đại tế tử. Đại tế tử ngạc nhiên đứng dậy, quay đầu, như vậy dừng hình ảnh. Khó hiểu cùng nghi hoặc còn dừng lại ở hắn có chút vẫn đủ con mắt chung, nhưng là sinh cơ đã muốn nhanh chóng cách hắn đi xa. Không. Lang Vương tiếng hô thậm chí áp đảo quần quận hải triều cùng sắc bén tiếng gió, hắn nháy mắt hóa thành lang nhân hình thái, liền hướng Thiên Dạ đánh tới. Này nhất phát, phong đổ Thiên Dạ sở hữu đường lui, làm cho hắn không thể trốn hướng chiến bảo tiền phương. Nhưng mà Thiên Dạ vẫn chưa chạy, mà là trực tiếp nhằm phía vách núi đen, một cái thả người bay vọt, thẳng tắp lao ra hải nhai. Hắn ở không trung xoay người, đối mặt Lang Vương, lưu lại một cười lạnh, thân hình liền truy hướng đại hải. Lang Vương bổ nhào vào vách núi đen bên cạnh, xuống phía dưới nhìn lại. Cho dù lấy hắn thị lực, cũng chỉ nhìn đến vẫn đục mánh liệt sóng biển. Mà Thiên Dạ lại đã sớm rơi vào đại hải, chẳng biết đi đâu. Lang Vương giờ phút này giận dữ, định thả người nhảy vào đại hải. Nhưng là nửa thân thể vừa chạm xuống vách núi đen khi, hắn đột nhiên dùng mình một cái, một cỗ thâm trầm băng hàn tự ở sâu trong nội tâm xuất hiện, làm cho hắn nháy mắt thanh tỉnh. Đông Hải ở chỗ sâu trong, là sở hữu cường giả cấm khu, mặc dù là Trương Bất Chu, cũng không thường xâm nhập quá. Nghe nói nhảy vào Đông Hải cường giả chưa từng có nhân có thể trở về. Nhất tưởng đến nhảy vào Đông Hải, Lang Vương còn có phát ra từ nội tâm sợ hãi, tựa hồ ở Đông Hải ở chỗ sâu trong, cất giấu không thể địch nổi khủng bố tồn tại. Mà giờ khắc này, cái kia tồn tại giống như liền ẩn nút ở dưới nước, lặng lặng cùng đợi Lang Vương. Lang Vương phản thủ một chảo, nguyên lực biến ảo thành cự chảo, một phen lao trụ vách núi đen bên cạnh, làm cho thân hình như vậy ngưng ở không trung, không có hoàn toàn chạm vào vách đá. Giấu ở trong biển khủng bố tồn tại làm như thập phần thất vọng. Liên tục nhấc lên sổ ba sóng to, thế này mới du nhập biển sâu, như vậy biến mất. Trở lại trên đất bằng, Lang Vương trong lòng bàn tay lặng yên tẩm ra một tầng mồ hôi lạnh. Vừa mới trải qua thực là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cũng không thua gì bị nguyên sơ chi thương trúng mục tiêu. Lúc này vệ đội trưởng chạy tới, nói, đại nhân, đại tế tự hán. Lang Vương cũng không có động, hồi lâu Phương nói, không cần nhìn, đại tế tự đã muốn đến tổ tiên bên người. Vệ đội trưởng Trương há mồm, bất quá cái gì cũng chưa nói ra. Lang Vương phất tay háo xoay người, thẳng quay trở về chiến bảo. Hắn không nghĩ nhìn đại tế tự thi thể, liếc mắt một cái cũng không tưởng. Về phần thiên dạ, hắn nhảy vào đại hải, cũng như tự tìm tử lộ. Nghĩ đến Đông Hải đủ loại truyền thuyết, Lang Vương đáy lòng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có thể dùng một đại tế tự đổi lấy thiên dạ, tựa hồ cũng không sai. Giờ phút này thiên dạ đang ở trong biển, chậm rãi chìm xuống. Mặt biển thượng ba đảo kinh thiên, dưới nước cũng là dị thường bình tĩnh giống như hai cái thế giới. Thiên dạ chính hướng biển sâu chìm. Giờ phút này hắn đã muốn mất đi đối thân thể toàn bộ khống chế, một cái khổng lồ thả không tha kháng cự ý chí vây quanh hắn, tức đoạt hắn đối thân thể quyền khống chế. Bất quá tại đây cái ý chí vây quanh hạ, thiên dạ vẫn chưa cảm giác được áp lực, rét lạnh hoặc là hít thở không thông, ngược lại có chút ấm áp. Trong bóng đêm, một đạo mạch nước ngầm lặng yên tới, thôi động thiên dạ, phiêu hướng hải ở chỗ sâu trong. Ở thâm trầm trong bóng đêm, tựa hồ mất đi đối thời gian cảm giác. Không biết đồng bền bao lâu, thiên dạ trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một chút hoánh quang. Đó là một đuôi ngón tay lớn nhỏ cá nhỏ, bụng chính chợt lóe phát ra hoánh quang, liền giống trong biển hoánh hỏa trùng. Theo điểm thứ nhất hoánh hỏa, càng nhiều hoánh hỏa không ngừng thắp sáng, trong nháy mắt, thiên dạ chung quanh chính là nhiều điểm ánh huỳnh quang, như ngàn vạn đời sao, dần dần chiếu sáng đáy biển thế giới. Ở thiên dạ trước mắt, giống như là mộng huyễn bản quốc gia. Nhất tùng tùng san hô, như nở rộ hoa, tầng tầng lớp lớp phủ kín đáy biển. Dầm dạp bầy cá như điều điều dải băng, ở bùi hoa trùng qua lại xuyên qua. Đủ loại kiểu dáng sinh linh, đều tại đây phiến xinh đẹp quốc gia trung thản nhiên tự tại cuộc sống chung. Nhất trích sặc sỡ bạch tuộc tắc trừng mắt to, có chút tò mò nhìn thiên dạ. Lúc này trong biển có chút nhiễu loạn, một mảnh thật lớn bóng ma chậm rãi sẽ qua. Dòng nước mang theo thiên dạ phiên cái thân, vừa mới nhìn đến một đầu chừng vài trăm thước trưởng khổng lồ động vật biển, đang từ thiên dạ đỉnh đầu chậm rãi du quá. Thiên dạ chưa từng có gặp qua như vậy động vật biển, cũng không có nghe nói qua. Bất quá chỉ nhìn hình thể, có thể đủ biết nó khủng bố. Động vật biển tựa hồ ăn no, thản nhiên bơi đi hướng phương xa, đối gần trong gang tấc bầy cá làm như không thấy. Mà bầy cá cũng không ý kỵ, dựa theo lộ tuyến của mình bơi, cùng động vật biển sát bên người mà qua. Dòng nước lại là một trận bắt đầu khởi động, làm cho thiên dạ ngừng đứng ở đáy biển hoa viên phía trên. Lúc này, một cái quen thuộc thanh âm ở thiên dạ ý chí trung vang lên, người đã đến rồi. Đây là từng cùng thiên dạ cách không đánh giá quá thần bí ý chí, hơn nữa cấp thiên dạ lưu lại quá triệu hồi nó phương pháp. Người ở tìm ta. Ta luôn luôn tại chờ ngươi triệu hồi ta. Hôm nay ngươi đã đi tới trong biển, liền mang ngươi lại đây, nhìn xem của ngươi trưởng thành. Hiện tại xem ra, của ngươi trưởng thành thực làm cho ta vừa lòng. Vì sao không triệu hồi ta? Thiên dạ trong lòng cười khổ, ngươi cảm thấy ta có thể thắng liên tiếp tam tràng. Thần bí ý chí im lặng, một lát sau nói, đương nhiên không thể. Ta đây vì sao phải triệu hồi ngươi? Thiên dạ hiện tại thực lực mặc dù có sở tăng trưởng, nhưng cùng thần bí tồn tại đối kháng. Dựa vào là chiến đấu nghệ thuật mà phi tuyệt đối lực lượng. Ở chiến đấu nghệ thuật phương diện, thiên dạ vẫn như cũ không có tin tưởng có thể thắng được. Bất quá thần bí tồn tại như thế quan tâm thiên dạ trưởng thành, đã có chút không giống tầm thường. Thiên dạ thử thăm dò hỏi, ngươi có việc yếu giao cho ta đi làm? Không, ít nhất không phải hiện tại. Có lẽ tương lai hội cần ngươi cho ta chỉ vài món sự, nhưng là hiện tại ngươi thực lực còn xa xa không đủ. Chuyện gì? Nếu đến ngày nào đó, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tốt lắm. Hiện tại, nói cho ta biết ngươi tưởng đi nơi nào. Thiên dạ để ý thức chung nghĩ nghĩ Nam Thanh Thành, đáy biển lại sinh ra một đạo mạch nước ngầm, thôi đưa thiên dạ đi xa. Đầy sao bản đáy biển ánh quang dần dần đi xa, mộng ảo bản san hô hoa viên cũng một lần nữa ẩn vào hắc ám. Thiên dạ tầm nhìn chung lại bị hắc ám tràn ngập. Nhưng là không quá nhiều lâu, thiên dạ trước mắt liền xuất hiện một mảnh bãi biển. Đây là một mảnh có tinh tế hải xa bờ cát, sóng biển phụ giúp thiên dạ, đưa hắn đưa đến trên bờ cát. Theo nước biển thối lui, thiên dạ thân thể một lần nữa có trí giác. Hắn thử hoạt động tay chân, một lát sau dãy rùa đứng lên, nhìn quanh chung quanh. Này phiến bãi biển yên tĩnh mà lại xinh đẹp, nhưng mà thiên dạ giờ phút này trong lòng lại tràn đầy khiếp sợ.